7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, đá trúng tấm sắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên mặt Hầu Chí Kiệt tràn ngập sợ hãi, toàn thân là những lỗ máu, nhưng loại thương thế này tuy nghiêm trọng nhưng đối với cường giả võ vương, chỉ cần nguyên thần còn thì tạm thời sẽ không chết. Hắn bị dọa chết khiếp, người khác chỉ nhìn thấy Vệ Phàm suýt tát chết hắn, nhưng không ai biết rằng hắn lúc này phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến thế nào. Cả hai đều là võ vương tầng 2. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại dễ dàng nghiền ép hắn đến mức này, có lẽ ngay cả thánh tử trong thánh môn cũng không có chiến lực khủng bố đến vậy. Hắn mặt mày tái nhợt, thân thể lùi lại nhanh chóng, chỉ muốn tránh xa yêu nghiệt trước mặt. Ngươi đã liên tiếp 2-3 lần nhằm vào ta, muốn giết ta, thế mà lại không biết ta là ai sao? Vệ Phàm mặt lạnh lùng, bám theo như hình với bóng. Thậm chí hắn còn chưa sử dụng võ kỹ, sợ rằng chỉ cần một chiêu sẽ đánh bạo Hầu Chí Kiệt. Vệ Phàm thi triển Lưu Vân Thanh Phong Bộ, tạo ra một áp lực khổng lồ, một bước liền đuổi kịp Hầu Chí Kiệt, sau đó dùng tay bóp lấy cổ hắn. Ta là đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, thả ta ra, nếu không hôm nay ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Hầu Chí Kiệt lập tức tái mặt, tư thế này khiến hắn nhục nhã đến tột cùng, nhưng bàn tay của Vệ Phàm như một ngọn núi lớn, áp chế toàn bộ lực lượng của hắn, ngay cả cử động cũng không thể. Ngươi cũng chỉ là một tên phế vật chỉ biết dựa vào danh tiếng tông môn, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói cho ta biết tại sao các ngươi lại nhằm vào ta sẽ tha mạng chó của ngươi, nếu không ta chỉ có thể tìm hiểu bằng cách siêu hồn. Vệ Phàm không vội siêu hồn Hầu Chí Kiệt, vì những đệ tử của các đại phái thường có cấm chế trong nguyên thần, muốn siêu hồn gần như là không thể. Ngươi dám? Hầu Chí Kiệt lớn tiếng gào thét, có vẻ như ngươi không muốn nói. Ánh mắt của Vệ Phàm lập tức lạnh lùng. Năm ngón tay nắm lấy đầu Hầu Chí Kiệt, cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết ngươi bị ai sai khiến, nếu không ngươi biết hậu quả của siêu hồn rồi đấy. Sắc mặt của Hầu Chí Kiệt biến đổi liên tục, lộ ra vẻ sợ hãi, dường như muốn nói nhưng lại không dám. Có vẻ ngươi cũng chỉ là con tép, ta đành phải tự tìm câu trả lời. Vệ Phàm mặt lạnh như băng, uy năng ý chí bùng nổ như một cơn bão tràn vào thức hải Hầu Chí Kiệt, hắn biết rằng không có khả năng tìm thấy thứ gì hữu ích, nhưng vẫn muốn thử. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tha cho Hầu Chí Kiệt. Quá đáng, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng quát lớn, giống như sấm nổ, chấn động khiến không ít người xem náo nhiệt bị ngã xuống đất. Từ trong Chỉ Lan Thành xuất hiện một bóng người cao lớn như mặt trời, phát ra ánh sáng chói lòa, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ gần như xé rách bầu trời, lao đến tấn công Vệ Phàm. Dám đả thương đệ tử của Chi Lan Tông, trong nháy mắt, gợn sóng khủng bố khuấy động, khiến tầng mây bốc hơi, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Đánh thằng con lòi ra thằng cha. Vệ Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đây ít nhất là cường giả võ vương tầng 8, cụ thể mạnh đến đâu hắn không thể biết rõ, vì đây là lần đầu tiên hắn đối diện với cao thủ cấp bậc này. Nơi này là địa bàn của Chi Lan Tông, người nghĩ rằng muốn giết ai thì có thể giết sao? Hầu Chí Kiệt, người đang bị nắm đầu, đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn chút hy vọng, liền trở nên ngạo mạn, thần sắc kiêu căng. Bây giờ Vệ Phàm đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục siêu hồn và giết Hầu Chí Kiệt, sau đó bản thân hắn cũng sẽ bị bàn tay khổng lồ đập chết. Thứ hai là buông tha Hầu Chí Kiệt và lập tức chạy trốn. Dù Vệ Phàm có thể nghiền nát Hầu Chí Kiệt, nhưng đối đầu với cường giả của Chỉ Lan Tông thì chưa chắc. Người này giao cho ta, người cứ tập trung làm việc của mình. Bỗng nhiên, Phong Hoa Không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Vệ Phàm, mái tóc của nàng bay loạn trong gió, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Nàng không định đứng ngoài cuộc, mặc dù chưa được chứng thực, nhưng nàng biết rõ lần này mọi chuyện đều xuất phát từ nàng, hơn nữa nàng cũng đã tích một bụng lửa giận, muốn biết ai đứng sau việc này nhằm vào Vệ Phàm. Được, Vệ Phàm gật đầu, không nói thêm gì, tập trung tiếp tục thi triển bí thuật siêu hồn Hầu Chí Kiệt, hắn hoàn toàn có thể lấy thánh binh ra tiêu diệt cường giả của Chỉ Lan Tông, hoặc gọi ra nhân Hoàng Trung để đối phó. Nhưng nếu Phong Hoa đã quyết định ra tay, hắn cũng không cần phải gắng sức thêm. Kể từ khi rời khỏi Hoang Nguyên, Phong Hoa đã khôi phục lại tu vi võ vương tầng 7, không hề thua kém cường giả của Chi Lan Tông kia. Hóa ra bên cạnh hắn còn có cường giả, xem ra Chi Lan Tông không thể làm gì được hắn rồi. Chỉ là võ vương tầng 7 mà thôi, cho dù nữ nhân này có thể đánh bại cường giả của Chỉ Lan Tông, nàng ta liệu có thể đánh bại toàn bộ Chi Lan Tông không? Hắn thực sự định tiếp tục đối đầu với Chi Lan Tông sao, mà không sợ làm lớn chuyện này? Không sợ chọc giận đến võ thánh của Chi Lan Tông sao? Hiện giờ yêu thánh và võ thánh ở Bắc Đỉnh Châu đều đã tiến vào Hoang Nguyên, có lẽ võ thánh của Chi Lan Tông không còn ở trong tông môn nữa. Chương 842, Thánh binh đột kích. Chấm chấm chấm. Khí cơ trên người Phong Hoa Lan tỏa ra, khiến tất cả những người đang xem náo nhiệt phải nín thở, tập trung cao độ. Giữa Vệ Phàm và Chi Lan Tông, phần đông mọi người vẫn nghiêng về phía Vệ Phàm, không mong hắn gặp nguy hiểm. Thánh môn từ trước đến nay vốn cao cao tại thượng, vốn đã không được người trong giang hồ ưa thích, cộng thêm sự việc hôm nay, nhất là trong hoàn cảnh Vệ Phàm đang vì nhân tộc mà tiêu diệt yêu ma lại bị Chi Lan Tông cố tình bắt chẹt, càng làm cho mọi người càng ghét bỏ Chi Lan Tông hơn. Khí cơ trên người Phong Hoa càng lúc càng mạnh, phát ra ánh sáng chói mắt, khí cơ võ vương tầng 7 bùng phát như núi lửa, giải phóng toàn bộ sức mạnh. Đối diện với bàn tay khổng lồ đang lao tới, Phong Hoa nhẹ nhàng giơ hai tay lên, bình thản đẩy ra một trường, ngay lập tức trời long đất lở, mây gió cuộn trào. Tiếng nổ vang vọng trời đất, tiếng sấm ầm ầm chấn động khắp không gian. Vệ Phàm đang bóp cổ Hầu Chí Kiệt cũng phải lùi lại, tránh xa khỏi lực lượng khủng bố đang lan tỏa từ Phong Hoa. Bùm! Trong sự rung động của mọi người, bàn tay khổng lồ đang lao tới lập tức bị nổ tung, bị một lực lượng khủng khiếp phá vỡ từ bên trong, thịt vụn văng tung tóe, trên bầu trời máu chảy như mưa. Cường giả của Chi Lan Tông, người đã tung ra bàn tay khổng lồ, miệng gào thét đau đớn, tay còn lại ôm lấy cánh tay đã bị cụt, thân hình bay ngược trên không trung, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Nữ nhân này thật mạnh, nàng ta là ai vậy? Lại là một kẻ không chịu nổi một kích, chẳng lẽ Chi Lan Tông chỉ có hư danh? Thật quá mất mặt cho thánh môn, liên tiếp bị những kẻ vô danh nghiền ép. Không phải cường giả của Chi Lan Tông yếu kém, mà là nam nhân kia và nữ nhân này đều là những yêu nghiệt khủng bố, sức mạnh vô địch cùng cấp, lần này Chi Lan Tông đá phải tấm sắt rồi. Tất cả mọi người đều tỏ ra chấn động, không ngờ rằng Phong Hoa cũng mạnh mẽ như Vệ Phàm, cả hai đều có sức mạnh vô địch cùng cấp. Phục ma đại thủ ấn của Chi Lan Tông, không ngờ lại có thể bị phá vỡ theo cách này. Đó là thành chủ của Chi Lan Thành. Khi còn trẻ hắn cũng là một thiên tài nổi danh, không ngờ dưới tay nữ nhân này lại không chịu nổi một chiêu. Thành chủ Chi Lan Thành, cường giả võ vương tầng 7, cũng không chịu nổi một đòn, Chi Lan Tông liệu còn có cường giả nào khác ra tay nữa không? Những người xem cuộc chiến càng lúc càng phấn khích, cảm giác hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đánh kẻ yếu, Chi Lan Tông lại xuất hiện kẻ mạnh, nhưng bây giờ kẻ mạnh cũng bị đánh bại, liệu Chi Lan Tông có tiếp tục đưa thêm cường giả ra để bảo vệ danh dự không? Cường giả võ vương tầng 7, thành chủ Chi Lan Thành, cũng không chịu nổi một đòn, nếu muốn giữ được danh dự thì chỉ có hai cách, một là võ thánh ra tay, hai là sử dụng thánh binh. Nhưng dù có là thánh binh hay võ thánh ra tay, chỉ cần không giữ được Vệ Phàm và Phong Hoa, thì hôm nay danh dự của Chi Lan Tông cũng sẽ mất hết. Liệu hai người này không có chỗ dựa sao? Chi Lan Tông có dám mạnh tay giết cả hai không? Nếu hai người đều là đệ tử thánh môn, giết hai người họ chắc chắn sẽ dẫn đến đại chiến thánh môn. Không, đúng lúc này, từ miệng Hầu Chí Kiệt phát ra một tiếng rên rỉ đầy bất lực, đầu của hắn nổ tung như một trái dưa hấu. Vệ Phàm đã kích hoạt cấm chế trong nguyên thần của Hầu Chí Kiệt, khiến nguyên thần của hắn nổ tung ngay tại chỗ, óc não bắn tung tóe. Quả nhiên không thu được gì. Vệ Phàm tiện tay vứt xác Hầu Chí Kiệt xuống như một miếng rẻ rách, tạo thành hố sâu dưới mặt đất. To gan, dám giết đệ tử của Chi Lan Tông. Từ xa vang lên một tiếng quát lớn. Trên bầu trời như có cả một mặt trời đang cuộn trào, quét sạch mây mù, lộ ra một cường giả võ vương tầng 9. Trong tay hắn là một ngọn trường thương đã được kích hoạt, tỏa ra uy lực khủng khiếp của thánh binh. Là đại trưởng lão của Chi Lan Tông, hắn đã sử dụng thánh binh rồi. Có người kinh hãi kêu lên, mặt mày tái mét, không ngờ rằng Chi Lan Tông lại thật sự sử dụng thánh binh ngay bên ngoài Chi Lan Thành, không màng đến việc thánh binh có thể gây ra thảm họa chết người cho sinh linh nơi đây. Chạy mau! Có người hét lên trong hoảng loạn, mặt mày tái nhợt, liều mạng bỏ chạy. Gợn sóng từ thánh binh quét tới, dù không nhằm vào họ, nhưng cũng rất dễ bị vạ lây, ngay cả cường giả võ vương tầng 9 cũng không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của thánh binh. Trên đường nó quét qua, tầng mây tan vỡ, thiên địa đều run rẩy. Cho ta mượn thánh binh. Sắc mặt Phong Hoa cũng biến đổi, chỉ có thánh binh mới có thể chống lại thánh binh, dù là cường giả võ vương tầng 9 vô địch đối diện với thánh binh cũng chỉ có đường chết. Vệ Phàm lật cổ tay, rút ra Long Văn Lưu Kim Bình đưa cho Phong Hoa. Hắn rất muốn triệu hoán Nhân Hoàng Trung để đại khai sát giới, nhưng đành phải nhẫn nhịn, Nhân Hoàng Trung quá kỳ lạ, nó không phải là một món binh khí thông thường. Nơi này có quá nhiều người nhìn ngó, trong tình huống không thể diệt khẩu toàn bộ, tốt nhất là không nên sử dụng nó trừ khi thật sự cần thiết, dù sao đây không phải là hoang nguyên, có quá nhiều cường giả. Ngươi tự bảo vệ, Phong Hoa nhận lấy Long Văn Lưu Kim Bình. Lập tức lao về phía đại trưởng lão của Chi Lan Tông. Chương 843, chạy trốn. Ai không muốn chết thì mau rời khỏi đây. Vệ Phàm lớn tiếng cảnh báo những người xung quanh, đồng thời rút ra thánh binh của Nhiễm Lăng Tông, cầm trên tay để đề phòng, hắn không yên tâm về Phong Hoa. Phong Hoa chỉ là võ vương tầng 7, còn đại trưởng lão của Chi Lan Tông lại là cường giả võ vương tầng 9 đỉnh phong, có lẽ Phong Hoa không phải là đối thủ. Long Văn Lưu Kim Bình nhanh chóng phóng to, lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Hoa, gợn sóng từ thánh binh tỏa ra cuồn cuộn, bắt đầu lan rộng. Miệng bình to lớn giống như lỗ đen không đáy, thân bình tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bắt đầu hội tụ sức mạnh vào miệng bình. Vệ Phàm muốn lao lên hỗ trợ, nhưng phát hiện không thể tiến gần tới Phong Hoa. Tu vi võ vương tầng 7 của Phong Hoa thôi động thánh binh, uy lực của nó vượt xa sức mạnh mà Vệ Phàm có thể so sánh, hắn chỉ có thể lùi lại dùng thánh binh của Nhiễm Lăng Tông tự bảo vệ. Long Văn Lưu Kim Bình, sao bọn hắn lại có thánh binh của Hạc tộc? Có cường giả võ vương kinh ngạc nhìn thấy Long Văn Lưu Kim Bình trên đầu Phong Hoa, những ai biết đều hiểu rằng Long Văn Lưu Kim Bình là binh khí của Hạc tộc, người ngoài không thể có được. Đây chỉ là một kiện thánh binh phỏng chế, có lẽ bọn họ đã giết một cường giả của Hạc tộc để đoạt lấy. Quản có phải hàng phỏng chế hay không, mau chạy thoát đi. Thánh binh va chạm, bọn họ có thể không chết, nhưng kẻ xem náo nhiệt chắc chắn sẽ chết. Tất cả những người đang xem đều bỏ chạy, tránh xa chỗ giao chiến, từ xa, Chi Lan Thành đã kích hoạt đại trận, bảo vệ toàn bộ tòa thành. Đại trưởng lão, không thể làm tổn thương nàng. Thành chủ Chi Lan Thành, kẻ trước đó bị Phong Hoa đánh nát một cánh tay, hét lớn từ xa, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nhưng đã quá muộn, thương ảnh khổng lồ phủ kín trời đất, tỏa ra khí tức áp lực cùng tuyệt vọng, giống như bầu trời sụp đổ, quét về phía Vệ Phàm và Phong Hoa. Mái tóc Phong Hoa bay loạn trong gió, toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sức mạnh như thủy triều đổ vào Long Văn Lưu Kim Bình, dốc hết sức kích hoạt thánh binh. Với tu vi võ vương tầng 7 của nàng, thôi động thánh binh mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không cần phải đốt cháy tuổi thọ. Ong ong, Long Văn Lưu Kim Bình đột nhiên phát ra tiếng kêu vang vọng, thân bình chấn động dữ dội. Sau một khắc, từ miệng bình bắn ra một chùm sáng rực rỡ, lao thẳng về thương ảnh cực lớn kia. Thánh binh va chạm. Trong nháy mắt, trời long đất lở, phạm vi dưới mặt đất hơn 10 dặm nổi lên những đám bụi mù, tan vỡ thành từng mảnh, nhiều người không kịp bỏ chạy trợn trắng mắt tại chỗ, bất lực ngã xuống đất, không rõ là bị gợn sóng đánh ngất hay bị chấn chết tươi, chỉ thấy trên trời cao, vô số chấm đen rơi xuống như sủi cảo. Ong ong, trong cảnh tượng khủng bố, Vệ Phàm âm thầm gọi nhân hoàng trung bảo vệ bản thân, ngăn cách dư chấn của thánh binh. Răng rác, một tiếng vang giòn phát ra, trong lúc mọi người kinh hoàng, bầu trời đột ngột nứt toác, không gian tan vỡ, lộ ra thế giới hư vô đen kịt. Trận chiến giữa hai cường giả sử dụng thánh binh đã phá tan bầu trời, xé rách không gian, tuy không phải trận chiến của võ thánh nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người đều sững sờ, thánh binh trong tay những cường giả này quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Từ xa, Chi Lan Thành rung chuyển ầm ầm, bị gợn sóng hủy diệt quét qua, lớp màn ánh sáng của đại trận lập tức nổ tung, nhiều người bị ngất xỉu tại trận, may mà khoảng cách quá xa và có đại trận bảo vệ, không gây ra thương vong nghiêm trọng. Thực ra đây cũng là kết quả của việc Phong Hoa cố ý hướng luồng sóng sức mạnh về phía khác. Phụt, sắc mặt Phong Hoa trắng bệch như tờ giấy, phun ra một ngụm máu. Với tu vi võ vương tầng 7, nàng chỉ miễn cưỡng sử dụng Long Văn Lưu Kim Bình đấu với đại trưởng lão của Chi Lan Tông, lúc này cơ thể nàng vô lực bay ngược trở về. Tất nhiên, đại trưởng lão của Chi Lan Tông cũng chẳng khá hơn, hắn cũng phun máu, bay ngược trở lại. Thánh binh va chạm không có người thắng, dù là võ vương tầng 7 hay tầng 9, thánh binh chính là sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, phản vệ khi thánh binh va chạm, ngay cả cường giả võ vương tầng 9 cũng không chịu nổi. Toàn thân Vệ Phàm phát ra kim quang chói mắt, lao tới giữa gợn sóng hủy diệt, một tay ôm lấy Phong Hoa vào lòng, phát hiện nàng gần như đã ngất xỉu, Long Văn Lưu Kim Bình suýt nữa rơi khỏi tay. Chạy mau, Chi Lan Tông không chỉ có một món thánh binh. Giọng nói yếu ớt của Phong Hoa vang lên, nhắc nhở Vệ Phàm. Vệ Phàm không hiểu nhiều về Chi Lan Tông, nhưng nàng thì biết rõ, Chi Lan Tông đã tồn tại hơn vạn năm, từng có nhiều cường giả võ thánh, vì vậy số lượng thánh binh của bọn họ chắc chắn không chỉ có một món. Cùng là thánh môn, nhưng Nhiễm Lăng Tông và Huyền Hạc Tông không thể nào so sánh được với Chi Lan Tông, thậm chí không cùng đẳng cấp. Nếu không nhân cơ hội này chạy đi, có thể lát nữa sẽ có 3-4 cường giả võ vương tầng 9 cầm thánh binh đuổi tới, đến lúc đó muốn thoát thân sẽ vô cùng khó khăn. Vệ Phàm không nói một lời, uy năng ý chí của hắn cuốn lấy Long Văn Lưu Kim Bình, mang theo Phong Hoa lướt đi trong hư không. Chương 844, lại đột phá. Phía bên Chi Lan Tông, một cỗ khí thức khủng bố dâng lên, vài bóng người xuất hiện trên không trung, đỡ lấy đại trưởng lão đang lùi lại. Bị thương rồi còn muốn chạy, người nghĩ Chi Lan Tông là nơi nào? Một bóng người quát to, đuổi theo Vệ Phàm và Phong Hoa, nhưng rất nhanh đã bị đại trưởng lão ngăn lại. Tại sao không đuổi, bọn chúng dám làm loạn ở Chi Lan Tông, tuyệt đối không thể tha thứ. Một cường giả khó hiểu nhìn đại trưởng lão, toàn thân sát ý ngút trời. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Chi Lan Tông bị người ta khiêu khích như vậy, chẳng những giết đệ tử hạch tâm ngay trước cửa, mà còn làm bị thương cả thành chủ và đại trưởng lão. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trả thù không khó, nhưng hai người này đều có thánh binh, trước tiên hãy điều tra rõ thân thế của chúng, đừng giết nhầm người không thể chọc tới. Vệ Phàm và Phong Hoa đều còn rất trẻ nhưng đã sở hữu tu vi khủng khiếp, trong tay lại có thánh binh, điều này khiến đại trưởng lão cảm thấy chột dạ. Chi Lan Tông tuy mạnh, nhưng cũng có những thế lực mà bọn họ không thể đụng vào, mặt mũi quan trọng, nhưng cũng phải cẩn thận đừng đụng nhầm người, nhất là khi võ thánh của Chi Lan Tông đang ở Hoang Nguyên, mọi việc phải thật thận trọng. Nói xong, hắn quay sang nhìn thành chủ Chi Lan Thành ở xa, người còn không mau lăn qua đây giải thích mọi chuyện. Chúng không đuổi theo nữa, vết thương của ngươi cần được chữa trị. Nửa ngày sau, Vệ Phàm mang theo Phong Hoa đáp xuống một vùng núi, tìm một hang động trên vách đá và tiến vào. Vết thương của Phong Hoa nặng hơn hắn tưởng, dù sao kẻ nàng đối đầu cũng là đại trưởng lão của Chi Lan Tông, người có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão, khi còn trẻ tất nhiên phải là một yêu nghiệt. Yên tâm chữa thương, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Sau khi Phong Hoa ngồi xuống, Vệ Phàm lấy ra trận kỳ đã luyện chế sẵn, bắt đầu bày trận để phong tỏa khí tức. Trận pháp này hắn học được từ Nghiễm Lăng Tông, một khi bố trí xong, dù đối phương có thu thập được khí tức của họ, cũng không thể dò ra vị trí. Phong Hoa gật đầu, ngồi xuống đất bắt đầu chữa thương, Vệ Phàm cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Tu vi vẫn còn quá thấp, ngoài Hoang Nguyên có quá nhiều cường giả. Vẻ mặt hắn không mấy dễ chịu, trận chiến đầu tiên sau khi rời Hoang Nguyên lại kết cục bằng việc hắn và Phong Hoa phải bỏ chạy, một đường trưởng thành, đây là lần đầu phát sinh loại chuyện này. Dù vẫn còn nhân hoàng chung là át chủ bài, nhưng chuyện này cũng khiến hắn chật vật, đến mức ngay cả việc sử dụng nhân hoàng chung cũng phải cân nhắc nhiều lần. Khi ở Hoang Nguyên, hắn chẳng bao giờ phải lo lắng như vậy, đánh không lại thì trực tiếp triệu hoán nhân hoàng chung để giết địch. Tất cả cũng chỉ vì hắn còn quá yếu, võ vương tầng 2, đối với người thường là cường giả đỉnh cao, nhưng đối với thế giới này, hắn vẫn chỉ là một con kiến. Chỉ mới một Chi Lan Tông thôi, đã có một đống võ vương, 3-4 món thánh binh, còn có cường giả võ thánh tồn tại. Mà trong toàn bộ Bắc Đỉnh Châu, Chi Lan Tông cũng không phải là mạnh nhất, có nhiều môn phái ngang tầm với Chi Lan Tông, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Ngoài Bắc Đỉnh Châu, những môn phái như vậy lại càng nhiều hơn, không thiếu nhiều môn phái mạnh hơn. Đây cũng là lý do khiến hắn do dự, muốn giữ át chủ bài nhân hoàng chung để bảo vệ mạng sống khi gặp nguy hiểm, còn thù thì để sau này báo. Thế thì tăng cường tu vi thôi. Hắn liếc nhìn Phong Hoa đã đi vào trạng thái chữa thương, rồi mở bảng hệ thống ra. Tam Hoàng Kinh Võ Vương tầng 2, Thần Tam Cửu Biến Đệ Nhị Biến, Ngũ Đế Quyền Nhập Môn, Công Lực Bình Thường 53 vạn năm, Công Lực Võ Vương 1.300 năm. Ngày đầu tiên rời Hoang Nguyên, hắn đã tự lực đột phá Võ Vương tầng 2, hiện giờ đã 10 ngày trôi qua, với những gì hắn đã thể hiện khi còn ở Hoang Nguyên, bây giờ đột phá lên Võ Vương tầng 3 thì Phong Hoa cũng không có lý do nghi ngờ. Mối thù này sớm muộn cũng phải trả, còn kẻ đứng sau nữa, sớm muộn cũng phải giết hắn. Hầu Chí Kiệt thà chết cũng không nói ra kẻ đứng sau, Vệ Phàm không nghĩ đó là vì nghĩa khí, khả năng lớn nhất là nếu Hầu Chí Kiệt nói ra, cái chết của hắn sẽ còn thảm khốc hơn nhiều, ngay cả Chi Lan Tông cũng không dám đụng vào kẻ đó. Vệ Phàm bắt đầu gia tăng công lực võ vương, nhưng hắn không gia tăng tu vi lên võ vương tầng 3 ngay lập tức, mà mỗi ngày tăng một chút để không khiến cho Phong Hoa nghi ngờ. Dù Phong Hoa đang toàn tâm toàn ý chữa thương, nhưng không phải là hoàn toàn mất đi cảm giác với ngoại giới. 5 ngày sau, khi cơ thể Vệ Phàm khẽ rung lên, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, sức mạnh bùng nổ. Nguyên thần của hắn mở mắt, cơn bão ý chí bao trùm toàn thân, sức mạnh như sông lớn cuộn trào, điên cuồng hút lấy tinh khí trong thiên địa. Người đột phá võ vương tầng 3 rồi. Phong Hoa tỉnh dậy, trong mắt lộ vẻ chấn động. Rời khỏi Hoang Nguyên, tên yêu nghiệt Vệ Phàm này như rồng về biển lớn, chỉ trong nửa tháng đã từ võ vương tầng 1 đột phá lên tầng 3. Vệ Phàm mỉm cười gật đầu, ngoài Hoang Nguyên đúng là thời võ đạo thịnh thế, tu luyện thật sự quá đơn giản, cứ như khắp nơi đều là động thiên phúc địa vậy. Chương 845, tu luyện đơn giản. Phong Hoa không biết nói gì, nơi này chẳng qua là một vùng hoang dã bình thường, nào có thể coi là động thiên phúc địa. Tên này mà vào được động thiên phúc địa thực sự, có lẽ tu vi sẽ tăng như tên lửa mất thôi. Tu luyện đơn giản, đạo tâm của nàng có chút lay động, nàng cũng là một yêu nghiệt, nhưng suốt chặng đường này, bước nào nàng đi qua cũng đầy khó khăn gian khổ, chưa từng cảm thấy tu luyện đơn giản bao giờ. Nếu không bị kẹt lại ở hoang nguyên nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn có lẽ đã là võ vương tầng 9, thậm chí là võ thánh rồi. Võ vương tầng 9 hoặc võ thánh 19 tuổi, nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Đúng rồi, thương thế của ngươi sao rồi? Vệ Phàm nhìn sang Phong Hoa. Thiên Vũ Đại Lục được chia thành 5 vực lớn, bao gồm Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực và Trung Vực. Thiên Vũ Đại Lục lớn cỡ nào, không một ai biết rõ, đừng nói là đi từ vực này sang vực khác, ngay cả trong một vực, nhiều khi cũng phải nhờ đến cổng truyền tống vực môn mới có thể di chuyển. Ví dụ như Bắc Đỉnh Châu, nơi mà Vệ Phàm hiện đang ở, cho dù là cường giả võ vương muốn bay từ đầu này đến đầu kia cũng phải mất 1-2 tháng thời gian. Thời gian này chính là trường hợp loại bỏ hết mọi yếu tố bên ngoài, có thể bay thẳng một đường không bị cản trở, nhưng thực tế lại khác hẳn, khắp nơi đều là cấm địa hoặc tuyệt địa, hoặc là địa bàn của một thánh môn nào đó, hay lãnh thổ của các bộ tộc yêu thánh, người bình thường căn bản không dám bay loạn trên không trung, rất có thể sẽ mất mạng. Mà Bắc Đỉnh Châu loại khu vực này, ở Đông Vực có đến mấy chục cái, mức độ rộng lớn khó mà tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ vùng hoang nguyên trước kia của ngươi khá lớn đúng không? Có đến hơn 20 vương triều, dân số hàng chục tỷ, trong đó phần lớn lãnh thổ còn bị yêu ma chiếm đóng. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, hoang nguyên chỉ là một góc trong bản đồ Bắc Đỉnh Châu. Mà Bắc Đỉnh Châu, tính trong mấy chục đại châu của Đông Vực, có thể nói là châu nhỏ nhất. Trong sơn động, Phong Hoa kể cho Vệ Phàm nghe về những chuyện ngoài hoang nguyên, một bản đồ thế giới rộng lớn dần hình thành trong đầu hắn. Thế giới này rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Một khu vực mà ngay cả cường giả võ vương cũng phải bay suốt 1-2 tháng mới vượt qua được, lại chỉ là một góc nhỏ của thế giới. Hắn cẩn thận là đúng, thế giới rộng lớn như vậy, với hàng tỷ tỷ người, tích lũy qua vô số năm tháng, chắc chắn có vô số cường giả khủng bố. Người ta nói võ vương có thể hùng bá một phương, nhưng chỗ đó rộng lớn đến đâu thì khó nói, so với toàn bộ thế giới, võ vương cũng chỉ là con kiến, thậm chí võ thánh cũng chẳng là gì. Hùng bá một phương, có khi chỉ là co cụm trong một góc, ngay cả đất một châu cũng không đi hết nổi. Nên nhớ rằng, khi xưa Tề Đạo chân luyện đến đệ thất biến trong thần tàm cửu biến, thậm chí cộng thêm cả tam hoàng kinh vào, nhưng hậu thế chỉ nói rằng hắn suýt nữa vô địch thiên hạ, chứ không phải thật sự vô địch. Điều đó có nghĩa là, ngay trong thời đại của hắn, vẫn còn có những cường giả khủng bố hơn. Nếu mình giết hết yêu ma trên thế giới này, không biết mình sẽ mạnh đến đâu, có thể sánh ngang với thần linh, hay thậm chí vượt qua thứ gọi là thần linh. Tất nhiên, Vệ Phàm không hề sợ hãi, trái lại, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có vô số yêu ma để hắn giết, sẽ không giống như ở Hoang Nguyên, chỉ mới giết chưa đầy một năm, mà số lượng yêu ma đã bị dọn sạch. Phong Hoa bất đắc dĩ nhìn Vệ Phàm, nàng nói những điều này là muốn cảnh báo hắn rằng thế giới bên ngoài không phải là một nơi nhỏ bé như Hoang Nguyên, từ giờ về sau phải cẩn thận hơn, đừng hành động thiếu suy nghĩ giống như trong Hoang Nguyên. Thế giới rộng lớn như vậy, chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt, không biết trong lịch sử đã xuất hiện bao nhiêu kẻ yêu nghiệt hơn Vệ Phàm, nhưng cuối cùng, số lượng yêu nghiệt thực sự trưởng thành không nhiều. Nào ngờ nàng không nói thì thôi, vừa nói ra thì Vệ Phàm lại càng có vẻ hăng hái hơn, đôi mắt hắn sáng rực lên. Ta nên làm gì đây? Vệ Phàm trầm giọng hỏi. Hắn hiểu ý của Phong Hoa, cũng không giải thích rằng hắn đã khiêm tốn rồi, nếu không thì với tính cách trước đây của hắn, khi ở Chi Lan Tông hắn sẽ không bỏ chạy mà gọi ra nhân Hoàng Trung, trực tiếp giết thẳng vào Chi Lan Tông. Chuyện có thể san bằng Chi Lan Tông hay không thì không dám chắc, nhưng ít nhất phải giết được đại trưởng lão của Chi Lan Tông và thành chủ Chi Lan Thành. Hắn cũng biết Phong Hoa nói với mình điều này là có ẩn ý, chính là chỉ điểm hắn sau này nên làm gì. Thấy Vệ Phàm hiểu ý mình, trong mắt Phong Hoa lộ ra vẻ tán thưởng, có hai con đường, thứ nhất là gia nhập một môn phái, dựa vào thiên phú của ngươi. Bất kỳ môn phái nào trên Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ nhận ngươi. Một khi gia nhập môn phái, chắc chắn ngươi sẽ được coi trọng, không thiếu công pháp, tài nguyên hay thần binh, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện 1-2 năm, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới võ thánh. Chương 846, hai con đường. Ngươi yên tâm, mặc dù bên ngoài cũng có một số môn phái giống như các môn phái ở Hoang Nguyên, không màng đến yêu ma, nhưng phần lớn các môn phái đều kiên quyết đứng về phía nhân loại chống lại yêu ma, ta có thể giới thiệu cho ngươi những môn phái tốt. Nàng biết Vệ Phàm rất phản cảm với môn phái, hắn đã trực tiếp tiêu diệt Hoang Nguyên Vũ Minh, xóa sổ cả Nghiễm Lăng Tông đứng đầu. Con đường thứ hai là gì? Vệ Phàm lắc đầu. Hắn biết rõ tình huống của mình, dù nhờ thần tầm cửu biến mà thiên phú của hắn không còn tệ hại như trước, nhưng con đường phù hợp nhất với hắn vẫn là giết yêu ma để bạo công lực. Cho dù môn phái có mạnh đến đâu, tài nguyên có dồi dào thế nào, cũng không thể khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh bằng hệ thống. Chỉ cần có đủ công lực, trong vòng vài ngày, hắn có thể trở thành võ thánh, mà gia nhập môn phái thì chịu đủ gò bó, đâu dễ như vậy. Suốt chặng đường tu luyện đến nay, hắn luôn dựa vào bảng hệ thống, ngay cả tu luyện thần tầm cửu biến cũng chỉ là để tiết kiệm công lực và khai phá tiềm năng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn phải quỳ xuống dập đầu bái sư, từ lúc bắt đầu, hắn luôn tự do tự tại, ai chọc hắn, hắn giết kẻ đó, chủ yếu là vì hắn không thuộc môn phái nào, không có gì phải lo nghĩ. Hắn không muốn bị ràng buộc, nếu trên vai vướng bận quá nhiều, đừng nói là giết người, ngay cả giết yêu ma cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Dù sao thì đối với hắn, việc gia nhập môn phái không hề phù hợp, cho dù vào môn phái mạnh nhất, không phải lo lắng gì, nhưng vẫn sẽ rất nhiều quy củ. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, như thần tầm cửu biến, nhân hoàng trung đều không thể để lộ ra. Con đường thứ hai vẫn giống như ngươi ở Hoang Nguyên, tiếp tục gia nhập tổ chức Liệp Ma Nhân. Phong Hoa lắc đầu, thực ra nàng hy vọng Vệ Phàm sẽ vào môn phái, vì cho rằng với thiên phú của hắn, nếu vào môn phái thì sẽ phát triển nhanh hơn. Tổ chức Liệp Ma Nhân tuy ít quy tắc và ít ràng buộc, nhưng mọi thứ đều phải tự mình kiếm được, phải dùng mạng của yêu ma để đổi, rất tốn thời gian. Hơn nữa, gia nhập môn phái không có nghĩa là không thể vào tổ chức Liệp Ma Nhân. Tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài không giống với Hoang Nguyên. Ở Hoang Nguyên, tổ chức Liệp Ma Nhân hầu như không chấp nhận người của môn phái, bởi vì Hoang Nguyên Vũ Minh luôn đối đầu với Liệp Ma Nhân, quan hệ với yêu ma thì không rõ ràng. Nhưng bên ngoài lại khác. Tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài không giới hạn xuất thân, chỉ cần ngươi muốn gia nhập, bọn họ không quan tâm ngươi đến từ môn phái nào. Tuy nhiên, tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài cũng giống như Hoang Nguyên, công lao chém giết yêu ma chỉ có thể đổi lấy công pháp, không thể đổi được tài nguyên. Vệ Phàm gật đầu, hắn chỉ quan tâm đến công pháp, tài nguyên đối với hắn không quan trọng. Nếu không phải vì công pháp, hắn còn lười gia nhập tổ chức Liệp Ma Nhân, tự mình đi khắp nơi giết yêu ma cũng được. Thân phận Liệp Ma Nhân của ta ở Hoang Nguyên, ra ngoài không dùng được sao? Hắn tò mò hỏi Phong Hoa. Tổ chức Liệp Ma Nhân trong Hoang Nguyên của các ngươi, chỉ có thể nói là cùng tên với tổ chức Liệp Ma Nhân thực sự, nó chỉ được tạo ra sau khi tiền bối Hiên Viên Phong tiến vào Hoang Nguyên. Những lệnh bài của các ngươi, không thể kết nối với hệ thống của tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài, không truyền tin được, cũng không thể nhận nhiệm vụ hay đổi công pháp. Nói đến đây, Phong Hoa cau mày, tổ chức Liệp Ma Nhân tuy không quan tâm đến xuất thân, nhưng họ sẽ điều tra lai lịch của ngươi, ngươi ở bên ngoài không có bất kỳ thân phận nào, nếu muốn gia nhập tổ chức Liệp Ma Nhân, ngươi phải báo cáo và giải thích chuyện ngươi đến từ Hoang Nguyên. Vệ Phàm lại nhíu mày, thân phận này sẽ gây rắc rối sao? Sau khi đạo băng, hắn là người đầu tiên bước ra khỏi Hoang Nguyên, hơn nữa chưa đầy 20 tuổi đã tu luyện đến Võ Vương tầng 3. Có người sẽ cho rằng hắn là một yêu nghiệt tuyệt thế. Nhưng cũng sẽ có người nghĩ rằng hắn có thể đã nhận được bảo vật hoặc truyền thừa của Tề Đạo Chân. Quan trọng hơn là rất có thể hắn đã nhận được truyền thừa của Tề Đạo Chân, thần tầm cửu biến và tam hoàng kinh mà hắn tìm thấy trong lăng mộ dưới lòng đất đều có thể là những thứ Tề Đạo Chân để lại. Cho dù không phải Tề Đạo Chân để lại, thì ít nhất những thứ này Tề Đạo Chân cũng từng sở hữu. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không chắc, tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài quá đông người, không đơn giản như tổ chức trong Hoang Nguyên. Liệp Ma Nhân ở Hoang Nguyên, số cường giả võ vương chưa đếm nổi trên đầu ngón tay, quản lý cũng dễ dàng hơn, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân bên ngoài rất phức tạp, số lượng cường giả võ vương không đếm xuể, phó điện chủ cũng nhiều vô kể, cấu trúc tổ chức hoàn toàn khác biệt so với Hoang Nguyên. Tổ chức Liệp Ma Nhân rất lớn, có mặt ở cả năm đại vực, nhưng khả năng bảo mật thông tin thì không thể so với Hoang Nguyên. Vệ Phàm cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Thực ra, điều này không phải là vấn đề lớn. Thân phận của hắn cũng không thể giấu mãi, những cường giả đã vào Hoang Nguyên một khi quay lại, chắc chắn sẽ mang theo thông tin về hắn. Chương 847, bị treo thưởng. Vết thương của Phong Hoa đã hồi phục, Vệ Phàm thu trận pháp lại, hai người rời khỏi sơn động và đi đến phân điện của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu. Phân điện của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu nằm tại Thiên Tinh Thành, nằm giữa Bắc Đỉnh Châu, Theo lời Phong Hoa kể, nơi đó là khu vực phồn hoa nhất của Bắc Đỉnh Châu, tu hành hưng thịnh, cường giả đông như mây, Chi Lan Thành không tài nào sánh kịp. Nếu chúng ta gấp rút lên đường, phải mất khoảng 20 ngày mới đến được Thiên Tinh Thành, nếu chúng ta đi đến Lưu Vân Tông phía trước để sử dụng truyền tống vực môn, chỉ mất 3 đến 4 ngày là tới Thiên Tinh Thành. Sử dụng truyền tống vực môn cần phải trả một khoản phí, bất quá hai người đều không muốn tốn thời gian vào việc di chuyển, khoản phí này dù cao nhưng bọn họ có thể trả được. Võ đạo bên ngoài quả nhiên hưng thịnh, Vệ Phàm không khỏi cảm thán. Loại truyền tống vực môn này, ở Hoang Nguyên chưa bao giờ nghe nói đến, lại trở thành một loại hình kinh doanh bên ngoài, nhiều đại môn phái bởi vì chiếm lấy vị trí địa lý tốt, chỉ dựa vào kinh doanh truyền tống vực môn đã đủ nuôi sống phần lớn đệ tử trong môn phái. Tất nhiên, loại hình kinh doanh này không phải ai cũng có tư cách tham gia, không có kỹ năng xây dựng truyền tống vực môn, dù muốn kinh doanh cũng không thể, ví dụ như Chi Lan Tông trước đó, vì bọn họ không biết cách xây dựng truyền tống vực môn. Hơn nữa phương pháp xây dựng truyền tống vực môn cũng không phải học được là có thể xây được, truyền tống vực môn được xây dựng trên đạo ngân cùng trận pháp cao cấp, chỉ có những đại sư trận pháp chân chính mới có thể xây dựng. Nghe nói truyền tống vực môn này của Lưu Vân Tông đã được xây dựng từ hơn 5-6.000 năm trước. 3 ngày sau, hai người đến gần Lưu Vân Tông, đáp xuống mặt đất. Lưu Vân Tông kinh doanh dịch vụ truyền tống vực môn, nhưng không đặt truyền tống vực môn bên trong môn phái, mà thiết lập tại một sơn cốc gần đó. Khi hai người bước vào sơn cốc, Vệ Phàm phát hiện chân dung của mình được dán trên một bức tường. Đó là một lệnh truy nã, Chi Lan Tông đã treo thưởng hắn rồi. Nội dung treo thưởng rất đơn giản, chỉ cần mang đầu của Vệ Phàm đến Chi Lan Tông, sẽ nhận được một thanh vương binh đỉnh cấp và một nhân tình của Chi Lan Tông. Treo thưởng này khá hời, bởi vương binh đỉnh cấp thường chỉ thuộc về các cường giả võ vương tầng 8, tầng 9 trở lên, võ vương thông thường nếu không có bối cảnh, chỉ có tu luyện tới võ vương tầng 8, tầng 9 thì mới rèn luyện ra vương binh đỉnh cấp. Ngoài ra, nhân tình của Chi Lan Tông cũng rất giá trị, dù sao cũng là môn phái có võ thánh tọa trấn, một nhân tình có thể đủ để giải quyết hầu hết các vấn đề. Thật khinh người quá đáng. Hai mắt Vệ Phàm lóe lên sát cơ, rõ ràng là hắn và Phong Hoa đã cùng nhau gây náo loạn Chi Lan Tông, thậm chí Phong Hoa còn sử dụng thánh binh để đánh trọng thương đại trưởng lão của Chi Lan Tông, vậy mà lệnh truy nã chỉ nhắm vào hắn, không hề đề cập đến Phong Hoa. Rõ ràng là không dám trêu chọc Phong Hoa, chỉ biết bắt nạt hắn mà thôi. Ngày đó, khi đại trưởng lão Chi Lan Tông mang thần binh ra oanh kích, thành chủ của Chi Lan Thành đã dặn đại trưởng lão không được làm tổn thương Phong Hoa. Ngay từ lúc ấy, Vệ Phàm đã nhận ra Phong Hoa có lai lịch khác thường, hơn nữa chuyện này cũng bắt nguồn từ Phong Hoa. Các ngươi muốn giết ta để lãnh thưởng sao? Vệ Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong lòng dâng trào sát cơ. Xung quanh đã có không ít người nhận ra hắn, nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, thậm chí có người đã bắt đầu ngấm ngầm tích tụ sức mạnh. Một thanh vương binh và nhân tình của Chi Lan Tông rất dễ kích thích lòng tham của con người, bất kể giữa Vệ Phàm và Chi Lan Tông ai đúng ai sai, họ chỉ biết rằng giết Vệ Phàm sẽ mang lại cho bọn họ vương binh đỉnh cấp cùng nhân tình của Chi Lan Tông. Hơn nữa, phía trên treo thưởng còn ghi rõ rằng Vệ Phàm chỉ có tu vi võ vương tầng 2, đối với người tu luyện võ vương tầng 3, tầng 4, tu vi này tuy không yếu nhưng cũng chẳng mạnh, khiến cho bọn họ càng có can đảm ra tay. Chúng ta vốn không thù không oán, chỉ tiếc là điều kiện Chi Lan Tông đưa ra quá cao. Một nam tử áo đen cười lạnh nói, các ngươi muốn gây rối trên địa bàn của Lưu Vân Tông sao? Bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, khiến cho những người bao vây Vệ Phàm và Phong Hoa bất giác run lên. Ba chữ, Lưu Vân Tông, ngay lập tức giúp những kẻ bị lòng tham làm mờ mắt bừng tỉnh. Lưu Vân Tông là một thánh môn còn mạnh hơn cả Chi Lan Tông, truyền tống vực môn là nơi quan trọng nhất của Lưu Vân Tông. Gây rối ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người ta đồn rằng nơi này luôn có cường giả võ vương tầng 9 của Lưu Vân Tông túc trực, trừ phi là cường giả võ thánh, nếu không ai dám giao đấu ở đây chắc chắn sẽ chết. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy một thanh niên áo tím đang từ từ bước đến, khí thế bừng bừng. Thì ra là Cốc Chân Truyền, vừa rồi chúng tôi bị mỡ heo làm mờ mắt, mong được tha thứ. Nam tử áo đen run rẩy, vội chắp tay xin lỗi. Cốc Thanh là một trong 10 đại đệ tử chân truyền của Lưu Vân Tông, một thiên tài vang danh khắp Bắc Đỉnh Châu, người ta đồn rằng khi Cốc Thanh đột phá võ vương, hắn chỉ vừa tròn 20 tuổi, hiện nay chưa đầy 50 tuổi đã đạt đến võ vương tầng 9, tương lai có hy vọng trở thành võ thánh. Chương 848, xem ai cứu được ngươi. Cốc Thanh hừ lạnh, cút ngay. Nam nhân áo đen cùng đồng bọn như được đại xá, lập tức rời đi. Cốc Thanh không ra tay bởi mấy kẻ này chưa thực sự giao chiến, mà kinh doanh làm ăn trong truyền tống vực môn cần phải giữ hòa khí, làm quá tuyệt tình thì sau này ai còn dám đến đây nữa. Chính hai ngươi là người đã gây náo loạn ở Chi Lan Tông. Cốc Thanh nhìn Vệ Phàm và Phong Hoa, đánh giá hai người từ trên xuống dưới. Vệ Phàm gật đầu đáp, đúng vậy. Chẳng có gì phải che giấu, nếu Cốc Thanh muốn ra tay, cùng lắm thì hắn cũng sẽ gây náo loạn tại Lưu Vân Tông, chỉ cần Võ Thánh không xuất hiện thì chẳng có gì phải sợ. Hiện nay, hầu hết các Võ Thánh của Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào Hoang Nguyên. Gan dạ thật đấy, nói xong, Cốc Thanh rời đi, không ra tay và cũng không có ý định kết giao với Vệ Phàm và Phong Hoa. Hắn chỉ tình cờ gặp, thấy có người muốn gây rối ở đây thì ngăn cản, chứ không có ý định kết giao với Vệ Phàm và Phong Hoa. Hai người tiếp tục tiến vào trong sân cốc, chỗ này đã có không ít người đang chờ đợi sử dụng truyền tống vực môn. Sau khi giao nộp linh tinh, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đợi truyền tống vực môn mở ra. Bởi vì chi phí mở truyền tống vực môn rất lớn, cho phải đợi đến khi tích lũy đủ người, Lưu Vân Tông mới mở ra truyền tống vực môn, không thể mở riêng lẻ cho từng người. Vệ Phàm nhìn về phía truyền tống vực môn, phát hiện đó là một bệ ngọc khổng lồ, phía trên khắc đầy các đạo ngân phức tạp, được canh giữ nghiêm ngặt bởi các cường giả của Lưu Vân Tông để ngăn người khác đến gần. Không giống với truyền tống vực môn dẫn vào lăng mộ dưới lòng đất. Khi hắn tiến vào lăng mộ dưới lòng đất, truyền tống vực môn đó dường như xuất hiện từ hư không, không có bệ ngọc được chế tạo từ loại thần ngọc này. Lấy kiến thức về trận pháp của mình, Vệ Phàm đã quan sát hồi lâu mà vẫn không hiểu được các ký hiệu trên truyền tống vực môn. Sau khi hai người ngồi xuống, xung quanh vẫn có người nhìn về phía bọn họ, kể cả nhóm nam tử áo đen lúc trước, bất quá không ai lên tiếng. Vệ Phàm liếc nhìn vài người, hiểu rằng sau khi rời khỏi Lưu Vân Tông, chắc chắn sẽ có xung đột. Nửa ngày sau, số người trong sơn cốc dần đông lên, đệ tử Lưu Vân Tông bắt đầu đổ linh tinh vào bệ ngọc. Linh tinh là một loại kết tinh từ năng lượng trời đất, có thể dùng để tu luyện và kích hoạt trận pháp. Ở Hoang Nguyên không thể sinh ra thứ này, Vệ Phàm tới đây mới biết về sự tồn tại của linh tinh. Đây cũng là đơn vị tiền tệ chung của Thiên Vũ Đại Lục, thường được dùng để giao dịch liên quan đến các vật phẩm và kỹ năng của võ giả, đặc biệt ở ngũ đại vực chỉ chấp nhận trao đổi bằng linh tinh. Thời gian trôi qua, truyền tống vực môn xuất hiện, mở ra thế giới hư vô đen ngòm, đám người chờ đợi vừa nhìn thấy, từng người một tiến vào truyền tống vực môn, sau đó biến mất khỏi sơn cốc. Thiên Tinh Thành là thành trì phồn hoa nhất Bắc Đỉnh Châu, truyền tống vực môn của nó không chỉ nối liền với các châu của Đông Vực, mà còn liên kết với truyền tống vực môn của các thế lực lớn trong Bắc Đỉnh Châu. Là thành trì đông đúc và quan trọng nhất của Bắc Đỉnh Châu, truyền tống vực môn của nó, giống như của Lưu Vân Tông, không đặt trong thành mà là ở bên ngoài, nguyên nhân chính là đề phòng nếu truyền tống vực môn bị chiếm đóng bởi yêu ma, bọn chúng sẽ không thể trực dịch chuyển vào trong thành. Quả nhiên là nơi phồn hoa nhất một châu. Vệ Phàm bước ra từ truyền tống vực môn, nhìn thấy quảng trường rộng lớn với hàng chục truyền tống vực môn, nơi dòng người không ngừng di chuyển. Không nên ở lại lâu, hãy mau rời khỏi đây. Người giữ trật tự lớn tiếng. Vệ Phàm và Phong Hoa cùng nhau rời đi, những người cùng họ cũng đã tản đi hết. Đây không phải là Thiên Tinh Thành, từ đây đến đó phải đi bộ thêm khoảng nửa giờ, nhưng nếu bay thì chỉ mất thời gian một chung trà. Dù vậy, không thể bay, hoặc đúng hơn là không ai dám bay, đám người qua lại đa phần đều là cường giả võ vương, bay qua đầu bọn họ rất dễ gây xung đột. Nếu tu vi không bằng người khác thì đành phải chịu, còn nếu vượt qua đầu một cường giả mạnh hơn, chắc chắn sẽ bị một tát chụp chết. Ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua, bất kể người có tu vi mạnh mẽ thế nào, sau khi bước ra khỏi truyền tống vực môn, đều ngoan ngoãn bước đi bằng chân. Giải thưởng treo ở đây rồi. Rời khỏi quảng trường, Vệ Phàm phát hiện ở đây cũng có lệnh truy nã hắn, nhưng không có nhiều người chú ý, cũng không ai lùng sục khắp nơi để tìm xem ai là kẻ bị truy nã. Sở dĩ trước đó bị phát hiện là vì hắn tiến đến xem, mới bị người xem lệnh truy nã nhận ra. Chi Lan Tông này tự tìm đường chết. Trong mắt Phong Hoa phát ra tia lạnh lẽo, dù không có lệnh truy nã nàng, nhưng không có nghĩa là nàng không tức giận, rốt cuộc, Vệ Phàm vẫn bị nàng liên lụy. Đã biết thân phận của nàng rồi, mà vẫn dám treo thưởng bằng hữu của nàng. Vậy mà không sử dụng truyền tống vực môn để trốn đi, lần này xem ai cứu được ngươi. Hai người chạy một đoạn. Đột nhiên vài nam tử áo đen xuất hiện, chặn đường Vệ Phàm và Phong Hoa, trên mặt lộ vẻ oán hận. Chương 849, Thiên Tinh Thành. Giữa họ và Vệ Phàm vốn không có thù hằn, nhưng sau khi bị Cốc Thanh mắng chửi, coi như đã kết thù, ánh mắt nhìn Vệ Phàm lập tức khác hẳn. Vẻ mặt của Vệ Phàm không thay đổi, nhẹ giọng nói, tại sao phải trốn, các ngươi không muốn biết vì sao Chi Lan Tông lại truy nã ta sao? Chi Lan Tông rất gian xảo, không hề ghi trong lệnh truy nã rằng trên người vệ phàm có thánh binh, chỉ nhắc đến tu vi võ vương tầng 2 của hắn. Lúc còn ở Lưu Vân Tông, có không ít người nhận ra hắn, nhưng chỉ có nhóm người nam tử áo đen này muốn lấy mạng hắn để nhận thưởng, không phải vì những người khác phân biệt được đúng sai, mà bởi bọn họ biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở Chi Lan Tông ngày đó. Thành chủ của Chi Lan Thành bị đánh cụt tay, đại trưởng lão của Chân Lan Tông bị thánh binh đả thương, không có thánh binh hộ thân mà dám đến giết vệ phàm thì chỉ có chết. Còn những người có thánh binh thì lại chẳng coi trọng chút phần thưởng Chi Lan Tông đưa ra. Tại sao? Nam tử áo đen vô thức hỏi. Trên mặt vệ phàm nở nụ cười, bởi vì chúng ta đã giết đệ tử hạch tâm của bọn chúng, đánh bị thương thành chủ Chi Lan Thành và đại trưởng lão của bọn chúng. Vừa nghe câu này, nam tử áo đen cùng đồng bọn sắc mặt đại biến. Mọi người đều biết một trong những thánh binh của Chi Lan Tông nằm trong tay đại trưởng lão, người có thể đánh bị thương đại trưởng lão của Chi Lan Tông tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Trong số bọn họ, kẻ mạnh nhất chính là nam tử áo đen, tu vi võ vương tầng 5, hai người còn lại đều là võ vương tầng 3. Chính vì vậy, khi thấy lệnh truy nã của Chi Lan Tông, bọn họ mới nghĩ đến việc giết vệ phàm để nhận thưởng. Dù sao thì, một võ vương tầng 2, chỉ cần trở tay là có thể tiêu diệt. Nhưng người đang bị truy nã trước mắt lại nói rằng bọn họ đã đánh bị thương đại trưởng lão của Chi Lan Tông. Không xong, nam tử áo đen và đồng bọn vừa phản ứng lại liền định bỏ chạy, nhưng vệ phàm và Phong Hoa đã hành động cùng lúc. Hai người lướt đi như tia chớp, biến mất khỏi vị trí cũ trong tích tắc. Tốc độ khiến người ta sợ hãi, cuốn theo một cơn cuồng phong. Gã áo đen để ta, ngươi xử lý hai tên võ vương tầng 3 kia. Phong Hoa lao vút lên trời, một chưởng đập xuống, nhắm ngay gã áo đen có tu vi cao nhất. Võ vương tầng 7, võ vương tầng 3, lũ xúc sinh Chi Lan Tông này dám hại ta. Cảm nhận được tu vi của vệ phàm và Phong Hoa, nam tử áo đen tái mặt, nếu Chi Lan Tông chỉ rõ người đi cùng với vệ phàm là cường giả võ vương tầng 7. Có đánh chết hắn cũng không dám dòm ngó treo thưởng của Chi Lan Tông. Hơn nữa ngay cả tu vi của vệ phàm cũng không phải như trong lệnh truy nã nói là tầng 2, mà là tầng 3, tu vi còn không đúng, có thể thấy tình báo sai lệch đến nhường nào. Xin tiền bối tha mạng, nam tử áo đen thét lên, cố gắng mở ra lĩnh vực phòng thủ. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cùng lĩnh vực đều bị một chưởng của Phong Hoa đập nát, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc, vệ phàm cũng chỉ tung hai quyền, đánh nổ hai gã đồng bọn, tan thành xác pháo. Thật mạnh, đó là người mà Chi Lan Tông truy nã sao, chỉ một quyền đã đánh chết một cao thủ cùng cảnh giới, là yêu nghiệt từ đâu chui ra vậy? Có người qua đường nhận ra vệ phàm, không khỏi giật mình. Đừng tự tìm đường chết, dám giết đệ tử hạch tâm của Chân Lan Tông, ngươi tưởng là quả hồng mềm để mặc cho người nhận thưởng hay sao, mấy thằng ngu này không rõ tình hình, đúng là gấp gáp đi đầu thai. Cũng không động não suy nghĩ xem, người đã bị Chi Lan Tông truy nã mà vẫn ngang nhiên đi khắp nơi với bộ mặt thật, liệu có phải là quả hồng mềm không? Vệ phàm và Phong Hoa dường như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt, tiếp tục lên đường tới Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành là tòa thành lớn nhất trong Bắc Đỉnh Châu, quy mô to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ở cuối chân trời, vệ phàm đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một bức tường thành kéo dài vô tận, trông như một con ngọa long nằm dạp trên mặt đất. Mây tía từng hàng, sáng rực ngàn màu. Một cỗ linh khí nồng đậm xen lẫn màu sắc lịch sử đập vào mặt. Khí tượng thế này, e là một số thánh môn cũng không sánh được với Thiên Tinh Thành. Vệ phàm thầm chấn động, nơi này chắc chắn là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt vô số. So với nơi này, hoang nguyên chẳng khác nào một rãnh nước thải. Tất nhiên, từ đây cũng có thể hình dung ra sự phồn thịnh của hoang nguyên thuở trước, phải biết rằng, khi đạo băng chưa xảy ra, hoang nguyên là một trong những thánh địa tu luyện tối cao của nhân tộc, được các cường giả nhân tộc truy cầu. Nhưng dù là như vậy, Thiên Tinh Thành trước mắt vẫn không thể nào sánh với hoang nguyên của thời trước. Phong Hoa gật đầu, lịch sử tồn tại của Thiên Tinh Thành vượt xa nhiều thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu, ít nhất cũng đã hơn vạn năm, dưới sự gia trì của thánh trận, qua bao thế hệ thành chủ võ thánh và các võ vương trong thành dùng uy năng ý chí xâm nhiễm và tăng cường, nó đã trở thành một trong những thánh địa tu luyện của Bắc Đỉnh Châu. Vài gia tộc lớn hoặc môn phái, thậm chí còn từ bỏ sơn môn của mình để rời toàn bộ tộc đến ở trong Thiên Tinh Thành. Chương 850, tin tức. Nhưng nói nó mạnh hơn thánh môn thì cũng không đúng lắm. Thông thường một thánh môn có số đệ tử lên tới vạn, nếu mạnh thì có vài vạn đệ tử. Còn trong Thiên Tinh Thành, nhân khẩu hàng năm đều vượt quá mấy ngàn vạn, hầu như đều là võ giả, ai cũng tu luyện, dù thiên địa tinh khí nơi đây có dồi dào, nhưng cũng không đủ cho ngần ấy người hấp thu. Nếu nói về hoàn cảnh, vẫn còn xa mới bằng được thánh môn, bất qua xét về mặt tiếp cận với đạo thì đúng là nhiều thánh môn không sánh bằng nó. Có những cường giả thánh môn khi cần ngộ đạo đột phá, cũng sẽ cố tình đến thiên tinh thành. Vệ Phàm gật đầu như hiểu ra điều gì, thiên tinh thành không giống thánh môn, tuy có nền tảng vượt xa thánh môn thông thường, nhưng một môn phái chỉ có vài người, còn thiên tinh thành lại chứa biết bao nhiêu người. Tinh khí dù có dồi dào đến mấy cũng không chịu nổi hàng trăm triệu người ở đây tu luyện. Áp lực thật kinh khủng, e rằng yêu vương tầng 2 lại gần cũng bị ép thành cho bụi. Còn cách mấy chục dặm, đã có một cỗ uy lực vô hình lan tỏa tới, bởi vì hắn là nhân tộc chính gốc, chưa từng tu luyện ma công, nên dù uy lực này tuy khủng khiếp cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Nói chính xác hơn, yêu vương tầng 6 trở xuống tới gần trong vòng 10 dặm, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thiên Tinh Thành là thành trì hàng đầu của Bắc Đỉnh Châu, nhân tộc đổ vào đây vô số tâm huyết, qua bao thế hệ thành chủ võ thánh hoàn thiện, núi sông đại thế xung quanh mấy vạn dặm đã hòa làm một với Thiên Tinh Thành. Phong Hoa nhìn về phía Vệ Phàm, sau này nếu ngươi ở ngoài thành giao đấu với người khác, thì cố gắng đừng phá hủy địa mạch, hãy lên cao giao đấu, nếu không có thể sẽ bị thần thành truy trách. Nhưng khi đến gần hơn, Vệ Phàm phát hiện ra rằng, dù thành trì khủng khiếp thế này, dường như cũng từng bị yêu ma công kích. Trên tường thành đồ sộ còn nhiều chỗ lưu lại những dấu vết móng vuốt và binh khí. Lối vào ngựa xe như nước, không có lính canh kiểm tra thân phận, ai ai cũng tự do ra vào, bước vào một bước, Vệ Phàm cảm thấy như tiến vào một thế giới khác. Nồng độ tinh khí không thay đổi nhiều, nhưng uy năng ý chí tựa hồ được tăng mạnh trong nháy mắt, giúp người ta dễ dàng ngộ đạo hơn. Ngay cả hắn, một võ vương, cũng cảm thấy sự thay đổi rõ rệt đến vậy, huống chi là những người ở cảnh giới thấp hơn. Hai người chưa vội đi tới phân điện của Liệp Ma Nhân, mà tìm một tửu lâu ngồi xuống ăn uống. Thiên Tinh Thành quá rộng lớn, vừa vào thành, muốn đi đến phân điện Liệp Ma Nhân nằm ở trung tâm thành cũng phải mất một hai canh giờ. Trong Thiên Tinh Thành không được phép bay lượn, thậm chí muốn chạy nhanh cũng không được. Nghe nói Lâm Yêu Thành bị càn quét rồi, thật là đáng giận. Tức cũng chẳng làm gì được, ai bảo người ta mạnh, đệ tử hạch thâm của Thanh Vân Môn cũng bị giết rồi, ai dám đụng vào bọn chúng chứ. Lũ súc sinh ấy còn lớn tiếng tuyên bố rằng thiên tài của nhân tộc chúng ta mà đến một thì chúng giết một, đã có hơn chục thiên tài bị giết rồi. Thật đáng chết, nếu không phải thiên tài của chúng ta đều theo võ thánh đến hoang nguyên, thì đám súc sinh đó nào dám ngang ngược. Không còn cách nào khác, chẳng lẽ tiến vào hoang nguyên gọi thiên tài trở về. Chẳng phải là không còn thiên tài, mà là một số người không muốn dây dưa với yêu ma thôi, dám càn quét Lâm Yêu Thành, bối cảnh chắc chắn vững chắc. Vệ Phàm nghe mấy người trò chuyện trong tửu lâu, phát hiện ra sắc mặt của nhiều người đều không vui, kể cả Phong Hoa. Phong Hoa nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Vệ Phàm, giải thích Lâm Yêu Thành là một thành của Bắc Đỉnh Châu, giáp danh với lãnh địa yêu ma, hai bên nhân yêu thường xuyên xây dựng lôi đài, để các thiên tài đối chiến với nhau. Nghe đến đây, đại khái Vệ Phàm đã hiểu xảy ra chuyện gì. Bởi vì thiên tài nhân tộc đều tiến vào hoang nguyên, yêu ma lợi dụng cơ hội này đặt đài thách đấu ở Lâm Yêu Thành. Chém giết không ít thiên tài nhân tộc, khiến cho khí thế của yêu ma tăng vọt, nhiều người mới tức giận đến thế. Đây đều là những trận đấu có tính chất đặt cược, thua không chỉ tổn hại sĩ khí mà còn phải cúng tài nguyên cho đối phương. Vệ Phàm gật đầu, vừa lắng nghe các cuộc đối thoại của thực khách trong tửu lâu, vừa thu thập tin tức. Ngoài chuyện Lâm Yêu Thành, cũng có người bàn về chuyện của Chi Lan Tông, thậm chí có người còn nhận ra hắn. Cũng có người nói về Hoang Nguyên, hơn nữa người nói về Hoang Nguyên còn nhiều hơn. Bởi vì so với mấy chuyện khác, ảnh hưởng của Hoang Nguyên lớn hơn, bởi võ thánh đều tiến vào Hoang Nguyên. Nhưng không có nhiều tin tức về Hoang Nguyên, bởi cường giả đi tới Hoang Nguyên ngoại trừ Phong Hoa từng ở đó vài năm có thể quay về, thì những người khác đều ở lại Hoang Nguyên một thời gian mới có thể thuận lợi giành được thân phận sinh linh bản địa của Hoang Nguyên. Trước mắt không có ai khác quay về, ngay cả Ngô Ứng Huy và những người ngẫu nhiên rời khỏi Hoang Nguyên, tất cả đều quay trở lại. Ăn xong bữa, hai người tiếp tục đi về phía phân điện Liệp Ma Nhân. Khác với phân điện Hoang Nguyên được ẩn sâu dưới lòng đất, không ai biết đến, phân điện ở Thiên Tinh Thành được xây ngay giữa trung tâm thành, tạo thành một quần thể cung điện khổng lồ. Chương 851, đăng ký thân phận. Nơi đây người đến kẻ đi, phồn hoa như một trung tâm buôn bán, hoàn toàn không giống phân điện ở Hoang Nguyên, hắn đến vài lần cũng chỉ gặp một mình Công Dương Bá. Trước tiên hãy tới điện khảo hạch. Cần kiểm tra xem ngươi có thuộc nhân tộc không, có tu luyện ma công hay từng ăn nhân nguyên đan hay không, chỉ cần những điều này không có vấn đề, là ngươi có thể trở thành Liệp Ma Nhân một sao. Vệ Phàm thắc mắc, Liệp Ma Nhân một sao? Ở Hoang Nguyên, Liệp Ma Nhân không có cách gọi này. Phong Hoa nói, người có thể coi đây là cấp bậc của Liệp Ma Nhân, xếp hạng từ 1 sao đến 7 sao, cấp bậc Liệp Ma Nhân càng cao, khi dùng công huân để đổi công pháp, sẽ được ưu đãi hơn. Vệ Phàm tò mò, còn ngươi hiện tại là mấy sao? 3 sao, khi dùng công huân đổi võ học thì được giảm 30%. Hai người đi một mạch tới điện công huân, phát hiện có không ít người đang xếp hàng chờ đợi để khảo hạch, khoảng 100 người, tu vi thấp nhất cũng là võ tôn, hoàn toàn không có võ tông thần cảnh nào. Tại ngũ đại vực, võ tông thần cảnh không đủ tư cách tiến vào lãnh địa yêu ma săn giết yêu ma, kém nhất cũng phải có tu vi võ tôn. Tên, tuổi, quê quán, nhân sĩ phương nào, thuộc thế lực nào. Vệ Phàm và Phong Hoa tiến vào chỗ đăng ký thân phận, ông lão ngồi sau bàn không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi. Đây là một căn phòng có chút âm u, khi hai người vừa vào, cánh cửa lớn tự động đóng lại, ngăn không cho người bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Vệ Phàm, 19 tuổi. Nhân sĩ Long Quốc Hoang Nguyên, Liệp Ma Nhân của tổ chức Hoang Nguyên, tu vi võ vương. Vệ Phàm nhẹ giọng trả lời. Ông lão đối diện vừa chuẩn bị cầm bút viết, cánh tay bỗng run lên, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Vệ Phàm. Ngươi nói ngươi là người Hoang Nguyên. Ông lão nhìn Vệ Phàm bằng ánh mắt nghi hoặc. Đã 1 vạn năm kể từ khi đạo băng diễn ra, đây là lần đầu tiên có người của Hoang Nguyên xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, đó không phải là điểm chính yếu. Nếu như ông ta không nghe lầm, đối phương nói mình chỉ mới 19 tuổi, 19 tuổi đã tu luyện thành võ vương ở Hoang Nguyên. Đừng nói Hoang Nguyên, ngay cả ở bên ngoài, 19 tuổi tu thành võ vương cũng là kỳ tài ngút trời. Vệ Phàm gật đầu, tiền bối, có vấn đề gì sao? Ông lão này dường như không nhìn thấu được lai lịch của hắn, nhưng khi hắn đến bộ lạc Bạch Cốt, tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt có thể nhìn ra lai lịch của hắn ngay lập tức. Ngươi chứng minh mình là người Hoang Nguyên bằng cách nào? Ông lão cau mày nói. Sinh ra từ khu vực đạo băng, 19 tuổi đã là võ vương, đây là đùa ông ta sao? Lông mày Vệ Phàm khẽ nhíu, cần ta chứng minh sao? Chẳng phải các người phải tự mình xác minh tính chân thật của thân phận sao? Chẳng lẽ ai đến đăng ký cũng phải tự chứng minh? Ông lão lập tức nghẹn họng, những võ giả đến khảo hạch để trở thành Liệp Ma Nhân, quả thực không cần chứng minh gì, tính chân thật của thân phận đều do tổ chức Liệp Ma Nhân xác minh. Nhưng hiện tại, muốn ra vào Hoang Nguyên và thế giới bên ngoài rất khó khăn. Tổ chức Liệp Ma Nhân chẳng phải là không có khả năng kiểm chứng, mà là chi phí quá lớn. Tiểu tử, người bịa chuyện cũng nên tìm hiểu một chút về Hoang Nguyên rồi hãy bịa. Năm xưa khi đạo băng diễn ra, Hoang Nguyên không có tổ chức Liệp Ma Nhân. Người nói ngươi là võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân Hoang Nguyên, ta có thể tin sao? Người nghĩ lão phu không nhận ra, người chính là người bị Chi Lan Tông truy nã. Tiền bối Chu Thâm, năm xưa Hoang Nguyên quả thực không có Liệp Ma Nhân, nhưng 2000 năm trước, tiền bối Hiên Viên Phong đã tiến vào Hoang Nguyên, lập nên một tổ chức gọi là Liệp Ma Nhân, Vệ Phàm quả thực xuất thân từ Hoang Nguyên, cũng chính là ta đã đưa hắn từ Hoang Nguyên ra ngoài. Phong Hoa không nhịn được nói, kể ra nguồn gốc của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Hoang Nguyên. Nghe vậy, Chu Thâm mới chú ý tới Phong Hoa đứng bên cạnh, ông ta lập tức đứng bật dậy, nhà đầu này đã trở về. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Hiển nhiên ông ta nhận ra Phong Hoa, trên mặt lộ vẻ phấn khởi. Phong Hoa mỉm cười, ta chẳng phải đã nói rồi sao, ta đã tới Hoang Nguyên. Vẻ mặt Chu Thâm thay đổi, sau đó lộ ra sự kinh ngạc, vậy hắn thực sự là người của Hoang Nguyên. 19 tuổi tu luyện thành võ vương ở khu vực đạo băng, đây là loại yêu nghiệt nào vậy? Ông ta biết Phong Hoa tuyệt đối không nói dối, mà có nói dối thì thân phận cũng chỉ có thể giấu được nhất thời, không giấu được cả đời, dù sao tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ kiểm tra thân phận này. Phong Hoa gật đầu, nếu không phải bắt buộc nói ra lai lịch thật, Vệ Phàm sẽ không nói về bản thân đến từ Hoang Nguyên, ở đó, hắn dẫn dắt tổ chức Liệp Ma Nhân của Hoang Nguyên và binh sĩ nhân tộc quét sạch yêu ma khắp Hoang Nguyên, thậm chí gần như giết sạch nhóm yêu vương đầu tiên tiến vào Hoang Nguyên. Tiền bối, chuyện thân phận của Vệ Phàm xin giữ bí mật, một khi truyền ra ngoài, đám yêu thánh chắc chắn sẽ truy sát hắn. Hắn thực sự đã lập nên công lao vĩ đại cho nhân tộc chúng ta. Trên mặt Chu Thâm lộ vẻ rung động, yên tâm, việc này ta sẽ giữ kín, chỉ là cũng không thể giấu lâu, những yêu thánh đó cùng lắm chỉ ở lại Hoang Nguyên 1-2 tháng rồi sẽ trở về. Chương 852, truyền nhân ngũ đế quyền. Nói xong, ông ta lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Vệ Phàm, lời của Phong Hoa, lão phu không hề nghi ngờ, nếu tiền bối Hiên Viên Phong từng lập ra tổ chức Liệp Ma Nhân ở Hoang Nguyên, thì ngươi từ lâu đã là người của tổ chức Liệp Ma Nhân ta rồi. Cầm lấy tấm lệnh bài này, người có thể không cần khảo hạch, trực tiếp đến điện hậu cần nhận lệnh bài Liệp Ma Nhân. Công lao của Vệ Phàm đủ để trực tiếp trở thành Liệp Ma Nhân 4 sao hay 5 sao, bỏ qua khảo hạch cũng chẳng phải là đặc cách gì. Vệ Phàm nhận lấy lệnh bài, cùng Phong Hoa quay người rời khỏi nơi này. Dõi mắt theo Vệ Phàm và Phong Hoa rời đi, Chu Thâm khẽ phất ống tay áo, cánh cửa trong phòng đóng chặt lại, ông ta xoay người, rồi biến mất trong phòng. Một lúc sau, ông ta xuất hiện trong một mật thất. Lão già này, sao không ở trên làm nhiệm vụ lại mò đến đây làm gì? Cố Thanh Sơn mở mắt từ trong tư thế tĩnh tọa, nhìn Chu Thâm đột ngột xuất hiện. Lão già ngươi có vẻ kích động, đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi mở mắt, Cố Thanh Sơn nhận thấy thần sắc của ông bạn già Chu Thâm có gì đó không ổn, như đang kìm nén một nỗi kích động. Chu Thâm bước đến nói, ta đến để xác nhận một chuyện. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, xác nhận chuyện gì? Chu Thâm hít sâu một hơi rồi nói, khi còn trẻ, ngươi và Hiên Viên Phong là bạn thân, có biết hắn từng vượt qua bình chướng đạo băng tiến vào hoang nguyên, còn lập ra một tổ chức Liệp Ma Nhân ở đó hay không? Cố Thanh Sơn lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi chưa từng đến hoang nguyên, làm sao biết chuyện này? Phải nói là hắn không chỉ tạo ra tổ chức Liệp Ma Nhân ở hoang nguyên, mà còn để lại cả Ngũ Đế Quyền, muốn tìm một truyền nhân. Lúc trước hắn nói với ta còn chê cười hắn, bởi vì võ kỹ này chỉ dành cho võ vương dưới 30 tuổi tu luyện, đây chẳng phải là trò đùa sao? Ngay cả ở bên ngoài, võ vương dưới 30 tuổi đều có thể làm đệ tử chân truyền ở một số thánh môn, thử hỏi một nơi rách nát như hoang nguyên, đến võ vương trăm tuổi còn khó xuất hiện. Vậy thì ngươi đoán sai rồi, Ngũ Đế Quyền hẳn là đã có truyền nhân. Ánh mắt Chu Thâm lóe lên, nói như thế này, rất có thể Vệ Phàm chính là truyền nhân của Hiên Viên Phong. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén, ngươi có ý gì? Ngươi còn chưa nói với ta làm sao ngươi biết được chuyện này, ngươi được phái đến hoang nguyên vẫn chưa quay về mà, làm sao ngươi biết được tin tức này? Chu Thâm hít sâu một hơi rồi nói, ta vừa mới đăng ký cho một siêu cấp yêu nghiệt, 19 tuổi, tu vi võ vương tầng 3. Ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, 19 tuổi, tu vi võ vương tầng 3, ở độ tuổi này, một số thánh tử của các thánh môn tầm trung còn chưa đột phá võ vương. 19 tuổi đạt võ vương tầng 3 quả là yêu nghiệt, nhưng không đến mức siêu cấp yêu nghiệt đâu, hạng người như thế, Bắc Đỉnh Châu cũng có 2-3 người. Cố Thanh Sơn hơi cau mày, người như vậy, Bắc Đỉnh Châu có tới 2-3 người, nhìn ra toàn ngũ đại vực, thì có bao nhiêu người như thế? Với tính cách của Chu Thâm, sao lại kinh ngạc chuyện như vậy, còn chạy đến gặp ông ta để nói. Chu Thâm chậm rãi nói, nhưng hắn tự xưng đến từ Hoang Nguyên, còn là võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân Hoang Nguyên. Cố Thanh Sơn hít một hơi sâu, lão già ngươi, không phải đang đùa với ta chứ? Tại một nơi như đạo băng, 19 tuổi đạt đến võ vương tầng 3, quả thật là kinh thiên động địa. Ngay cả những yêu nghiệt tuyệt đỉnh của Bắc Đỉnh Châu, 19 tuổi đã là võ vương tầng 3, nhưng nếu ném bọn họ vào hoang nguyên rách nát kia, võ đạo phai mờ, truyền thừa đứt đoạn, đạt được võ vương 100 tuổi đã là rất giỏi, chứ đừng nói đến 19 tuổi võ vương tầng 3. Hoang nguyên không chỉ có hoàn cảnh tu luyện khắc nghiệt, mà ngay cả truyền thừa cũng gần như đứt đoạn hoàn toàn, đám người rời đi năm đó đã mang theo hầu hết những truyền thừa cường đại. Không có truyền đủ mạnh, dù có là yêu nghiệt cũng phải giảm bớt tốc độ tu luyện. Chu Thâm cười nói, lão già kia, ta lại đem chuyện này ra đùa với ngươi sao? Chính vì lý do này ta mới đến để xác nhận với ngươi xem có phải Hiên Viên Phong đã từng thành lập tổ chức Liệp Ma Nhân ở Hoang Nguyên hay không? Cố Thanh Sơn đứng ngồi không yên, hắn còn nói gì nữa? Chu Thâm lắc đầu, hắn chỉ nói bấy nhiêu, nhưng còn có một số điều là do Phong Hoa kể. Phong Hoa, nha đầu này đã xuất hiện. Cố Thanh Sơn nhướng mày, chẳng lẽ mấy năm nha đầu này vắng mặt là do tiến vào Hoang Nguyên? Tiểu tử kia cũng là do nha đầu này dẫn về. Chu Thâm gật đầu, nha đầu Phong Hoa nói vậy, còn kể rằng tiểu tử kia dẫn dắt nhân tộc ở Hoang Nguyên quét sạch mọi yêu ma. Cố Thanh Sơn lại lắc đầu, không thể nào. Ngay cả Hiên Viên Phong cũng bó tay trước tình hình của Hoang Nguyên nên mới lập nên tổ chức Liệp Ma Nhân, dù có yêu nghiệt thế nào, hắn cũng chỉ có thể mạnh ngang bằng người khác. Vừa nói, hắn lại cau mày, nhưng mà, nhà đầu Phong Hoa kia không thể nói dối, thôi được rồi, đích thân ta đi xem, nếu đúng là yêu nghiệt như thế, chắc chắn hắn đã học được Ngũ Đế Quyền. Chương 853, tham gia tiểu đội. Rời khỏi điện hậu cần, ngoài lệnh bài của Liệp Ma Nhân, Vệ Phàm còn nhận được hai quyển sách dày, đây không phải là sách gì khác mà chính là tài liệu giới thiệu về tất cả các võ học mà tổ chức Liệp Ma Nhân sở hữu. Vệ Phàm không vội xem ngay, mà thu vào, bởi hiện tại hắn không có điểm công huân nào, xem mà không đổi được thì càng thêm khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tổ chức liệp ma nhân ở ngũ đại vực không giống như ở Hoang Nguyên, đa phần việc săn giết yêu ma đều phải hoàn thành thông qua nhiệm vụ. Phong Hoa đi ở phía trước, cẩn thận giới thiệu cho Vệ Phàm. Vệ Phàm thắc mắc, tự săn giết yêu ma không được tính công huân sao? Tổ chức liệp ma nhân ở Hoang Nguyên không hề có khái niệm nhiệm vụ, chỉ là thông báo tin tức xuống dưới, ai muốn đi làm thì tùy ý. Phong Hoa lắc đầu, tất nhiên là được tính, nhưng tự săn giết yêu ma không mang lại lợi ích tối đa, nếu nhận nhiệm vụ ở đại điện nhiệm vụ rồi đi săn giết yêu ma, thanh trừ yêu ma đặc thù, sẽ được nhiều chỗ tốt hơn. Có một số yêu ma gây họa quá lớn, cần phải tiêu diệt gấp, tổ chức liệp ma nhân sẽ tăng mức treo thưởng. Còn có một số người có thù hằn với một yêu ma nào đó nhưng lại không đủ sức trả thù, cũng sẽ đến tổ chức liệp ma nhân để treo thưởng bằng linh tinh. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên dị sắc, tổ chức liệp ma nhân của ngũ đại vực có chức năng hoàn thiện hơn nhiều, còn tổ chức liệp ma nhân ở Hoang Nguyên thì khá lạc hậu. Ở đây, săn giết yêu ma không chỉ có công huân, đôi khi còn kiếm được tài nguyên tu luyện, nhờ đó số lượng cường giả gia nhập liệp ma nhân cũng đông đảo hơn nhiều. Chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ ngay chứ? Phong Hoa lắc đầu, không, ta sẽ dẫn người gia nhập một tiểu đội liệp ma, đây không phải là Hoang Nguyên, một người làm nhiệm vụ rất khó, hơn nữa nhiều nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ đội nhóm. Liệp ma nhân không chỉ săn giết yêu ma, đôi khi còn phải bảo vệ biên cương, nói trắng ra thì cũng khá giống Trấn Ma Ti, nhưng khác ở chỗ nhiệm vụ của Trấn Ma Ti là không thể từ chối, còn nhiệm vụ của liệp ma nhân, nếu cảm thấy không đủ sức thì có thể không nhận. Mấy người đó có đáng tin không? Vệ Phàm không bài xích việc gia nhập tiểu đội, hiện giờ hắn chỉ là võ vương tầng 3, vẫn chưa đủ sức để một mình chấp hết, thực sự cần đồng đội, không thể cứ mang thánh binh ra giải quyết mọi chuyện, làm vậy thì tuổi thọ của hắn cũng không gánh nổi, chỉ là hắn không quen biết những người ở đây, lo rằng sẽ gia nhập sai đội ngũ. Không chỉ xa lạ với mọi người, mà cả về thế lực phân bố của yêu ma hắn cũng không rõ, việc tham gia đội ngũ giúp hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ thế giới này hơn. Phong Hoa nói, đây là tiểu đội trước kia của ta, có thể tin tưởng, nhưng không nên tin hoàn toàn, một khi gặp phải yêu ma quá mạnh không thể đối phó, tất cả đều ưu tiên bảo vệ tính mạng của mình. Đây chính là một tổ hợp giữa liệp ma nhân ở Hoang Nguyên và Trấn Ma Ti, tham gia đội ngũ chỉ để hợp lực săn yêu ma, không có chuyện đồng sinh cộng tử. Môi trường tu luyện của ngũ đại vực quá tốt, thêm vào đó võ vương và yêu vương đều có tuổi thọ từ 2 đến 3.000 năm, qua bao nhiêu năm như vậy không biết số lượng. Số lượng yêu vương đã tăng thêm bao nhiêu, đơn thương độc mã tiến vào xào huyệt của yêu ma, nguy cơ mất mạng là rất cao. Hơn nữa, giống như ở Hoang Nguyên, đôi khi nguy hiểm không chỉ đến từ yêu ma mà còn từ chính nhân tộc. Mấy năm xa cách, cũng đến lúc quay lại rồi, đi thôi, ta dẫn người đi gặp bọn họ. Vệ Phàm theo Phong Hoa và nhanh chóng gặp được đồng đội cũ của nàng. 3 nam 1 nữ, ai nấy đều có khí chất phi phàm, khí tức thâm thúy. Phong Hoa, mấy người cười bước tới. Chào hỏi Phong Hoa mà không chú ý tới Vệ Phàm. Hắn đứng một bên, cũng không quấy rầy. Một lúc sau, Phong Hoa dẫn cả nhóm lại gần, chỉ vào Vệ Phàm và nói, đây là bằng hữu của ta, hắn tên Vệ Phàm, ta muốn quay lại đội ngũ và hy vọng hắn cũng có thể gia nhập. Không vấn đề gì, bằng hữu của ngươi chính là bằng hữu của chúng ta. Một nữ tử mở lời, đồng thời nhìn Vệ Phàm bằng ánh mắt tò mò. Trong lúc cả nhóm trò chuyện, Vệ Phàm nghe Phong Hoa gọi nàng ta là Chi Hoa. Tên có một chữ giống Phong Hoa, là một nữ tử có tính cách hoạt bát. Vệ Phàm chắp tay nói, xin chào các vị. Mọi người cũng lịch sự đáp lại, chắp tay chào và giới thiệu tên mình, 3 người nam tử lần lượt là Cố Tử Khâm, Lệnh Hồ Anh Kiệt, và Vệ Trấn Dương. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là người bị Chi Lan Tông truy nã, lẽ nào 2 người gây náo loạn Chi Lan Tông hôm trước là Phong Hoa và ngươi? Chi Hoa đột ngột mở lời, nàng quan sát Vệ Phàm hồi lâu, đột nhiên nhận ra hắn. Thánh binh giao phong, đại trưởng lão Chi Lan Tông bị đánh bại, đệ tử Hạch Tâm bị giết, chuyện này đã gây xôn xao lớn ở Bắc Đỉnh Châu, thêm vào đó, Chi Lan Tông còn treo thưởng Vệ Phàm, nên có rất nhiều người biết đến hắn. Nàng lộ vẻ bừng tỉnh, không trách có người nói có 2 người gây náo loạn ở Chi Lan Tông, nhưng cuối cùng Chi Lan Tông chỉ treo thưởng 1 người, hóa ra người còn lại là Phong Hoa. Vệ Phàm và Phong Hoa cùng gật đầu, chính là chúng ta. Chương 854, ngũ sắc thần quang. Lệnh Hồ Anh Kiệt hừ lạnh, hóa ra là các ngươi, làm sao mà Chi Lan Tông lại chọc vào các ngươi. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không rõ, vẫn là nói về chuyện của Vệ Phàm đi, 3 người các ngươi có đồng ý hay không? Cả 4 người đều ngạc nhiên, gây náo loạn ở Chi Lan Tông nhưng lại không biết làm sao lại xung đột với Chi Lan Tông. Vệ Trấn Dương cau mày nói, nếu ta nhớ không nhầm, trong treo thưởng của Chi Lan Tông ghi rằng Vệ Phàm chỉ có tu vi võ vương tầng 2, ta không phản đối, nhưng ngươi biết đấy, tình huống của đội ngũ, tu vi quá thấp sẽ chỉ là gánh nặng. Phong Hoa lắc đầu, thiên phú của Vệ Phàm cũng được, hắn chỉ cần một khoảng thời gian thích ứng là có thể trưởng thành, nói thẳng ra, sau này các ngươi chỉ có lợi từ hắn, nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ dẫn hắn đến một đội khác. Nàng không nói thêm về Vệ Phàm, bởi vì một võ vương 19 tuổi ở khu vực đạo băng là chuyện quá kinh thế hãi tục, nói ra chỉ khiến Vệ Phàm gặp rắc rối. Nhưng câu nói kia vẫn khiến Vệ Trấn Dương và những người khác phải nhìn Vệ Phàm một lượt. Vệ Trấn Dương không phải phản đối việc Vệ Phàm gia nhập đội ngũ, dù sao công lao cũng được phân chia theo đóng góp, không ảnh hưởng gì tới chúng ta, chỉ cần Vệ Phàm không sợ gặp nguy hiểm, chúng ta không phản đối việc hắn tham gia. Cố Tử Khâm bất ngờ lên tiếng, ngay sau đó lệnh Hồ Anh Kiệt cũng tỏ ý không có ý kiến. Vệ Phàm cũng hiểu rằng đây là thiện ý của bọn họ, dù sao, nếu có thể làm đồng đội của Phong Hoa, chắc chắn tu vi phải từ võ vương tầng 7 trở lên, một võ vương tầng 2 gia nhập, khả năng gặp nguy hiểm chết người đúng là rất cao. Lúc này hắn mở miệng nói, khi nguy hiểm xuất hiện, các vị không cần lo cho tại hạ, là một liệt ma nhân, tại hạ vẫn có giác ngộ này. Chi Hoa cười, chào mừng Phong Hoa quay lại đội, chào mừng thành viên mới Vệ Phàm. Nghe vậy, Cố Tử Khâm và mấy người cùng cười, chỉ cần Vệ Phàm không sợ chết, lại nể tình Phong Hoa, tất nhiên bọn họ không có lý do gì để từ chối. Có khả năng thì cứu, không có thì ai lo cho người nấy, Vệ Phàm có sự giác ngộ này, chứng tỏ đã là một liệt ma nhân đủ tiêu chuẩn, những gì bọn họ lo ngại, Vệ Phàm rất rõ ràng. Ngũ Đại Vực thật ra có tình huống tương tự Hoang Nguyên, phần lớn lãnh thổ đều bị yêu ma chiếm giữ, khu vực thuộc về nhân tộc thực ra không nhiều. Bắc Đỉnh Châu cũng vậy, phần lớn lãnh thổ bị yêu ma chiếm đóng, ở trên ranh giới giữa nhân tộc và yêu ma, từng tòa thành tiền tuyến mọc lên, dựng nên phòng tuyến của nhân tộc. Lâm Yêu Thành chính là một trong những thành trì như thế. Dưới đề xuất của Phong Hoa, bọn họ đã nhận nhiệm vụ ở Lâm Yêu Thành. Nhân lúc các thiên tài của Bắc Đỉnh Châu tiến vào Hoang Nguyên, thiên tài của yêu tộc đến Lâm Yêu Thành càn quét, không chỉ giết hơn 10 thiên tài của nhân tộc mà còn chế giễu rằng nhân tộc không có thiên tài. Tất nhiên tổ chức liệt ma nhân không thể tha thứ chuyện này, đã sớm phát lệnh nhiệm vụ trảm yêu trừ ma, tiêu diệt yêu ma đang càn quét ở Lâm Yêu Thành. Tuy nhiên, trong tổ chức liệt ma nhân không có nhiều đội dám nhận nhiệm vụ này. Dù là nhiệm vụ chém giết, nhưng không phải là lao lên ảo ạt chiến đấu với yêu ma, mà phải lên đài thi đấu, từng người một chiến đấu với yêu ma mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí còn phải chiến đấu cùng cấp, ai có chiến lực không ngang tầm mà lên đài thì chỉ có đường chết. Phải biết rằng, những yêu ma đến càn quét Lâm Yêu Thành đều đã giết liền mấy thiên tài nhân tộc, trong đó không thiếu đệ tử trọng yếu của Thánh Môn, chiến lực cùng cấp rất mạnh. Chúng ta đã sớm muốn giết đám súc sinh này rồi, tiếc là đám yêu ma lên lôi đài đều không cùng cấp bậc với chúng ta, không thể lên đài được. Phong Hoa, cô lên giết một tên để kích động sĩ khí của nhân tộc. Cố Tử Khâm cười lớn, cả nhóm rời khỏi phân điện của liệt ma nhân, hướng ra ngoài thành. Hắn biết Phong Hoa làm việc dứt khoát, đã nhận nhiệm vụ là sẽ không trì hoãn. Nhưng lần này đi Lâm Yêu Thành cũng không phải quãng đường ngắn, dù có đi bằng truyền tống vực môn thì cũng phải mất 3-4 ngày. Đáng tiếc là không thể giết sạch, trong ba yêu ma lên đài giao đấu, chỉ có một kẻ có tu vi ngang tầm với Phong Hoa. Lệnh Hồ Anh Kiệt lắc đầu, không thể áp chế tu vi để lên lôi đài, chỉ có người có tu vi tương đương mới được lên, đây cũng là lý do yêu ma có thể ngang nhiên kiêu ngạo. Đám yêu ma đến càn quét Lâm Yêu Thành gồm 3 tên, mạnh nhất là một đầu xà yêu, tu vi đã đạt tới yêu vương tầng 7. Tiếp theo là một yêu vương long giác lộc, tu vi cũng là yêu vương tầng 7. Kẻ yếu nhất là một con ngũ thải ma ngưu, tu vi chỉ là yêu vương tầng 3. Con ngũ thải ma ngưu này tuy có tu vi yếu nhất, nhưng tiềm lực lại đáng sợ nhất, nó đã bước đầu luyện thành ngũ sắc thần quang, vạn hành phương của Lưu Vân Tông đã bị nó giết chết. Trên mặt Vệ Trấn Dương lộ vẻ ngưng trọng. Chương 855, có người ngầm quan sát. Phong Hoa không nhịn được nhíu mày, vạn hành phương cũng bị giết. Vệ Phàm không biết danh tiếng của vạn hành phương. Nhưng Phong Hoa thì biết, đó là nhân tài mới nổi tiếng nhất của Lưu Vân Tông, danh tiếng của hắn còn hơn cả đệ tử chân truyền Cốc Thanh, kẻ mà bọn họ từng gặp ở truyền tống vực môn của Lưu Vân Tông. Theo nàng biết, Vạn Hành Phương đáng ra vẫn chưa tới 20 tuổi, có thể so tài với ngũ thải ma ngưu này, nghĩa là hắn cũng có tu vi võ vương tầng 3. Một thiên tài như vậy lại bị giết chết. Nàng liếc nhìn Vệ Phàm, nói, ngươi có muốn ra tay không? Hiện tại, Vệ Phàm nên hành động thận trọng. Tuy chuyện hắn đến từ Hoang Nguyên vẫn chưa lộ ra, nhưng hắn cũng đã đắc tội với Chi Lan Tông. Nàng không lo Vệ Phàm không giết nổi đầu ngũ thải ma ngưu này, mà lo rằng sau khi giết nó, sẽ khiến Chi Lan Tông nảy sinh sát ý. Đầu ngũ thải ma ngưu này đã giết vạn hành phương của Lưu Vân Tông, tiềm lực của nó đã thể hiện rõ, nếu Vệ Phàm giết chết con ngũ thải ma ngưu, thì dù có ngu ngốc đến đâu, Chi Lan Tông sẽ bất chấp mọi giá giết chết hắn. Lúc đó, Chi Lan Tông sẽ không chỉ dừng lại ở việc treo thưởng, mà sẽ trực tiếp phái cao thủ đến giết Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, để lúc đó rồi tính. Hắn có chút mất tập trung, từ khi gặp Cố Tử Khâm và những người này, hắn cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn lén mình trong bóng tối, nhưng lại không phát hiện ra là ai. Hắn luôn tìm kiếm một cách âm thầm, nhưng mãi vẫn không thấy được kẻ đang quan sát mình. Chi Hoa tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai người các ngươi đang nói gì vậy, Vệ Phàm chỉ mới là võ vương tầng 2, còn ngũ thải ma ngưu kia đã là yêu vương tầng 3, Phong Hoa, cô đừng nói là định để Vệ Phàm vượt cấp đi giết một con ngũ thải ma ngưu. Kẻ vừa giết vạn hành phương đấy nhé. Có thể đánh bại ngũ thải ma ngưu kia đã là yêu nghiệt đứng đầu của Bắc Đỉnh Châu, muốn vượt cấp giết chết nó gần như là bất khả thi. Vệ Trấn Dương và Cố Tử Khâm dùng sắc mặt kỳ lạ nhìn về phía Phong Hoa, cảm thấy Phong Hoa đã quá đề cao Vệ Phàm. Trước đây nàng đã nói thiên phú của Vệ Phàm không tầm thường, rồi bảo rằng hắn tham gia đội ngũ chỉ là quá độ tạm thời, sau này họ sẽ được lợi từ hắn, giờ lại còn muốn hắn giết yêu vương ngũ thải ma ngưu. Sau bao nhiêu năm xa cách, họ cảm thấy Phong Hoa có chút lạ lắm, muốn thổi phồng cũng không nên lố như vậy. Trước đây bọn họ đã không vạch trần, bây giờ Phong Hoa lại còn tiếp tục. Chẳng lẽ Vệ Phàm này có tình cảm với Phong Hoa sao? Mí mắt Cố Tử Khâm và mấy người giật giật, bọn họ nhìn kỹ lại Vệ Phàm, thấy hắn có làn da trắng trẻo, dung mạo thanh tú, một khuôn mặt tiểu bạch kiểm, điển hình. Phong Hoa lườm họ một cái, các người nghĩ bậy gì thế, treo thưởng của Chân Lan Tông sai lầm. Tu vi của Vệ Phàm được miêu tả không đúng, tu vi của Vệ Phàm không phải là võ vương tầng 2 mà là võ vương tầng 3. Mấy người gật đầu, vẻ mặt kiểu, chúng tôi hiểu rồi, họ hoàn toàn không để ý đến việc Vệ Phàm đã là võ vương tầng 3, mà chỉ nghĩ Chi Lan Tông đúng là vô dụng, đến cả tu vi của Vệ Phàm cũng không rõ, không ai nghĩ rằng sau khi đại náo Chi Lan Tông, Vệ Phàm đã đột phá trong thời gian ngắn. Trong mắt họ, Phong Hoa đột nhiên biến mất mấy năm, rồi xuất hiện. Còn dẫn theo một nam tử trở về, còn bảo vệ khắp nơi, không có vấn đề mới lạ, trước đó thậm chí nàng còn đe dọa nếu đội ngũ không nhận Vệ Phàm thì nàng sẽ cùng hắn gia nhập đội khác. Mọi dấu hiệu đều cho thấy mối quan hệ giữa Phong Hoa và Vệ Phàm không hề bình thường. Các ngươi, Phong Hoa tức giận, nhưng cũng không biết giải thích làm sao. Hai canh giờ sau, cả nhóm bước ra khỏi Thiên Tinh Thành, bắt đầu đi tới truyền tống vực môn. Biến mất rồi, rốt cuộc là ai nhỉ? Là cao thủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, hay là có kẻ khác đang để mắt tới mình? Vệ Phàm thở phào, cảm nhận rằng ánh mắt ngầm theo dõi mình cuối cùng cũng biến mất, thần hồn căng thẳng của hắn cũng dần bình ổn lại. Nguyên thần vàng kim của hắn quá nhạy bén, tự động phản ứng, khiến tâm thần hắn liên tục ở trạng thái căng thẳng cao độ. Hắn suy đoán có lẽ là cao thủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, vì lúc đăng ký vừa rồi, hắn đã vô tình tiết lộ việc mình đến từ Hoang Nguyên, một võ vương tầng 3 19 tuổi. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cao thủ tổ chức Liệp Ma Nhân trong Thiên Tinh Thành. Hắn nhận ra rằng tổ chức Liệp Ma Nhân ở ngũ đại vực khác biệt đáng kể so với tổ chức tại Hoang Nguyên, một trong những điểm khác biệt lớn nhất chính là ở ngũ đại vực, đứng sau tổ chức Liệp Ma Nhân còn có những người thực sự kiểm soát tổ chức này, mà nước bên trong sâu bao nhiêu, bây giờ hắn vẫn chưa rõ. Những người như bọn họ, mặc dù được gọi là thành viên của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng trong mắt hắn, thực chất họ chỉ là những người ngoài rìa. Là tay chân đối kháng yêu ma, không phải là thành viên chủ chốt trong tổ chức Liệp Ma Nhân. Chương 856, Lâm Yêu Thành. Tổ chức Liệp Ma Nhân trải dài khắp ngũ đại vực, tuyên bố rằng ở nơi nào có nhân tộc là nơi đó có Liệp Ma Nhân. Tuy nhiên, ngoài những người phụ trách chiến đấu bên ngoài như họ, thì không ai được tiếp xúc được với những nhân viên thu thập tình báo, còn có chi nhánh chịu trách nhiệm truyền tin. Ngoài ra, không ai rõ ràng các phần thưởng nhiệm vụ đến từ đâu. Ai là người cung cấp, đối với một Liệp Ma Nhân bình thường, tất cả những thứ này đều là bí mật. Bất quá hắn cũng không dám chắc đôi mắt lén nhìn trộm có phải là người đứng sau tổ chức Liệp Ma Nhân hay không, bởi trước đó đã có lần hắn bị Chi Lan Tông nhằm vào không lý do, rất có thể bị một người trong tiểu đội vạ lây. Mặc dù mọi người trong nhóm đều không nhắc đến lai lịch và bối cảnh của mình, hắn cũng có thể đoán ra Cố Tử Khâm và vài người khác không phải là hạng tầm thường. Dựa vào thực lực và tuổi tác hiện tại của bọn họ, khả năng bọn họ là tán tu cực kỳ nhỏ bé. Liệu hắn có phải là truyền nhân của ngũ đế quyền hay không, chẳng bao lâu nữa là có thể biết được rồi. Trên con phố trống trải, bóng dáng Cố Thanh Sơn bất ngờ xuất hiện, những người xung quanh không hề nhận ra điều gì bất thường, dường như hắn đã đứng ở đó từ trước, sự xuất hiện đột ngột của hắn cũng chẳng gây ra phản ứng đặc biệt nào từ đám đông. Thực ra, đây không phải là ẩn thân, cũng không phải là do mọi người xung quanh không phát hiện ra, mà là vì uy năng ý chí của hắn quá đáng sợ, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến bản thân hắn biến mất khỏi tâm trí của người xung quanh. Một ý niệm là có thể khiến mọi người hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của hắn. Đây là một cảnh giới nguyên thần vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, dù cho hắn không phải, tiềm năng của hắn trong tương lai cũng là vô hạn, dường như hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mình. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt khỏi Vệ Phàm, rất nhanh chóng quay lại căn mật thất lúc trước. Cái gì, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của ngươi sao? Nghe được Vệ Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Cố Thanh Sơn, Chu Thâm kinh hãi đến tái mặt, mới chỉ là võ vương tầng 3, ngay cả những người như Phong Hoa cũng không thể nhận ra được ánh mắt ngầm theo dõi của Cố Thanh Sơn, vậy mà Vệ Phàm lại có phản ứng được, chứng tỏ cảnh giới nguyên thần của hắn rất cao. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng dường như hắn đang cố tình che giấu việc mình phát hiện ra ánh mắt dò xét của ta. Nghe vậy, sắc mặt Chu Thâm mới dịu đi đôi chút, thế nào, hắn có phải là truyền nhân của Ngũ Đế Quyền không? Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn Chu Thâm, người nghĩ ta là tề đạo chân sao, có thể chỉ nhìn một cái là nhận ra người khác có phải đã tu luyện Ngũ Đế Quyền hay không. Dù cho hắn có tu luyện, với tu vi võ vương tầng 3, hắn cùng lắm cũng mới nhập môn, vẫn chưa ngưng tụ quyền ý, làm sao mà nhìn ra được chứ. Tuy nhiên, ta đã sắp xếp Tử Khâm dẫn họ đến Lâm Yêu Thành, hắn đã là võ vương tầng 3, khả năng cao sẽ ra tay với con ngũ thải ma nghiêu kia. Chỉ cần hắn ra tay, rất nhanh được kiểm chứng hắn có tu luyện Ngũ Đế Quyền hay không. Chu Thâm trợn mắt, lão già này, người điên rồi sao? Người không biết rằng con ngũ thải ma nghiêu đó đã bước đầu luyện thành ngũ sắc thần quang rồi à? Dù cho Vệ Phàm là truyền nhân của Ngũ Đế Quyền đi nữa, nhưng với xuất thân của hắn, e là ngay cả một loại tâm pháp thánh cấp cũng chưa học, nếu không có tâm pháp đỉnh cấp làm trụ cột, hắn có thể thi triển Ngũ Đế Quyền được mấy lần. Bất kỳ võ kỹ nào mạnh đến mấy cũng cần có tâm pháp chủ tu hùng mạnh để hỗ trợ, nếu không, chẳng những không phát huy hết uy lực, mà còn tạo gánh nặng lớn cho cơ thể. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không, tâm pháp chủ tu của hắn tuyệt đối vượt qua thánh cấp, điểm này, ta vẫn có thể nhìn ra được, đợi xem đi, ngươi để mắt đến hắn một chút, cho dù đứa nhỏ này không phải là truyền nhân của tề đạo chân, thì trong tương lai vẫn là tiền đồ vô lượng. Có thể phát hiện ra ánh mắt dò xét của ta, đừng nghĩ hắn đơn giản như thế. Con ngũ thải ma nghiêu đó khả năng cao sẽ chết dưới tay hắn, ngươi để ý đừng để người của Chi Lan Tông làm phiền hắn. Bắc Đỉnh Châu, Lâm Yêu Thành. Hiện nay, Lâm Yêu Thành là một trong những cứ điểm tiền tuyến của nhân tộc chống lại yêu ma, nhưng mà rất nhiều người bản địa tại đây đều biết rằng Lâm Yêu Thành được xây dựng, mục đích không phải để chống lại yêu ma. Giống như Hoang Nguyên, Bắc Đỉnh Châu có nhiều thế lực không quan tâm đến cuộc chiến giữa người và yêu, bất chấp sự sống chết của đồng loại, đối với bọn hắn. Chỉ cần yêu ma không quấy rối bọn hắn sẽ không can thiệp dù yêu ma giết bao nhiêu người, thậm chí còn giao dịch với yêu ma. Chương 857, Sát ý vô biên. Nghe đồn rằng Lâm Yêu Thành bắt nguồn từ một thế lực cường đại thường xuyên giao dịch với yêu ma, trao đổi những vật phẩm mà hai bên không có. Sau đó, nhiều người cũng tham gia giao dịch với yêu ma, từ đó Lâm Yêu Thành dần được xây dựng qua thời gian dài phát triển. Thật ra, ban đầu Lâm Yêu Thành chỉ là một tòa thành giao dịch giữa người và yêu, thậm chí đến nay vẫn có không ít người trao đổi vật phẩm với yêu ma tại đây. Trong nhân tộc, chuyện này không phải là bí mật, yêu ma nắm giữ một số tài nguyên mà nhân tộc cần, mà nhân tộc cũng sở hữu những thứ yêu ma mong muốn, miễn là không dùng người làm vật trao đổi mà chỉ là giao dịch vật chất, tổ chức liệp ma nhân và các tổ chức đối kháng yêu ma khác sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao đối với võ giả, trước hết quan trọng nhất là tu luyện. Sau đó mới là nghĩa vụ với chủng tộc, cắt đứt võ đạo của người khác chẳng khác nào mối thù giết cha đoạt vợ, nên chỉ cần không thực sự cấu kết với yêu ma để hãm hại đồng loại, những tổ chức như liệp ma nhân sẽ không đánh gãy con đường phát triển võ đạo của người khác. Cho nên, dù là thành thị tiền tuyến, Lâm Yêu Thành chủ yếu là phòng thủ, ít khi xảy ra cuộc chiến quy mô lớn, đây giống như một khu hỗn tạp, nơi mà nhân tộc và yêu ma cùng chung sống và giao dịch. Dĩ nhiên, ở đâu có người, ở đó có tranh đấu. Huống chi đây lại là nơi người và yêu ma lẫn lộn. Cách đây nhiều năm trước, có một yêu thánh và một võ thánh san phẳng vài ngọn núi bên ngoài Lâm Yêu Thành, luyện thành võ đài để những người có mâu thuẫn lên võ đài giải quyết. Qua nhiều năm, võ đài ngoài Lâm Yêu Thành đã trở thành chỗ thách đấu giữa những thiên tài hai tộc. thiên tài yêu tộc có thể lên võ đài giữ lôi đài, thiên tài nhân tộc cũng có thể lên võ đài, thách đấu để trấn áp sĩ khí đối phương, đồng thời chém giết thiên tài của đối phương. Loại thách đấu này được cao tầng hai bên chấp thuận, chỉ có cường giả đồng cấp mới được phép lên sàn đấu với người giữ lôi đài, những người còn lại không được tấn công người giữ lôi đài, thậm chí nếu đối phương thắng, chém giết nhiều thiên tài, bên còn lại cũng chỉ có thể đối phương an toàn rời đi, không được ra tay ngăn cản. Lúc này, trên võ đài, ba đại yêu vương đều ngồi trên lôi đài của riêng mình, nhóm lửa nướng thịt người. Ba thiên tài bị bọn hắn đánh chết, cơ thể bị xuyên qua bằng trường thương, nướng trên lửa. Chúng vừa nướng, vừa dùng dao nhỏ cắt thịt ăn, khiêu khích nhìn về phía các võ giả nhân tộc. Xà huynh, Lộc huynh, thức ăn của các ngươi thế nào? Thiên tài nhân tộc mà ta ăn vừa mềm vừa bổ, quả là mỹ vị vô thượng. Ngũ sắc ma nghiêu uống một hớp rượu, mở miệng nói chuyện với Long Giác Lộc và xà yêu. Xà yêu cười lớn, cũng không tệ lắm, tuy không bằng thiên tài ngươi ăn, nhưng khí huyết hùng hậu, chưa đến 40 tuổi, ăn xong bữa này, nếu nhân tộc không còn thiên tài nào lên nạp mạng, ta sẽ không còn gì để ăn. Long Giác Lộc quét mắt về phía nhân tộc gần võ đài, khiêu khích tiếp, không cần lo thiếu đồ ăn, bên dưới vẫn còn nhiều lắm, chắc sẽ có người lên nạp mạng thôi. Hắn hét lớn, lũ dê hai chân kia, thịt chúng ta sắp hết rồi, mau phái vài tên lên nạp mạng đi. Ba đầu yêu quái khiêu khích không chút kiêng dè, khiến cho nhân tộc bên dưới tức giận đến mức hai mắt phun lửa. Súc sinh chết tiệt, các ngươi mới là thức ăn, chẳng lẽ nhân tộc chúng ta không có thiên tài nào lên đồ sát chúng sao? Có người hai mắt đỏ bừng, hận không thể nuốt sống ba con yêu trên võ đài. Buông ta ra, dù không địch lại chúng, ta cũng muốn bọn chúng đổ máu. Nhiều người bị cảnh tượng trước mắt làm cho mất lý trí, muốn liều mình xông lên võ đài, nhưng bị đồng đội ghim lại. Vạn Hành Phương đã chết, nhiều thiên tài nổi danh cũng bị ba con yêu ma này giết chết, treo lên võ đài nướng ăn, lên đó cũng chỉ là nạp thêm một mạng, để bọn chúng càng thêm đắc ý. Chỉ vì ta tu vi cao hơn bọn chúng, bằng không ta đã lên chém giết chúng, ghi nhớ khí tức của ba con yêu này, khi kết thúc, ta sẽ tự thân tiến vào địa bàn yêu ma, chém chết chúng. Một cao thủ phát ra sát khí ngút trời, nhưng bất lực vì không thể vi phạm quy tắc mà lên võ đài. Không thể nào thiên tài trong nhân tộc chúng ta đều tiến vào hoang nguyên, ta sẽ đến tổ chức liệp ma nhân, treo thưởng hậu hĩnh. Có người nghĩ ra cách này, tăng mức tiền thưởng để thu hút thiên tài từ các châu khác. Liên hệ sư môn, lại thêm một vạn linh tinh, ai có thể giết đầu Ngưu Yêu kia, Cốc Thanh ta sẽ nợ hắn một nhân tình. Hai mắt Cốc Thanh lóe lên sát khí đậm đặc, khiến mọi người xung quanh bất giác lùi lại. Người bị ngũ sắc ma nghiêu nướng ăn không ai khác ngoài đệ tử thiên tài Lưu Vân Tông, Vạn Hành Phương. Vạn Hành Phương, người bình thường chỉ biết Vạn Hành Phương là thiên tài của Lưu Vân Tông, nhưng người trong Lưu Vân Tông đều hiểu rõ Vạn Hành Phương và Cốc Thanh cùng chung một mạch, có chung sư phụ. Chương 858, ta đến chơi với ngươi. Mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là sư huynh đệ, bởi sư phụ của bọn họ đã bế quan lâu năm, đang cố gắng đột phá lên cảnh giới võ thánh. Phần lớn thời gian, chính Cốc Thanh là người đã dạy dỗ và hướng dẫn Vạn Hành Phương. Do đó, đối với Cốc Thanh, Vạn Hành Phương giống như đệ tử mà chính tay hắn tận tâm dạy dỗ từng chút một. Nhìn Vạn Hành Phương bị nướng chín, từng miếng thịt bị ngũ sắc ma nghiêu cắt xuống ăn, sát ý trong lòng Cốc Thanh dâng trào dữ dội. Nguyên bản hắn vốn đã định đến Hoa Nguyên, nhưng vì Vạn Hành Phương gặp chuyện nên hắn lập tức từ bỏ ý định vào Hoa Nguyên mà đến thẳng Lâm Yêu Thành, chỉ mong chờ mấy người giữ lôi đài kết thúc, tiến sâu vào lãnh thổ yêu ma giết con ngũ thải ma nghiêu. Nhưng không ngờ vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giận dữ đến rách cả mí mắt. Cảm thấy rất không phục sao, ngươi chính là Cốc Thanh của Lưu Vân Tông đúng không? Ở Lưu Vân Tông, chỉ có mỗi Vạn Hành Phương có gan, những người khác đều nhát cái, đáng tiếc là người có gan đã bị ta ăn rồi, hương vị rất tuyệt, ha ha. Ngũ thải ma nghiêu thấy phản ứng của Cốc Thanh, không nhịn được nhìn về phía hắn, khiêu khích hắn. Lập tức, người của Lưu Vân Tông bị chọc giận không nhẹ, nhưng họ đành bất lực, không thể phá vỡ quy tắc của hai bên trong trận đấu. Hai mắt Cốc Thanh đỏ ngầu, súc sinh, cứ chờ đấy. Nếu không giết được ngươi, Cốc Thanh ta sẽ đổi họ giống ngươi. Hắn hướng về đám đông hét lớn, mọi người đều nghe thấy rồi đấy, ta là Cốc Thanh của Lưu Vân Tông, mong mọi người giúp ta truyền lời này ra giang hồ, ai có thể giết được con súc sinh này trên lôi đài, ngoài phần thưởng của tổ chức liệp ma nhân, ta sẽ thêm 5 vạn linh tinh. Mọi người hẳn biết sư phụ ta là ai. Chờ đạo băng trong hoang nguyên kết thúc, sư phụ ta chắc chắn sẽ đột phá thành võ thánh, ta liều lĩnh thay mặt sư phụ ta cam kết rằng, ai giết được con Ngưu Yêu này, sư phụ ta sẽ nợ người đó một ân tình. hắn thực sự bị chọc giận đến phát điên, không xin phép sư phụ mà tự ý thay mặt người hứa hẹn, có thể thấy hắn đã tức giận đến mức nào. Trương gia chúng ta cũng vậy, ai giết được con súc sinh này, Trần gia chúng ta cũng nợ hắn một ân tình. Lời hắn vừa dứt, các gia tộc có người thân bị ngũ thải ma nghiêu sát hại cũng lên tiếng tăng thêm phần thưởng. Nhanh chóng tăng tiền thưởng, để càng nhiều người đến nộp mạng. Ta sắp đột phá yêu vương tầng 8, chỉ cần thêm chút máu thịt nữa thôi. Con xà yêu xé một mảng thịt còn đỏ tươi nuốt vào, máu chảy dọc khóe miệng. Súc sinh, Cốc Thanh tức giận, nghiến răng nói lớn, hôm nay dù ta có tự chặt đứt tu vi, cũng phải lên lôi đài giết bọn ngươi. Hắn bị khiêu khích đến mất lý trí, định chém tu vi để lên lôi đài liều mạng. Sư huynh Cốc Thanh, không thể. Mấy người đồng môn bên cạnh giữ chặt lấy tay hắn, ngay khi Cốc Thanh định vùng dậy để tự chặt đứt tu vi, một tiếng quát lạnh truyền tới từ chân trời. Vài con súc sinh mà cũng kiêu ngạo như vậy, thực sự nghĩ rằng nhân tộc không còn cường giả sao? Tiếng quát như tiếng sấm vang vọng khắp chân trời. Bị tiếng này làm gián đoạn, Cốc Thanh vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy 6 bóng người nhanh chóng bay đến từ xa, tất cả đều tỏa ra khí tức của võ vương. Là bọn họ, Cốc Thanh sững sờ, hắn nhận ra hai người trong số đó, chính là cặp đôi từng gây náo loạn ở Chi Lan Tông, hắn từng gặp hai người này trước đó tại truyền tống vực môn của Lưu Vân Tông. Súc sinh, bản cô nương tới chém ngươi nấu canh rắn. Phong Hoa quát lớn, như một tia chớp xanh lao ra khỏi đội hình, dẫn đầu chọn xạ yêu có tu vi yêu vương tầng 7. Nàng đã nghe những lời khiêu khích từ trước, lửa giận ngút trời. Giết nó, ta sẽ dùng ra con súc sinh này để làm đôi ủng. Chi Hoa hét to, dù tính cách hoạt bát nhưng lúc này vẻ mặt nàng lạnh lẽo. Đám súc sinh này giết các thiên tài nhân tộc, còn ngồi trên đỉnh núi, trước mặt người thân của nạn nhân và các võ giả nhân tộc mà nướng thịt. Ai có chút huyết khí cũng không chịu nổi, sát ý bùng phát. Nữ võ vương sao, lâu rồi ta không ăn nữ võ vương, thịt nữ võ vương còn mềm mịn ngon lành hơn. Xà yêu ngồi dậy từ đỉnh núi, thè ra chiếc lưỡi dài. Hình dạng hắn rất xấu xí, miệng rách đến tận mang tai, hàm răng sắc nhọn phun ra làn khói đen. Xà huynh, ngươi lại có phúc rồi, lại là một nữ võ vương, ta thì thảm rồi, chẳng ai đến đây để nộp mạng, chán chết đi được. Ngũ thải ma nghiêu trêu chọc, hoàn toàn không để Phong Hoa vào mắt. Bọn chúng đến khiêu chiến, dĩ nhiên đã điều tra kỹ, trong số các thiên tài Bắc Đỉnh Châu, chúng chưa từng nghe về Phong Hoa, một người không tên tuổi, rõ ràng chỉ vì bị kích động mà tới nộp mạng mà thôi. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, ta đến chơi với ngươi. Chương 859, Vệ Phàm xuất thủ. Đây không phải lần đầu hắn đối mặt với yêu ma, nhưng cảnh tượng khiến hắn căm phẫn như vậy không nhiều, người bị xuyên qua bằng trường thương, nướng trước mặt hàng vạn người. Sát ý trong hắn dâng trào, khó lòng kiềm chế. Như một tia sét xé ngang bầu trời, hắn lao về phía đỉnh núi nơi ngũ thải ma nghiêu đang đứng. Vệ Phàm, đừng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chi Hoa kinh hãi, đưa tay kéo Vệ Phàm. Nàng tuy tức giận, mong có người lên lôi đài giết 3 tên yêu ma, nhưng không muốn ai đó phải đi nộp mạng. Nào ngờ Vệ Phàm, người trên đường đã nói đến đây chỉ để xem tình hình, lại đột ngột mất hết lý trí vì giận dữ, muốn giết ngũ thải ma nghiêu. Vệ Phàm, quay lại. Lệnh Hồ Anh Kiệt và Vệ Trấn Dương lao xuống định chặn Vệ Phàm, nhưng bị Cố Tử Khâm ngăn lại, tin tưởng hắn, hắn có thể giết con súc sinh đó. Ngày trước, Hiên Viên Phong đã dựa vào ngũ đế quyền tại đây mà liên tục chiến đấu trăm trận, giết yêu ma đến mức chúng không dám đến lôi đài trong hàng chục năm. Hai người không biết rằng hắn được lão tổ tông Cố Thanh Sơn nhờ vả, đưa Vệ Phàm đến đây để thử sức. Nếu Vệ Phàm thật sự là truyền nhân của ngũ đế quyền, thì con ngũ thải ma nghiêu này ắt sẽ chỉ còn con đường chết. Hai người bọn họ lại dám lên lôi đài, thật là khí phách. Buồn cười là hôm đó mình lại có chút khinh thường họ, tự cao mà không kết giao một phen. Nhìn Vệ Phàm và Phong Hoa xông lên lôi đài, Cốc Thanh không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Những người như thế này, cho dù tu vi thấp cũng đáng để hắn kính trọng. Cuối cùng cũng có người lên lôi đài rồi. Có ai nhận ra hai vị anh kiệt nhân tộc này không? Có vẻ không có danh tiếng gì, đoán chừng chỉ là hành động thiếu suy nghĩ vì quá tức giận, đáng tiếc, nhân tộc ta lại hao tổn thêm hai anh hùng nữa. Ta không nhận ra nữ tử kia, nhưng nam tử xông về phía ngũ thải ma nghiêu dường như chính là người bị Chi Lan Tông truy nã. Là hắn sao, Chi Lan Tông thật dám truy nã một anh hùng như vậy? Có lẽ các ngươi chưa biết, ngày đó chính thiếu niên hào kiệt này đã phát hiện một con hồ yêu trà trộn vào Chi Lan Thành, ra tay giết hồ yêu nên mới xảy ra xung đột với Chi Lan Tông. Không chừng Chi Lan Tông đã cấu kết với yêu ma rồi. Mọi người không ai nhận ra Phong Hoa, nhưng có không ít người nhận ra Vệ Phàm, thậm chí còn biết cả câu chuyện hắn xung đột với Chi Lan Tông. Trong chốc lát, nhiều người bắt đầu mắng Chi Lan Tông, đồng thời cũng không mấy ai tin tưởng vào Vệ Phàm, cho rằng hắn chỉ đang tự tìm đường chết. Trong thế giới võ đạo, thường không có thiên tài vô danh, mà ngoài việc Vệ Phàm bị Chi Lan Tông truy nã, chỉ có chiến tích giết đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông. Chiến tích này với người thường thì đáng gờm, nhưng với Ngũ Thải Ma Ngưu lại chẳng đáng xách dép. Xưng danh đi, bản vương không giết kẻ vô danh. Ngũ Thải Ma Ngưu gầm lên một tiếng, hất chân đá đổ đống lửa, thu lại thi thể của Vạn Hành Phương mới ăn được nửa chừng. Hắn cao lớn lực lưỡng, cánh tay còn to hơn bắp đùi người bình thường, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như những con mãng xà cuộn quanh cơ thể. Hắn chỉ khẽ nhúc nhích mà huyết khí mênh mông xông thẳng tận trời, hình thành một đám mây đỏ như máu giữa hư không. Trên đỉnh đầu hắn là cặp sừng châu cực kỳ sắc bén, thỉnh thoảng phát ra hắc quang dọa người, ngay sau đó là hồng, trắng, năm màu luân phiên thay thế. Xúc sinh thôi, ngươi chưa đủ tư cách biết tên ta. Vệ Phàm đứng trên đỉnh núi, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lôi đài này tuy là dùng núi đá bình thường đục thành, nhưng đã được uy năng của yêu thánh, võ thánh xâm nhiễm, thêm vào tinh huyết của vô số võ vương, yêu vương qua bao năm, đã cứng rắn đến mức không tưởng, dù cho võ vương tầng 9 giao đấu cũng khó bị tổn hại. Lôi đài còn có chức năng kiểm tra tu vi, nếu tu vi không tương đồng thì không thể lên lôi đài, chỉ vừa đến gần đã có một cỗ sức mạnh quét qua người hắn. Ngưu Giang, yêu vương tầng 3, mang huyết mạch Ngũ Thải Ma Ngưu, ăn thịt người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 10 vạn công lực phổ thông, 300 năm công lực võ vương. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, hóa ra tên xúc sinh này tên Ngưu Giang. Ngươi muốn chết, bản vương sẽ nướng sống ngươi. Ngưu Giang giận dữ, đôi mắt lóe lên hung quang dữ tợn. Hắn dậm mạnh hai chân, khiến lôi đài trải qua bao năm tháng cũng phải rung lên, thân thể vạm vỡ như một đạo bôn lôi đen kịt lao về phía Vệ Phàm. Sạt sạt, thân thể hắn phát ra ánh sáng chói mắt, ngũ sắc liên tục luân phiên, sức mạnh khủng khiếp tràn ra như bão tố. Ngũ sắc thần quang. Thần thông chí cường của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, nổi danh là vô vật bất phá, bình thường phải tu luyện đến yêu vương tầng 7 mới có thể luyện thành, vậy mà Ngưu Giang chỉ là yêu vương tầng 3 đã học được môn thần thông này. Chương 860, nói được làm được, cẩn thận, ngũ sắc thần quang không thể chống đỡ trực tiếp. Cố Tử Khâm hét lớn. Mặc dù lão tổ Cố Thanh Sơn nói cho hắn biết có khả năng Vệ Phàm là truyền nhân của Ngũ Đế Quyền, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, hắn đến đây để xác thực chuyện này. Nhưng khi Vệ Phàm thực sự giao chiến với Ngưu Giang, hắn vẫn không khỏi lo lắng, lỡ lão tổ đoán sai thì chẳng phải sẽ khiến Vệ Phàm mất mạng hay sao? Sức mạnh như thế này quả nhiên không thể so với Ngũ Thải Ma Ngưu trong Hoang Nguyên. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, khí thế của Ngưu Giang quả thực đáng sợ, như biển cả trào dâng, tựa như thiên hà nghiêng đổ. Nếu hắn không có Tam Hoàng Kinh, thì đánh bại đầu Ngưu yêu này chắc chắn sẽ rất gian nan. Con xúc sinh này cùng cấp so với Hắc Lân Giao Vương, nhưng mà chiến lực lại mạnh hơn nhiều. Còn có ngọn núi này cũng bảo vật, bằng không thì đã bị khí thế Ngưu Giang chấn cho vỡ vụn. Ta cũng muốn nướng thịt ngươi. Ầm ầm, Tam Hoàng Kinh trong cơ thể Vệ Phàm vận chuyển điên cuồng, phát ra âm thanh như sấm, tựa như vạn mã bôn đằng, đồng thời, một cỗ huyết khí hùng hậu từ đỉnh đầu hắn xông lên, đẩy lui khí huyết của Ngũ Thải Ma Ngưu. Mạnh thật, khí thế của hắn đã lấn át Ngũ Thải Ma Ngưu. Từ bao giờ Bắc Đỉnh Châu xuất hiện một yêu nghiệt bực này? Cảnh tượng trên người Vệ Phàm khá dọa người, khiến cho vô số người quan chiến trợn mắt há mồm. Huyết khí của hắn và Ngưu Giang đều mênh mông như đại dương, nhưng khi giao chiến, khí huyết của Ngưu Giang bị ép đến hơn nửa. Ngay sau đó, Vệ Phàm cũng dậm mạnh trên lôi đài, toàn thân như một quả đạn pháo lao về phía Ngũ Thải Ma Ngưu. Chỉ trong nháy mắt, người và yêu đã đụng nhau. Không ai dùng võ kỹ, không một động tác thừa, chỉ đơn thuần là sức mạnh và tu vi va chạm. Bùm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ lôi đài rung chuyển dữ dội, một cỗ gợn sóng hủy diệt lập tức lan ra bốn phía. Bất quá lôi đài này khá thần kỳ, nhanh chóng tỏa ra một màn sáng, chặn lại gợn sóng hủy diệt, không khiến nó lan ra bên ngoài. Không thể nào, Ngưu Giang trợn trắng mắt, hét lên kinh hãi. Trong cuộc va chạm, ngũ sắc thần quang của hắn bị nổ tung, bị Vệ Phàm đánh cho tan tác. Ngươi cũng dám gọi thứ này là không gì không phá. Vệ Phàm giữ chặt hai tay Ngưu Giang, ánh mắt lóe lên hàn quang. Kể từ khi tu luyện Tam Hoàng Kinh, đây là lần đầu tiên hắn vận công toàn lực, cho dù không dùng võ kỹ, sức mạnh của hắn cũng đạt đến mức kinh người. Hắn phá được ngũ sắc thần quang. Cố Tử Khâm và những người khác hít sâu một hơi, Vệ Phàm chỉ dùng một chiêu đã áp đảo ngũ thải ma ngưu mang huyết mạch cường đại. Trước đó Phong Hoa nói về hắn đúng là không phải khoác lác, thậm chí còn đánh giá thấp. Trong chốc lát, ai nấy đều khiếp sợ, nếu ngũ thải ma ngưu dễ dàng bị áp chế như vậy, thì hắn đã không ngông cuồng đến mức này. Quá khủng khiếp, Cốc Thanh thấy ra đầu tê dại, sư đệ Vạn Hành Phương của hắn đã chết dưới tay ngưu giang, hắn hiểu rõ con ngũ thải ma ngưu này đáng sợ thế nào. Ngũ sắc thần quang nổi danh, vô vật bất phá, vậy mà không chịu nổi một đòn va chạm của Vệ Phàm, sức mạnh của hắn thật sự khủng khiếp, đủ khiến người ta lạnh sống lưng, nhìn khắp Bắc Đỉnh Châu, có lẽ ngay cả thánh tử của vài đại thánh môn cũng khó làm được tới trình độ này. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngưu Giang điên cuồng vùng vẫy đôi tay, nhưng vẫn bị Vệ Phàm giữ chặt như hai gọng kìm sắt. Nhìn nam tử với gương mặt trẻ trung trước mắt, đồng tử trong mắt Ngưu Giang liên tục co rút, thực lực đối phương quá khủng bố, khiến cho trái tim hắn rơi vào đáy cốc. Cùng cấp độ giao chiến, hắn hoàn toàn không ngờ sẽ bị đối thủ nghiền ép triệt để. Chỉ là thức ăn mà thôi, không có tư cách biết tên ta. Trên người Vệ Phàm phát ra quang mang chói mắt, huyết khí sôi trào, năm ngón tay bóp chặt lại, chỉ nghe, rác, một tiếng, ngón tay sắc bén như dao cắm sâu vào da thịt của Ngưu Giang, trực tiếp bóp gãy cả xương cốt của hắn. Long ngâm toái thiên chỉ. Môn võ học này tuy chỉ ở cấp võ tôn, nhưng giờ đây nhờ vận dụng tâm pháp Tam Hoàng Kinh, uy lực vẫn cực kỳ khủng bố. Tại sao hầu hết mọi người đều liều mạng muốn bái nhập thánh môn? Chính bởi vì thánh môn có tâm pháp lợi hại, cho dù là đánh một quyền hay một chưởng, uy lực cũng vượt xa võ kỹ thông thường. Trong quá trình tu luyện của võ giả, có thể nói thứ quan trọng nhất chính là tâm pháp. Một môn tâm pháp lợi hại không chỉ giúp tăng lực chiến lên gấp đôi, mà còn giúp quá trình tu luyện tiến xa hơn. Tam Hoàng Kinh của hắn được tổng hợp từ những cuộc luận đạo của Tam Hoàng từ thời viễn cổ, chắc chắn vượt xa tâm pháp võ thánh, thêm vào đó, nguyên thần vàng kim của hắn lột xác nhờ thần tầm cửu biến, muốn chân áp ngũ thải ma ngưu chẳng hề khó khăn. Gào, thả bổn vương ra. Trong mắt Ngưu Giang lộ vẻ sợ hãi, hắn thấy trong mắt Vệ lóe lên sát ý tàn nhẫn, nhận ra rằng sự khiêu khích trước đó đã thực sự chọc giận Vệ Phàm, đối phương định giết hắn để trút giận. Được thôi, Vệ Phàm liên tiếp đá gãy cả hai chân của Ngưu Giang, sau đó túm lấy hắn, rút ra một cây trường thương đâm xuyên người hắn như thịt nướng, rồi treo lên giá lửa. Ta đã nói muốn nướng sống ngươi thì sẽ làm được. Chương 861, lát nữa xử lý ngươi. Một tay Vệ Phàm áp chế Ngưu Giang, tay kia gom lại củi lửa đã bị đá văng trước đó, tiếp đến thi triển Thái Dương chân hỏa để nướng Ngưu Giang. Sảng khoái, quá xuất sắc, nướng sống con súc sinh này đi. Mọi người hưng phấn giống to, uất ức trước đó tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác hả hê tột độ. Phong Hoa từ đâu lại tìm ra một kẻ yêu nghiệt thế này? Chi Hoa trợn mắt há mồm, cảnh tượng trước mắt quá bùng nổ, hoàn toàn không thể liên kết với hình ảnh Vệ Phàm ít nói trong ký ức của nàng. Vệ Phàm trước mắt, vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, thật sự nướng sống ngũ thải ma ngưu. Hắn vận dụng một loại hỏa diễm đáng sợ, đốt xuyên ngũ sắc thần quang, mùi thịt từ cơ thể ngũ thải ma ngưu đã bắt đầu lan tỏa. Đáng tiếc ngũ thải ma ngưu lại không đủ tư cách để hắn dùng đến ngũ đế quyền. Cố Tử Khâm vừa kinh ngạc vừa thất vọng, lão tổ đã bảo hắn quan sát xem Vệ Phàm có biết ngũ đế quyền hay không, nhưng Vệ Phàm chẳng cần dùng đến chiêu này, trong nháy mắt đã tùy tiện áp chế ngũ thải ma ngưu. Thả hắn ra, Ngưu huynh là con của ngũ thải ma ngưu vương, người sẽ gây họa lớn cho nhân tộc đấy. Trên võ đài bên kia, Lộc Giác Long hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng cũng hiểu nỗi phẫn uất của nhân tộc trước đó. Cảnh tượng đồng loại của mình bị xiên lên nướng khiến hắn tức giận đỏ cả mắt. Gào, súc sinh, ngươi dám sỉ nhục bổn vương như vậy, bộ tộc ngũ thải ma ngưu sẽ không đội trời chung với ngươi. Ngưu Giang rên rỉ thảm thiết, Thái Dương chân hỏa khủng khiếp không gì có thể ngăn cản, từng giọt mỡ lớn nhỏ rơi xuống, khiến hắn đau đớn như thể chết đi sống lại. Hắn có một chút cuồng bạo, không chịu cầu xin, chỉ uy hiếp Vệ Phàm. Một lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Vệ Phàm nhìn sang con Lộc Giác Long, rút ra một hũ rượu, học theo Ngưu Giang trước đó, bắt đầu cắt từng miếng thịt của đối phương để ăn. Phải thừa nhận, thịt ngũ thải ma ngưu rất thơm ngon bổ dưỡng, vừa vào miệng đã hóa thành dòng khí huyết chảy vào tứ chi bách hải. Ăn vài miếng, Vệ Phàm bắt đầu có chút bất mãn nói, biến về bản thể của ngươi đi, hình dạng người ăn không ngon. Tất cả mọi người nghe lời Vệ Phàm nói đều ngạc nhiên đến sững sờ, hắn tra tấn đối phương đến thảm thương như vậy, mà còn dám yêu cầu thêm. Tiểu Ngưu Vương thua rồi. Từ khi nào Bắc Đỉnh Châu lại xuất hiện một hung nhân dạng này, đây chính là con của ngũ sắc ma ngưu vương đấy. Tên súc sinh này sỉ nhục yêu tộc ta như vậy, quả là tự tìm đường chết. Lôi đài được đục đẽo từ ngọn núi, một bên là thành tạm của nhân tộc, một bên là lãnh địa của yêu ma. Ngưu Giang, Lộc Giác Long cùng với xã yêu ba đại yêu vương đến càn quét nhân tộc, không chỉ có cường giả nhân tộc xem trận, mà bên kia đỉnh núi cũng có nhiều yêu ma đến quan chiến. Lúc này, chứng kiến Vệ Phàm đối xử với Ngưu Giang như vậy, đám yêu ma không khỏi cảm thấy tay chân lạnh ngắt, sống lưng ớn lạnh. Xà yêu sắp bị chém rồi, nữ tử kia cũng là nhân vật khủng bố. Có người bất chợt kêu lên, Vệ Phàm quá mạnh mẽ, trong chớp mắt đã áp chế Ngưu Giang, giành lấy toàn bộ hào quang, khiến cho đám đông không chú ý đến trận chiến giữa Phong Hoa và xà yêu. Nhưng nàng cũng dũng mãnh vô song, trước sau xuất chiêu vẫn bá đạo như một, lúc này đã đánh cho xà yêu hiện nguyên hình, thân rắn dài hàng chục trượng bị đánh gãy, đôi cánh thịt bị xé tươi. Nàng cũng không vội giết xà yêu, mà tra tấn đối phương, đến cuối cùng, nàng học theo Vệ Phàm, dùng một cây trường thương xuyên qua xà yêu rồi đặt lên lửa nướng. Này này, lũ súc sinh các ngươi, còn ai muốn lên đây nạp mạng nữa không? Nàng nhìn về phía yêu ma với ánh mắt khinh thường, hỏa diễm dữ dội thiêu đốt khiến xà yêu không ngừng kêu gào thảm thiết. Phía yêu ma im lặng không một tiếng động, không ai dám tiến lên. Xà yêu mà nàng chém giết không phải yêu ma tầm thường, mà là một con rực xà huyết mạch cường đại, ngay cả rực xà cũng bị nàng đánh thê thảm, còn ai còn dám bước lên đài. Hai người này thật mạnh, e là những thánh tử trong thánh môn bình thường cũng không sánh bằng. Thật sảng khoái, tiếc là không ai ra tay giết Lộc Giác Long, nếu không thì đã hoàn mỹ rồi. Chi Lan Tông sao lại dám treo thưởng nhân vật bực này? Những cường giả nhân tộc xì xào bàn tán, trong ba đại yêu vương đã có hai kẻ bỏ mạng, chỉ tiếc là trong đội của Vệ Phàm không có ai thích hợp để giết Lộc Giác Long. Thả Tiểu Ngưu Vương và Dực Xà Yêu Vương ra, chuyện này yêu tộc ta nhận thua. Đột nhiên, một đại yêu với khí tức thâm trầm nổi lên trên bầu trời, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vệ Phàm. Đó là một con ngũ sắc ma ngưu toàn thân đen thẫm, tu vi yêu vương tầng 9, khí tức mênh mông như biển, hẳn là hộ đạo giả của Ngưu Giang. Chương 862, đột phá xong giết ngươi. Với thân phận cao quý của Ngưu Giang, con trai của ngũ sắc ma ngưu vương, có hộ đạo giả không phải chuyện lạ. Nhưng cho dù là hắn, lúc này cũng không dám xông lên đài để cứu Ngưu Giang, bởi bên nhân tộc cũng có cường giả. Ngươi là cái thá gì, nhận thua là xong. Vệ Phàm róc một miếng thịt đã chín trên người Ngưu Giang, sau đó nuốt xuống rồi nhấp một ngụm linh tửu. Lão già, nếu muốn đấu tay đôi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cốc Thanh bay trên không trung, khí tức võ vương tầng 9 cuồn cuộn như sóng lớn, muốn đánh thì xông lên đây, mang yêu tộc ra dọa người, đầu óc người có vấn đề à? Ngưu Giang vẫn chưa bị hành hạ đủ, làm sao hắn có thể để yêu ma uy hiếp Vệ Phàm? Nếu yêu tộc muốn khai chiến thì mau lên, không đánh thì đừng làm nhảm. Lại một cường giả nhân tộc võ vương tầng 9 bay lên, không ngại quyết chiến. Vệ Phàm vừa giúp phe nhân tộc hả giận, lúc này mọi người đều ủng hộ hắn. Hộ đạo giả của Ngưu Giang sắc mặt âm trầm, cuối cùng không dám khai chiến, đôi mắt đỏ ngầu chỉ chăm chăm nhìn Vệ Phàm. Các ngươi, đám dê hai chân, có gan thì lên đánh với ta sẽ giết sạch từng người một. Lộc Giác Long hai mắt tóe lửa, đồng bọn đều bị trường thương xuyên qua, bị nướng trên lửa, tiếng kêu thảm thiết khiến rắn xé gan xé ruột. Ánh mắt hắn đỏ bừng, chỉ muốn giết vài người để hả giận, khích lệ sĩ khí yêu ma. Nói xong, hắn xé một cái chân to từ giá lửa trước mặt xuống, ăn nhồm nhoàm một cách khiêu khích. Súc sinh, ngươi còn dám khoác lác, hai đồng bọn ngươi đều chết cả rồi, ngươi còn to mồm. Chờ đấy, sẽ có người lên giết ngươi ngay thôi. Hành động của Lộc Giác Long khiến những cường giả nhân tộc vừa cảm thấy hả dạ lại nổi giận, nhưng cũng giống như trước, nhân tộc không ai đủ sức đối phó với hắn. Ở cảnh giới yêu vương tầng 5, không ai trong số cường giả nhân tộc có thể đè bẹp hắn, xông lên cũng chỉ là trúng kế khiêu khích của Lộc Giác Long. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lùng, muốn chết, tiễn ngươi lên đường, sau đó làm thịt nó. Ngưu Giang hét lên, ngươi dám. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Ngưu Giang, Vệ Phàm nâng tay đập mạnh xuống, ngay lập tức đập cho đầu Ngưu Giang vỡ toác, não bắn tung tóe, hiện ra bản thể khổng lồ. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, bộ tộc ngũ sắc ma ngưu thể sẽ giết ngươi. Hộ đạo giả của Ngưu Giang hai mắt đỏ ngầu, không ngờ Vệ Phàm đột ngột giết chết Tiểu Ngưu Vương. Sao lại giết đột ngột vậy? Hành hạ thêm chút nữa chứ? Đồ súc sinh này lời quá rồi. Các cường giả nhân tộc đều không hiểu, nghĩ rằng nên hành hạ Ngưu Giang thêm chút nữa, chỉ có Phong Hoa ánh mắt lóe lên, đại khái đoán ra ý đồ của Vệ Phàm. Hắn muốn giết Lộc Giác Long, sao mỗi lần gặp yêu ma là mất kiểm soát như vậy? Nàng là người duy nhất hiểu rõ Vệ Phàm. Biết rằng hễ Vệ Phàm gặp yêu ma là dễ dàng trở nên mất bình tĩnh. Vệ Phàm giết xong ngũ sắc ma ngưu, rất có thể là muốn qua đài bên kia giết luôn Lộc Giác Long, nhưng con Lộc Giác Long này không tầm thường, giữa Vệ Phàm và nó cách nhau hai tiểu cảnh giới, cho dù có sức mạnh áp chế ngũ sắc ma nghiêu, nhưng nếu đối phó với Lộc Giác Long vẫn có nguy hiểm. Giết Nghiêu Giang, đạt được 10 vạn công lực phổ thông, 300 năm công lực võ vương. Công lực phổ thông, 63 vạn năm. Công lực võ vương, 1,0005. Vệ Phàm liếc nhìn bảng công lực, 1.000 năm công lực võ vương hẳn là đủ để đột phá lên võ vương tầng 4. Hắn lấy ra toàn bộ linh tinh trên người cùng với linh tinh trong túi trữ vật của Nghiêu Giang, rồi ngồi xuống. Hắn muốn tu luyện, đột phá tại chỗ rồi giết Lộc Giác Long. Phong Hoa mở to mắt kinh ngạc, mới chỉ mười mấy ngày trôi qua mà Vệ Phàm lại muốn đột phá. Nếu thực sự có thể đột phá, với thực lực của Vệ Phàm, vượt một tiểu cảnh giới để giết Lộc Giác Long chắc sẽ không gặp quá nhiều khó khăn, dù không giết được thì vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Phải rồi, lấy thiên phú đáng sợ của hắn, thời gian mười mấy ngày là đủ để đột phá lên võ vương tầng 4 rồi. Ở chung với Vệ Phàm một thời gian, nàng cũng đã quen với mức độ yêu nghiệt của Vệ Phàm, tin rằng Vệ Phàm nhất định có thể đột phá. Nàng hiểu rõ về Vệ Phàm, từ lúc hắn nổi danh ở Tô Thành cho đến nay, thời gian chỉ hơn một năm mà thôi. Những võ vương dưới 20 tuổi trong ngũ đại vực không thể nào sánh bằng hắn. Võ vương dưới 20 tuổi trong ngũ đại vực, từ lúc sinh ra đã ngâm mình trong linh dược, bắt đầu tu luyện từ lúc 10 tuổi, được trưởng bối tìm kiếm linh dược tuyệt đỉnh để trúc cơ. Nhưng Vệ Phàm, đến năm 17 tuổi, khi cha hắn đột ngột qua đời, hắn kế tục cha mình vào nha môn làm bổ khoái, thời gian này mới bắt đầu tiếp xúc với võ học. Điều đó có nghĩa là thời gian tu luyện thực tế của Vệ Phàm chưa đến 2 năm. Còn những yêu nghiệt của ngũ đại vực, những võ vương dưới 20 tuổi kia, thực tế đều đã tu luyện trên 10 năm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Vệ Phàm. Chương 863, Liều Lĩnh. Hắn định làm gì thế? Lấy ra nhiều linh tinh như vậy, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Có lẽ là thế, có thể trận chiến với ngũ sắc ma nghiêu đã giúp hắn ý niệm thông suốt, chạm đến khí cơ đột phá. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Vệ Phàm trên lôi đài, một người bình thường muốn đột phá, không nói đến việc phải tắm rửa sạch sẽ, ít nhất cũng phải chuẩn bị vài ngày, rồi tìm một nơi an toàn có người hộ pháp. Nhưng Vệ Phàm thì khác, hắn đột phá ngay trên lôi đài, không sợ yêu ma xông lên phá đám sao. Chỉ làm màu thôi, nếu ai dám xông lên thì giết từng tên một. Vệ Phàm thực sự muốn đột phá, nhưng không phải hoàn toàn dựa vào bản thân, mà là mượn bảng hệ thống, số linh tinh này lấy ra chỉ để che mắt người khác mà thôi. Thực tế, hắn chỉ cần che mắt Phong Hoa. Những người khác vốn dĩ không biết hắn đột phá võ vương tầng 2 từ khi nào, hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Khi suy nghĩ xoay chuyển, bảng công lực bắt đầu lóe sáng. Tiêu hao một năm công lực võ vương, bắt đầu đột phá võ vương tầng 4, chuẩn bị số lượng lớn linh tinh. Khi bảng hệ thống sáng lên, vô số cảm ngộ của võ vương tầng 3 tràn ngập vào não hắn, đồng thời tâm pháp tam hoàng kinh trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Khí thế của hắn chấn động. Sức mạnh đáng sợ nghiền nát linh tinh xung quanh, khiến chúng bùng nổ hóa thành tinh khí thiên địa. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn như hóa thành một cái động không đáy, điên cuồng hấp thụ tinh khí đã gần như hóa lỏng. Khoảng 10 vạn linh tinh chứa đầy tinh khí cuồn cuộn như biển lớn, dù cơ thể hắn không thể hấp thụ ngay lập tức, nhưng uy năng ý chí của hắn đã bao phủ lấy. Sử dụng linh tinh hỗ trợ quả là có thể tiết kiệm được nhiều công lực võ vương. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ gia tăng sức mạnh, nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ sử dụng công lực võ vương để đột phá như trước đây, tuy chỉ là làm màu, nhưng cũng giúp tiết kiệm công lực võ vương. Khi chuyển đổi công pháp sang Tam Hoàng Kinh, số lượng công lực võ vương cần để đột phá đã tăng từ 500 năm lên 1.000 năm. Hắn đang bắt đầu nâng cao khí tức, thực sự là đang đột phá sao? Chi Hoa khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ngạc nhiên không ngậm mồm được. Đây chính là yêu nghiệt mà Phong Hoa đã tìm về ư. Thật sự khủng khiếp. Khó trách Phong Hoa lại nói như thế với họ, đồng hành cùng một người như vậy, chỉ cần đợi đối phương trưởng thành trong ngắn hạn, thực sự có thể lợi dụng được. Cứ như lần này, Vệ Phàm đã tiêu diệt ngũ sắc ma nghiêu, Phong Hoa giết Rực Xà, tuy bọn họ không ra tay nhưng nhờ nhiệm vụ tiểu đội, bọn họ cũng được chia một phần công huân. Không ổn, nếu lúc này yêu ma xông lên thách đấu thì phiền toái, Vệ Phàm hồ đồ rồi. Cố Tử Khâm và mấy người khác không lạc quan như Chi Hoa. Đây là lôi đài tại Lâm Yêu Thành. Yêu ma sẽ chẳng quan tâm đến cái gọi là võ đức, nếu có cơ hội giết Vệ Phàm, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, giọng nói của gã hộ đạo giả Tiểu Ngưu Vương đã vang lên. Xông lên, hắn đang đột phá, chính là lúc yếu đuối nhất, ai có thể giết chết hắn báo thù cho Tiểu Ngưu Vương, bộ tộc ngũ sắc ma Ngưu ta sẽ gánh vác toàn bộ tài nguyên cần thiết để đột phá yêu vương tầng 9, còn thỉnh cầu Ngưu vương chỉ điểm bí mật đột phá yêu thánh. Để ta giết hắn, báo thù cho tiểu Ngưu vương. Có trọng thường tất có dũng phu, ngay lập tức có một yêu vương tầng 3 lao lên võ đài, hướng về phía Vệ Phàm. Khi Vệ Phàm còn ở trạng thái đỉnh phong hắn không dám trêu chọc, nhưng trong lúc Vệ Phàm đang đột phá thì chẳng cần e ngại, chỉ cần nhẹ nhàng quấy nhiễu, Vệ Phàm không chết thì cũng bị thương nặng. Quá trình đột phá không được phép bị quấy rầy, nếu không, mọi người khi đột phá sẽ phải vào mật thất, mời cường giả hộ pháp, hết thảy là bởi vì khi đột phá, sức mạnh vận chuyển đến cực hạn, nguyên thần chỉ tập trung trong cơ thể, không có thời gian để đối phó với tình cảnh bên ngoài, chứ chưa nói đến việc giao chiến. Đê tiện, vô liêm sỉ, các ngươi, đám súc sinh này, chỉ biết thừa nước đục thả câu thôi sao? Thiếu hiệp mau tỉnh dậy, có yêu ma xông lên đài rồi. Nhân tộc chúng ta khó khăn lắm mới có một yêu nghiệt vô song như thế này. Chứng kiến một yêu vương thừa dịp Vệ Phàm đang đột phá mà lên đài khiêu chiến, vô số người chửi mắng yêu vương đó không ngớt. Nhưng dù có chửi mắng, bọn họ cũng đành bó tay, vì loại khiêu chiến này không cho phép can thiệp. Suốt hàng ngàn năm, cả hai bên đều tuân thủ quy tắc này vì hậu quả của việc phá vỡ quy tắc không phải thứ người bình thường có thể gánh chịu. Trước đó, cho dù Vệ Phàm nướng sống tiểu Ngưu vương trên lửa hay thậm chí giết chết hắn, hộ đạo giả của đối phương cũng không dám can thiệp vì lý do này. Can thiệp vào khiêu chiến, người chết sẽ không chỉ là một hai tên. Sao ngươi lại liều lĩnh thế này, muốn giết con lộc giác long kia thì cũng đâu cần phải đột phá ngay trên võ đài. Chương 864, Võ Vương tầng 4. Ngay cả Phong Hoa cũng sốt ruột, nghĩ rằng Vệ Phàm bị cơn giận làm mụ mị đầu óc, nhưng trong tình huống này, nàng cũng không có cách nào giúp đỡ. Tại hạ là Hồ Sĩ Hiền, xin được chỉ giáo. Hồ Sĩ Hiền cười lạnh, như một vệt sáng, thân thể hắn xuyên qua màn chắn bên ngoài võ đài một cách dễ dàng. Hắn ra tay không chỉ để lấy lòng bộ tộc ngũ sắc ma Ngưu, mà còn vì hắn cảm nhận được ấn ký báo thù của đệ đệ Hồ Sĩ Kỳ trên người Vệ Phàm. Vốn hắn nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội báo thù, không ngờ Vệ Phàm lại ngu đến mức công khai đột phá trên võ đài. Nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng thực chất là tự nạp mạng cho kẻ khác. Tiếc là chỉ có một tên. Vệ Phàm mở mắt, khó khăn, ngẩng đầu, rồi, khó khăn, giơ tay, từ xa đánh ra một chưởng. Sức mạnh khủng khiếp lan truyền trong không gian, như sóng to gió lớn. Ngay khoảnh khắc đó, khi chân của Hồ Sĩ Hiền vừa chạm lên đài, thân thể hắn đã nổ tung, thịt nát xương tan vung vãi tứ phía. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nói là đột phá không thể bị quấy nhiễu mà. Hai bên võ đài, cả nhân tộc lẫn yêu ma đều câm lặng, không ai ngờ rằng Vệ Phàm trong tình huống này, chẳng những nhận ra Hồ Sĩ Hiền lên đài mà còn có thể phân ra một phần sức mạnh đánh nổ tan xác đối thủ. Đây là hắn cố ý, đáng giận, đến mình cũng bị lừa, lo lắng một cách vô ích. Phong Hoa liếc nhìn Vệ Phàm, cuối cùng cũng hiểu ra. Người như Vệ Phàm, dù có giận dữ, cũng không bao giờ hành động thiếu lý trí, hắn có khả năng làm được điều này, nên mới muốn lừa yêu ma lên đài. Nếu không làm vậy, với sức mạnh dễ dàng giết tiểu Ngưu vương, chẳng có yêu ma nào cấp yêu vương tầng 3 dám thách đấu hắn. Muốn giết ta sao, ta có thể cho lũ súc sinh một cơ hội, có bao nhiêu yêu vương tầng 3 gì đó, tất cả cùng lên. Vệ Phàm, nghiêm nghị, mở miệng, cả người hắn chấn động dữ dội, trông như thể sắp mất kiểm soát sức mạnh. Đáng chết, hộ đạo giả của Ngưu Giang biến sắc. Lúc này cũng không rõ Vệ Phàm đang thực sự nghiêm nghị hay đang cố ý đóng kịch dụ yêu vương lên để giết. Đồ ngu ngốc, hắn nhanh chóng nhận định rằng chính tiếng hét của Hồ Sĩ Hiền đã nhắc nhở Vệ Phàm, ban đầu cứ xông lên tấn công thì chẳng sao, nhưng Hồ Sĩ Hiền lại phải tỏ vẻ lễ độ, lên tiếng chào hỏi, khiến Vệ Phàm đang tập trung đột phá cũng phải tỉnh lại. Tiếp tục xông lên, ngay sau đó, hắn chỉ định yêu vương tầng 3 từ đám đông xông lên đài. Không lên thì chết. Yêu vương đầu tiên vừa định từ chối liền bị hắn đánh nổ tan xác chỉ bằng một ngón tay, thủ đoạn tàn bạo ngay lập tức khiến các yêu ma khác run rẩy. Hai yêu vương tầng 3 bị chọn chúng miễn cưỡng bay lên võ đài. Chỉ có hai tên thôi sao? Vệ Phàm cũng khó khăn lật mí mắt, rồi liên tiếp phát ra hai chưởng, giết chết cả hai yêu vương vừa lên đài. Hắn thực sự đang đột phá, nhưng chỉ cần tách ra một phần tâm thần để theo dõi cơ thể, còn mọi việc khác thì bảng hệ thống sẽ lo liệu. Đồ khốn kiếp! Hộ đạo giả của Ngưu Giang tức giận đến phát run, hắn nhận ra Vệ Phàm đang gài bẫy, nên không tiếp tục cử yêu ma lên đài chịu chết nữa. Cuối cùng khí thế trên người Vệ Phàm bắt đầu bùng nổ, tinh khí bên ngoài bị hấp thụ chỉ trong khoảnh khắc. Cơ thể hắn phát ra quang mang vạn trượng, khí huyết như đại dương dâng lên đỉnh đầu. Hắn đột phá lên võ vương tầng 4 rồi. Đúng là khí thế đáng sợ, võ vương tầng 4 mà đã mạnh đến mức này. Không hổ danh là yêu nghiệt có thể đánh chết tiểu Ngưu Vương, khí tức này không hề kém các thiên tài võ vương tầng 5. Tất cả mọi người đều kinh hãi, trong ánh sáng chói lòa, Vệ Phàm giống như một vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu tinh khí thiên địa, khí tức không ngừng tăng vọt. 800 năm công lực võ vương, ngài đột phá Tam Hoàng Kinh tầng 4. Tam Hoàng Kinh, võ vương tầng 4. Công lực phổ thông, 93 vạn năm. Công lực võ vương, 1.100 năm. Dưới sự hỗ trợ của Linh Tinh, hắn không dùng hết 1.000 năm công lực võ vương, chỉ dùng 800 năm công lực đã thành công đột phá. Thêm vào đó, sau khi giết bại yêu vương vừa rồi, công lực võ vương của hắn chẳng những không giảm, mà còn tăng thêm 100 năm. Quả là mạnh mẽ, giữa tam trọng và tứ trọng có ranh giới rõ rệt, lần đột phá tiếp theo e rằng sẽ cần nhiều hơn ngàn năm công lực võ vương. Vệ Phàm đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như tinh tú trên trời, cơ thể tỏa ra hào quang lấp lánh, sức mạnh tràn đầy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Võ vương tầng 4, lấy người làm bia tập bắn, con người trong mắt hắn lóe lên, sau một khắc hắn phá không bay thẳng đến lôi đài chỗ Lộc Giác Long. Trên lôi đài Lâm Yêu Thành, người ở cảnh giới cao không được lên đài, nhưng những ai ở cảnh giới thấp hơn muốn vượt cấp khiêu chiến thì được phép. Gan thật đấy, vừa mới đột phá mà đã muốn giết bản vương, người đúng là tự tìm đường chết. Chương 865, môn phái hoàng đạo. Ánh mắt Lộc Giác Long lóe lên tia hung ác, nếu Vệ Phàm là võ vương tầng 5, hắn đã quay đầu bỏ chạy, nhưng võ vương tầng 4 vừa đột phá thì hoàn toàn không thể uy hiếp được hắn. Hóa ra hắn đột phá là để giết con Lộc Giác Long này. Thật khí phách, đúng là phong thái mà yêu nghiệt của nhân tộc ta nên có. Thiếu hiệp nhất định phải mổ bụng con súc sinh này. Cường giả nhân tộc phản ứng, đồng loạt hét lớn, đây cũng không phải yêu ma tầm thường, mà là một đầu Lộc Giác Long có huyết mạch cường đại, chỉ cần có thể đối kháng đồng cấp đã là chuyện đáng nể, vậy mà Vệ Phàm còn muốn khiêu chiến vượt cấp với Lộc Giác Long. Lộc quân nhất định phải giết chết hắn. Hộ đạo giả của Ngưu Giang gầm lên từ xa, sát ý đối với Vệ Phàm gần như ngưng tụ thực chất. Chết đi cho bản vương. Vừa lúc Vệ Phàm xuyên qua màn chắn, bóng dáng Lộc Giác Long đã lao tới như tia chớp. Toàn thân hắn lốm đốm, môi đỏ răng trắng, nhìn qua vô cùng tuấn tú. Đặc biệt là cặp sừng rồng thô to trên đầu, không ngừng khuấy động thần tính, dường như ẩn chứa sức mạnh vô biên nào đó. Lộc Giác Long không phải được đặt tên bởi vì sừng của chúng trông giống sừng rồng, mà bởi đôi sừng của bộ tộc này thực sự chứa đựng sức mạnh thần kỳ khó lường, từ đó có danh hiệu Lộc Giác Long. Khác với bộ tộc Lộc Giác Long bị áp chế trong vùng hoang nguyên, bộ tộc Lộc Giác Long ở ngoại giới có địa vị rất cao trong giới yêu ma, ngang hàng với bộ tộc Ngũ Sắc Ma Ngưu. Lộc Giác Long lao tới như tia chớp, nắm đấm phát ra ánh sáng chói mắt, tạo ra một tầng gợn sóng giữa không trung, phát ra tiếng sấm rền vang. Đến tốt lắm, Vệ Phàm không chút ngạc nhiên, chiến ý sôi trào. Trước đó hạ gục Ngưu Giang quá dễ dàng, chưa đủ cho hắn làm nóng người, sau cùng đầu Lộc Giác Long này cũng cho hắn chút áp lực. Ầm ầm ầm, cơ thể hắn chấn động, Tam Hoàng Kinh trong cơ thể phát ra tiếng vang vọng, một vầng mặt trời xuất hiện trên tay hắn, phát ra sức nóng khủng bố, đủ sức đốt cháy cả trời đất. Đại Nhật Băng Quyền do Tam Hoàng Kinh thúc dục đã có uy lực khác hẳn trước kia. Vốn dĩ, đây là võ kỹ mà tổ sư cực võ môn sáng tạo ra sau khi truyền thừa ở Hoang Nguyên bị đứt đoạt. Tại Hoang Nguyên, Đại Nhật Băng Quyền đã được coi là một võ kỹ hàng đầu, nhưng ở bên ngoài, tại những thánh môn chỉ là mặt hàng phổ thông. Một môn võ kỹ chỉ đến cảnh giới võ vương chẳng đáng là gì. Có thể nói rằng nó chẳng khác nào cải trắng ven đường. Nhưng trong tay Vệ Phàm, quyền pháp này dường như muốn hóa thành một mặt trời thực sự, tỏa ra sức nóng vô biên, thậm chí bùng lên thái dương chân hỏa yếu ớt. Quyền pháp cương mãnh vô song đánh ra, mang theo sức mạnh khắc chế yêu tà. Quyền phong cuồn cuộn mãnh liệt, yêu lực trên người Lộc Giác Long ngay lập tức rạn nứt, nắm đấm của hắn cũng nứt toác, bốc lên khói xanh. Hừ. Trong miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ khó tả, sắc mặt đại biến, vừa lùi lại vừa nói, sao có thể mạnh đến thế này. Lộc Giác Long lộ rõ vẻ kinh hoàng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngưu Giang lại bị áp chế thảm hại đến thế, kẻ trước mặt hắn tựa như không phải là con người, mà là một đầu khủng long mang sức mạnh khuấy đảo đất trời, trong cơ thể tựa như có sức mạnh vô bờ bến. Dù Lộc Giác Long cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng cũng không làm gì được Vệ Phàm. Đây là võ kỹ gì? Có ai nhìn ra lai lịch của kẻ này không? Hộ đạo giả của Ngưu Giang đưa mắt nhìn quanh, nhận ra rằng võ kỹ mà Vệ Phàm sử dụng hoàn toàn xa lạ. Không chỉ hắn mà hàng vạn yêu tộc xung quanh cũng không ai nhận ra. Nhìn cảnh tượng này, ít nhất đây là một môn võ kỹ cấp thánh, nhưng không biết xuất phát từ môn phái nào. Bên phía nhân tộc cũng có cường giả cố gắng đoán ra lai lịch của Vệ Phàm qua võ kỹ, nhưng cũng giống như yêu ma, không ai có thể nhận ra nguồn gốc của võ kỹ này. Chỉ có Phong Hoa là lắc đầu, Đại Nhật Băng Quyền hoàn toàn không phải là võ kỹ cấp thánh, nó chỉ là một môn võ kỹ vương cấp, nhưng vì Vệ Phàm tu luyện Tam Hoàng Kinh, thi triển quyền pháp bằng Tam Hoàng Kinh nên mới khiến nó trở nên thần kỳ. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì kết cục cũng sẽ lên bản nướng. Vệ Phàm quát lớn, sau khi đẩy lùi Lộc Giác Long bằng một quyền, hắn tiếp tục lướt tới truy kích, tung thêm một quyền nữa. Ngươi rốt cuộc là đệ tử của môn phái hoàng đạo nào, lại nhúng vào chuyện của Lâm Yêu Thành, chẳng lẽ tưởng rằng yêu tộc ta không có môn phái hoàng đạo sao? Lộc Giác Long gầm lên, nhớ lại cảnh tượng Ngưu Giang bị nướng sống, trong lòng không khỏi phát lạnh, cảnh tượng đó quá đỗi thê thảm. Hắn cho rằng Vệ Phàm chắc chắn là đệ tử của một môn phái hoàng đạo, chỉ có người xuất thân từ môn phái hoàng đạo mới có thể dễ dàng áp chế hắn như vậy. Bởi vì nếu không có tâm pháp đỉnh cao của môn phái hoàng đạo, cho dù yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể có kẻ cảnh giới thấp hơn nhưng lại áp chế được hắn. Dù có tiềm năng có lớn, tâm pháp của thánh môn cũng không thể phát huy tiềm năng đến mức độ này. Nếu các ngươi có môn phái hoàng đạo, vậy cứ gọi đệ tử của bọn chúng đến đây, ta sẽ lần lượt tiễn bọn chúng lên đường. Chương 866, đối kháng lôi điện. Quyền pháp của Vệ Phàm gần như đánh ra một vầng mặt trời, hung hăng đập xuống, Lộc Giác Long hét lên thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Ầm, mặt trời giáng xuống ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều rung chuyển. Thái Dương chân hỏa bên trên càng thêm nóng bỏng, như thể sắp hóa thành thực thể, Vệ Phàm cảm thấy bàn tay mình như đang nhấc một ngọn núi lớn, mang đến cảm giác nặng nề. Trên người Long Giác Lộc bốc lên khói xanh dày đặc, nặng nề rơi xuống võ đài. Gương mặt của hắn vặn vẹo một cách điên cuồng, cảm thấy xương sườn như sắp gãy, khí huyết cuộn trào, trong khi Vệ Phàm nhấc mặt trời lớn lên như một tấm chắn, khiến cho hắn không có cách nào tấn công. Gào, đủ rồi, hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, lồm cồm bò dậy, đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu hắn bị người ta hành hạ đến mức không có chút sức phản kháng, Vệ Phàm chỉ cần vung đấm đập loạn đã khiến hắn bó tay chịu đòn. Đồng thời, Long Giác trên đầu hắn phát ra lục quang chói mắt, gần như trong tích tắc, hư không xuất hiện gợn sóng, tựa hồ bị lục quang xâm nhiễm, cũng hóa thành màu lục. Trong nháy mắt, Vệ Phàm cảm nhận một cỗ sức mạnh kỳ dị phóng xạ, tựa hồ cặp sừng của Long Giác Lộc đã kết nối với một tồn tại bí ẩn nào đó, đang truyền lại một cỗ gợn sóng thần bí. Hắn không khỏi kiêng kỵ thoáng dừng lại. Sau một khắc, lục quang trong hư không, ầm, một tiếng chui vào thân thể Long Giác Lộc, rồi thương thế trên người hắn liền phục hồi với tốc độ chóng mắt. Vài hơi thở đã khôi phục bình thường. Đồng thời, khí tức của Long Giác Lộc cũng hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, tựa hồ hai quyền trước đó của Vệ Phàm hoàn toàn vô dụng. Thân hình của hắn bắt đầu căng phồng lên, hình thể cao lớn hơn, như thể biến hình vậy. Cẩn thận với cặp sừng của nó. Phong Hoa đứng trên một lôi đài khác nhắc nhở, lo lắng Vệ Phàm sẽ xem thường đối thủ. Đồ tốt, cặp sừng này chắc hẳn giá trị không ít linh tinh. Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên. Long Giác Tiến của hắn được chế tạo từ sừng của Long Giác Lộc, cho nên hắn biết rõ giá trị của thứ này, Long Giác Vương cấp, bất kể luyện khí hay luyện dược đều là bảo vật. Vệ Phàm không chờ nữa, cặp sừng của con súc sinh này đã đạt đến vương cấp, không ai biết nó có khả năng kỳ quái gì, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Một quyền của hắn gần như diễn hóa thành mặt trời thực thể, nhưng tốc độ của Long Giác Lộc lại nhanh hơn một bậc, dưới chân nó như được gió cuốn, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở phía bên kia của võ đài, khiến cho một quyền của Vệ Phàm rơi vào khoảng không. Ngươi cho rằng tộc Long Giác Lộc chúng ta chỉ là hư danh. Để ngươi thử xem sức mạnh của Long Giác của ta. Long Giác Lộc trầm tĩnh lại, trên đôi sừng của hắn phát ra chùm sáng màu cho, không gian dao động, truyền ra khí tức thần bí. Trong tích tắc, thời tiết trên bầu trời biến đổi, một đám mây đen thật dày xuất hiện, bầu trời như muốn sụp xuống, truyền đến khí tức ngột ngạt. Cẩn thận, hắn đang dùng Long Giác câu thông thiên địa, điều khiển sức mạnh tự nhiên. Cố Tử Khâm hô lớn. Lúc này, hắn nghĩ Vệ Phàm nên dùng Ngũ Đế Quyền, nếu dùng Ngũ Đế Quyền, có thể lập tức giết chết Long Giác Lộc. Nhưng không biết nguyên nhân do Vệ Phàm không biết Ngũ Đế Quyền, hay là Long Giác Lộc chưa đủ tư cách, mà đến hiện tại Vệ Phàm vẫn chưa sử dụng. Giang Giác, một đạo lôi điện to bằng cánh tay bổ xuống từ bầu trời, trong nháy mắt soi sáng thiên địa như ban ngày, như thể trời đất bị tách đôi. Không kịp né tránh, Vệ Phàm chỉ có thể vung quyền đấm thẳng vào lôi điện. Vầng mặt trời do hắn đánh ra lập tức bị phá tan, gợn sóng hủy diệt lan ra bốn phía. Dòng điện chạy khắp cơ thể, Vệ Phàm cảm thấy cơ thể thoáng tê liệt, nhưng Tam Hoàng Kinh nhanh chóng vận chuyển, cơ thể hắn lập tức hồi phục. có thể chịu nổi thiên lôi oanh kích, nhưng ngươi chịu được mấy lần? Long Giác Lộc gầm to, mây đen phía trên lại bổ xuống một đạo thiên lôi. Toàn thân Vệ Phàm chấn động, uy năng ý chí cuộn trào, hư không quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, cả người như tiến vào một chiều không giác khác, thân thể trở nên mờ ảo. Hắn nhanh chóng thi triển lĩnh vực, trong nháy mắt liền bao phủ lấy Long Giác Lộc. Thiên lôi to bằng cánh tay giáng xuống lĩnh vực, xé ra một lỗ thủng, nhưng cuối cùng không chạm đến người Vệ Phàm. Ngươi có thể phát ra bao nhiêu đạo thiên lôi thế này? Trong lĩnh vực, hắn chính là thần, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, làm bất cứ điều gì hắn muốn. Bóng người Vệ Phàm lấp lóe, hắn đã xuất hiện trước mặt Long Giác Lộc bồi thêm một quyền. Gào, Long Giác Lộc gào thét, muốn né tránh, nhưng cơ thể hắn bị lĩnh vực của Vệ Phàm trói chặt, bốn bề đều là áp lực khủng khiếp, như thể bị trói chết tại chỗ. Lúc này, hoặc là hắn từ bỏ khống chế thiên lôi, biến hóa uy năng ý chí thành lĩnh vực để đối kháng với lĩnh vực của Vệ Phàm, hoặc tiếp tục điều khiển thiên lôi, dùng lực lượng bản thân để chống lại Vệ Phàm. Chương 867, hung ác. Nhưng lực lượng của hắn sao có thể chống lại Vệ Phàm, bị ép vào tình thế bất đắc dĩ, hắn đành từ bỏ khống chế thiên lôi, triển khai lĩnh vực của bản thân để chống lại lĩnh vực của Vệ Phàm. Thực ra đây cũng là hạn chế của lôi đài, nếu ở nơi khác, hắn có thể chạy thoát trước khi Vệ Phàm dựng lên lĩnh vực, nhưng lôi đài này không lớn, lĩnh vực của Vệ Phàm đủ để bao phủ toàn bộ lôi đài. Lĩnh vực của hắn dựng lên, trong chớp mắt giống như hai thế giới va chạm, gợn sóng đáng sợ làm chấn động cả võ đài. Không xong, lĩnh vực của hắn mạnh hơn lĩnh vực của mình. Trong tích tắc, sắc mặt Long Giác Lộc biến đổi, lĩnh vực của hắn chỉ có thể gắng gượng trụ một vùng nhỏ trong lĩnh vực của Vệ Phàm, không thể đẩy toàn bộ lĩnh vực của Vệ Phàm ra ngoài. Điều này có nghĩa là về mặt cảnh giới nguyên thần, yêu vương tầng 5 như hắn không bằng võ vương tầng 4 của Vệ Phàm. Hơn nữa vào lúc này, nắm đấm của Vệ Phàm đã giết tới, sức mạnh khủng khiếp gần như đánh sập toàn bộ lĩnh vực của Long Giác Lộc, đè ép nguyên thần của hắn rung chuyển từng đợt, như thể nguyên thần sắp nổ tung. Chết đi, ánh mắt Long Giác Lộc lóe lên tia hung ác, nỗi đau đớn kịch liệt không làm hắn sợ hãi, ngược lại kích thích bản tính hung hãn của yêu ma, hiểu rằng hôm nay giữa hắn và Vệ Phàm, chỉ có một kẻ sống sót bước xuống võ đài. Hắn không áp chế khí huyết đang dâng trào, cũng không áp chế sức mạnh sôi sục, để mặc những thứ này phá hoại cơ thể mình. Cặp sừng của hắn ngưng tụ hồ quang điện chặt chịt, hai chiếc sừng hươu giống như một âm một dương, ngay lập tức phóng ra một đạo tia chớp màu cho. Long Giác của hắn cũng có thể tự phóng ra lôi điện, hơn nữa uy lực mạnh hơn, chỉ có điều trong tình huống này, cái giá phải trả là sức mạnh bản thân, còn lôi điện trước đó đều là sức mạnh thiên địa, đây cũng là một trong những con át chủ bài của hắn, không thể sử dụng tùy tiện. Ầm ầm, trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tia chớp màu cho bổ xuống Vệ Phàm, phát ra một cỗ hàn khí âm lãnh, xé rách lĩnh vực khắp bốn phương. Sớm biết ngươi có chiêu này. Trong không gian ý thức, nguyên thần màu vàng của Vệ Phàm mở mắt, uy năng ý chí cuộn trào như bão tố, chấn áp ra ngoài. Mặt trời trên nắm đấm lập tức bị tia chớp màu xám phá tan, để lộ nắm đấm phát sáng của Vệ Phàm. Một cỗ khí tức băng hàn tê dại chạy dọc sống lưng Vệ Phàm, nhưng sức mạnh trên nắm đấm không suy giảm, giết qua thế như che, xé rách lĩnh vực bao phủ Long Giác Lộc. Phụt, cưỡng ép sử dụng lôi điện, cộng với một quyền này, khiến Long Giác Lộc thổ huyết, thân hình bay ngược về, trên ngực xuất hiện một dấu quyền ấn. Gương mặt hắn trần đầy kinh hãi, lôi điện màu cho tuy đã bị một quyền triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng phần còn lại đủ để gây tổn thương cho võ vương tầng 5 bình thường, thế nhưng nhục thể đối phương lại mạnh mẽ đến mức không bị ảnh hưởng dù một chút. Dường như, so với Long Giác Lộc hắn, Vệ Phàm mới chính là yêu ma, nhục thể của võ vương tầng 4 vậy mà còn mạnh hơn yêu ma. Vệ Phàm trông như chiến thần, khí tức tràn trề, chiến ý hừng hực. Thu lĩnh vực về, thân hình Vệ Phàm lóe lên đã xuất hiện kế bên Long Giác Lộc, tiếp theo là bồi một quyền cực mạnh. Long Giác Lộc gắng gượng đưa tay chống đỡ, nhưng một đấm này của Vệ Phàm trực tiếp đánh gãy đôi tay của hắn, xương cốt đâm xuyên ra thịt. Long Giác Lộc thua rồi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng, một võ vương tầng 4 lại có thể đánh bại yêu ma cường đại như Long Giác Lộc, lực chiến của người trẻ tuổi này thật sự quá đáng sợ. Lộc Quân, chống chịu đi. Một yêu ma lớn tiếng gào thét, không muốn thấy Long Giác Lộc bị Vệ Phàm giết chết. Nhưng Long Giác Lộc có thể chống cự hay không, đâu phải một câu nói là có thể thay đổi. Gào, Long Giác Lộc nặng nề rơi xuống võ đài, cơn đau từ đôi tay bị gãy khiến gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, không kìm được phát ra tiếng chu chéo thảm thiết. Cặp sừng trên đầu hắn lóe lên lục quang, định dùng thần thông để phục hồi thương thế. Nhưng chưa kịp đứng dậy từ dưới đất, đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy một sừng của hắn. Gãy cho ta, Vệ Phàm trợn to hai mắt, cơ bắp toàn thân căng lên như đồi núi nhấp nhô, khiến cho lớp áo ngoài của hắn phình to, sức mạnh sôi trào giống như trường giang gào thét trong cơ thể. Hắn dùng sức hai tay vặn một cái, một chiếc sừng của long giác lộc lập tức gãy lìa, kéo theo một tảng máu thịt lớn. Thật mạnh mẽ, sức mạnh này thật sự khủng bố. Ánh mắt Chi Hoa lóe lên dị sắc, rung động nhìn bóng người bá tuyệt kia. Gào, long giác lộc phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé gan xé ruột, một sừng bị gãy khiến lục quang tản đi, căn bản không thể dùng thần thông để lập tức phục hồi vết thương, cơn đau kịch liệt tiến vào nguyên thần suýt nữa làm hắn ngất đi, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi không phải người. Chương 868, ngược sát long giác lộc. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy bóng người trước mắt uy nghiêm cao lớn không nói nên lời, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn thấy sâu kiến, bàn tay khủng bố lại tóm lấy chiếc sừng cuối cùng của hắn. Xong rồi, không nên cho rằng Bắc Đỉnh Châu hết cao thủ, đến đây khiêu khích nhân tộc. Long giác lộc mặt xám như cho, cuối cùng hắn đã cảm thấy sợ hãi và hối hận, lấy tư chất của hắn, nếu an ổn tu luyện, vài trăm năm sau trở thành một yêu thánh cũng chẳng quá khó. Nhưng hôm nay gặp phải một kẻ khủng bố, số mệnh của hắn gần như đã được định đoạt. Giác, Vệ Phàm dùng sức bẻ gãy, chiếc sừng cuối cùng của long giác lộc cũng gãy lìa, hai lỗ đỏ lòm trên đầu hắn chảy máu ồ ạt, trong miệng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Hắn liều chết chống cự, dùng chân còn lại đá Vệ Phàm, kết quả là cả hai chân cũng bị Vệ Phàm đánh gãy. Sau khi cất đi cặp sừng, Vệ Phàm rút ra một cây thương lớn xuyên qua cơ thể long giác lộc, đã tuyên bố sẽ nướng sống long giác lộc, hắn nói được thì làm được. Phía đối diện, tất cả yêu ma đều lạnh sống lưng, không ai dám lên tiếng. Yêu tộc thất bại, ba thiên tài huyết mạch cường hoành đều bị đâm xuyên để nướng sống, cảnh tượng thê thảm vô cùng, tình thế từ lúc nhân tộc bị ngược đãi, nay đã chuyển thành thiên tài yêu tộc bị hành hạ tàn nhẫn. Khiêu khích yêu tộc chúng ta đến mức này, tốt lắm. Hộ đạo giả của Ngưu Giang mang sắc mặt âm độc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Phàm, hắn không ngờ ngay cả long giác lộc cũng không phải đối thủ của Vệ Phàm, bị xuyên thịt để nướng sống. Lão xúc sinh ngươi nếu như không phục, cũng thì có thể tự mình ra tay, ta sẽ làm thịt ngươi. Vệ Phàm vẫy tay khiêu khích hộ đạo giả của Ngưu Giang, đồng thời thi triển Thái Dương chân hỏa để thiêu đốt long giác lộc. Tiếng gào thét thê thảm vang vọng khắp trời đất, khiến tất cả yêu ma đều rùng mình ớn lạnh. Quá tàn nhẫn, ngay cả những yêu ma giết vô số người, hiện tại cũng bị thủ đoạn hung ác của Vệ Phàm làm cho kinh hãi. Yêu tộc chúng ta sẽ có cao thủ đến thu thập ngươi. Hộ đạo giả của Ngưu Giang liếc nhìn Vệ Phàm một cái, rồi hóa thành một cỗ yêu phong biến mất cuối chân trời. Còn các ngươi thì sao, lũ súc sinh, có ai dám bước lên nữa không? Dù bao nhiêu tên cùng xông vào, ta cũng cho phép tất cả cùng lên. Cả ngọn núi lặng thinh, không một yêu ma nào dám mở miệng, chúng không phải kẻ ngu ngốc, đối với loại người như Vệ Phàm, đến bao nhiêu tên cùng cảnh giới cũng chỉ là đường chết. Từ lúc hộ đạo giả của Ngưu Giang rời đi, yêu ma khắp ngọn núi bắt đầu rút lui, rất nhanh phía yêu ma không còn bóng dáng nào nữa. Nhìn đi, đồng bọn của ngươi đều bỏ rơi ngươi rồi. Vệ Phàm lắc đầu, hắn còn chưa dùng đến ngũ đế quyền mà đã khiến đám yêu ma này vãi đái. Xin ngươi giết ta đi. Dầu mỡ trên thân long giác lộc bắt đầu chảy ra, tỏa mùi thơm phức, hắn muốn tự sát nhưng nguyên thần đã bị uy năng ý chí của Vệ Phàm khống chế, căn bản không thể nào thực hiện. Vệ Phàm gật đầu, được, ta là người lòng dạ lương thiện, sẽ cho ngươi một cái chết sảng khoái. Lương thiện, chẳng có ai ác độc hơn ngươi cả, long giác lộc thầm nghĩ, nhưng lại nở nụ cười cảm kích. Trong tiềm thức, hắn thật sự biết ơn Vệ Phàm đã đồng ý giết hắn, chỉ những ai bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt mới hiểu nỗi đau khủng khiếp tới mức nào. Thấy tất cả yêu ma đã biến mất, tiếp tục hành hạ long giác lộc cũng không còn ý nghĩa, Vệ Phàm liền tung một trường, kết liễu tên này. Giết long giác lộc, nhận được 10 vạn công lực phổ thông, 500 năm công lực võ vương. Công lực phổ thông, 103 vạn năm. Công lực võ vương, 1.600 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, lần này tuy có phô trương nhưng thu hoạch không tồi, giết được 5 gã yêu vương, công lực phổ thông vượt mốc 100 vạn năm, công lực võ vương lên đến 1.600 năm, còn vô số tài nguyên khác thì chưa kiểm đếm. Đám súc sinh này bị giết đến sợ rồi, có lẽ tạm thời sẽ không dám liều mạng nữa. Sau khi thu hồi xác long giác lộc, hắn cùng Phong Hoa nhảy xuống lôi đài. Các vị, đến Phúc Mãn Lâu ở Lâm Yêu Thành uống rượu nào, hôm nay ta bao cả quán, mời mọi người uống không say không về. Một cao thủ võ vương hào sảng hô lên, mời mọi người cùng đi uống rượu. Trận chiến này đã giúp cho nhân tộc hả cơn giận bấy lâu. Đây là một võ vương khá nổi tiếng ở Lâm Yêu Thành, tên là Nhan Triển Hồng, ngay lập tức có không ít người vui vẻ đồng ý tham dự. Các vị cứ đi Phúc Mãn lâu trước, ta đi mời hai vị công thần của nhân tộc chúng ta. Nhan Triển Hồng chắp tay nói, chưa tiến lên ngay, vì lúc này bốn người Cố Tử Khâm và Chi Hoa đã kích động chào đón Vệ Phàm và Phong Hoa. Ha ha, trước kia ta thật có mắt như mù, suýt nữa bỏ lỡ một nhân tài. Vệ Trấn Dương cười lớn, bước tới xin lỗi Vệ Phàm vì những lời lẽ hôm trước, mãi cho đến hiện tại, trong mắt hắn vẫn còn sự rung động. Vệ Phàm, người thật mạnh, Chi Hoa hai mắt sáng ngời, nói, đương nhiên, Phong Hoa cũng rất lợi hại, hai người các ngươi cùng nhau giúp nhân tộc Bắc Đỉnh Châu chúng ta xả được một ngụm ác khí. Mọi người đều thật lòng kính phục Vệ Phàm. Tại Hạ Cốc Thanh, gặp qua hai vị, xin thứ lỗi cho sự ngạo mạn vô lễ của Tại Hạ hôm trước. Lúc này, Cốc Thanh của Lưu Vân Tông bước đến, cung kính cúi người xin lỗi Vệ Phàm và Phong Hoa, thực lực của hai người đã khiến hắn cảm thấy xấu hổ vì hành động trước đó. Chương 869, hối hận phát điên. Thực tế, Vệ Phàm không để ý chuyện này, giữa bọn họ không có giao tình, chẳng cần phải khách khí, hơn nữa hôm đó Cốc Thanh không ra tay vì phần thưởng của Chi Lan Tông, cho thấy hắn không phải kẻ vì lợi mà bất chấp tất cả. Hơn nữa, đã có đệ tử Lưu Vân Tông chết trên võ đài, điều đó khiến hắn dành chút thiện cảm cho môn phái này. Cốc Thanh nhanh chóng nêu rõ yêu cầu, muốn đưa thi thể sư đệ Vạn Phương Hành trở về. Tuy rằng thi thể Vạn Phương Hành có phần khiếm khuyết, bị Ngưu Giang ăn không ít, nhưng phần lớn vẫn còn, chỉ là bộ dạng có chút thê thảm. Cũng chính vì vậy, hắn mới không nén nổi giận mà xông lên võ đài giết Ngưu Giang. Không ngờ hắn lại là sư đệ của ngươi. Vệ Phàm nghe xong, liền nhanh chóng trao thi thể Vạn Phương Hành cho Cốc Thanh, rồi lấy nửa thi thể lấy được từ Long Giác Lộc ra, Phong Hoa cũng làm tương tự. Người thân của hai thi thể nhanh chóng xuất hiện, mang thi thể về, tạ ơn Vệ Phàm và Phong Hoa, nói rằng sau này nếu cần cứ việc tới tìm bọn họ. Sự thật là nhiều người đến giờ vẫn không biết lai lịch của Vệ Phàm, nhưng qua lời kể, bọn họ biết rằng Vệ Phàm chính là kẻ bị Chi Lan Tông truy nã. Vệ huynh, chuyện Chi Lan Tông, Tại Hạ có thể dàn xếp đôi chút. Cốc Thanh chủ động đề nghị, muốn hòa giải mối bất hòa giữa Vệ Phàm và Chi Lan Tông, nhưng Vệ Phàm lập tức lắc đầu từ chối, hắn không cần hòa giải với Chi Lan Tông. Huống chi, kẻ thực sự đứng sau vụ việc này không phải Chi Lan Tông, hắn dự định chờ khi nào đủ mạnh sẽ san bằng Chi Lan Tông, để hỏi xem ai đứng sau giật dây bọn hắn, làm gì có chuyện hòa giải. Được rồi, vậy ta sẽ không can dự vào chuyện của Vệ huynh nữa, Tại Hạ phải mang thi hài sư đệ trở về, sau này nếu Vệ huynh có việc gì cần giúp đỡ, cứ lên tiếng trên giang hồ, Tại Hạ nhất định sẽ vào sinh ra tử không tiếc gì. Cốc Thanh để lại lời hứa và 50.000 linh tinh, sau đó dẫn người của Lưu Vân Tông rời đi vội vã. Vệ Phàm không từ chối, 50.000 linh tinh tuy nhiều, nhưng đối với Lưu Vân Tông không phải là con số lớn. Trước đó, khi đột phá, hắn đã tiêu hết số linh tinh thu thập được, hiện giờ đang rất cần. Sống ở ngũ đại vực mà không có linh tinh, thì nửa bước cũng khó đi. Hơn nữa, thân phận của một liệp ma nhân cũng giống như một thợ săn tiền thưởng, nhận thù lao khi làm nhiệm vụ là lẽ đương nhiên. Nhan Triển Hồng tiến lên mời Vệ Phàm cùng mọi người tham gia tiệc rượu. Mặc dù là cao thủ võ vương tầng 9, nhưng đối với Vệ Phàm, Nhan Triển Hồng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo. Cảm ơn lời mời. Vệ Phàm chưa kịp đáp thì Phong Hoa đã vui vẻ nhận lời. Ta sắp đột phá rồi, có lẽ sẽ ở lại đây vài ngày. Nàng truyền âm cho mọi người, giải thích lý do. Trước khi vào Hoang Nguyên, tu vi của nàng đã đạt đến võ vương tầng 7, dù bị áp chế, nàng vẫn không ngừng trùng kích cảnh giới võ vương tầng 8. Gần đây, nhờ đọc qua Tam Hoàng Kinh, nàng đã sẵn sàng đột phá lên võ vương tầng 8. Ai nấy đều mừng rỡ, lập tức đồng ý tham gia yến hội. Đi theo Nhan Triển Hồng và một đám cao thủ võ vương tiến về Lâm Yêu Thành. Rất nhanh sau đó, tin tức về ba yêu vương bị một nam một nữ đánh bại đã lan rộng khắp Lâm Yêu Thành, làm rung chuyển nửa vùng Bắc Đỉnh Châu, những thế lực có võ thánh trấn giữ đều lập tức nhận được tin này. Trong thời gian ngắn, sự việc này còn được bàn tán sôi nổi hơn cả Hoang Nguyên, vô số người bắt đầu tìm hiểu xem là truyền nhân môn phái nào ra tay. Không phải người từ đại môn phái nào cả. Hai người xuất thủ chính là cặp nam nữ đã gây náo động ở Chi Lan Tông và bị treo thưởng. Dù không ai có thể tra rõ thân phận của Vệ Phàm và Phong Hoa, nhưng mọi người đều biết hai người chính là cặp đôi từng dùng thánh binh giao đấu với Chi Lan Tông. Nhiều người không khỏi sửng sốt, đúng là kẻ cứng rắn dám chống đối Chi Lan Tông, quả nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Tại Chi Lan Tông, hắn không phải võ vương tầng 2, mà là võ vương tầng 3, chỉ với một cú húc, hắn đã phá vỡ ngũ sắc thần quang của Tiểu Ngưu Vương. Đánh gãy tay chân đối phương, rồi trước mặt cả đám yêu ma, xiên đối thủ lên và nướng sống. Chỉ một cú va chạm đã phá nát ngũ sắc thần quang, khiến đại trưởng lão Chi Lan Tông khi nghe đến cũng phải thay đổi sắc mặt. Chi Lan Tông vậy mà trêu chọc dạng yêu nghiệt này, còn treo thưởng đối phương. Thánh tử của chúng ta có lẽ cũng chỉ sánh ngang Tiểu Ngưu Vương, cho dù có mạnh hơn cũng không hơn bao nhiêu. Có trưởng lão tỏ vẻ khiếp sợ, người kia không cần đánh hàng trăm hiệp mà chỉ với một cú vung tay đã trấn áp Tiểu Ngưu Vương, xiên hắn lên và nướng sống, nếu không phải sức mạnh áp đảo thì làm sao có thể nướng sống Tiểu Ngưu Vương mà ăn như vậy. Sau đó thì sao, làm sao hắn có thể giết được Long Giác Lộc? Đại trưởng lão Chi Lan Tông trầm ngâm, hối hận sắp phát điên rồi. Chương 870, Nhân Hoàng Trung Viên Mãn. Nếu ngày đó không phải dè nữ nhân kia, có lẽ bọn họ đã giết được tên này, hiện tại hắn đã rời khỏi lãnh địa của Chi Lan Tông, hơn nữa còn lập được công lao to lớn cho nhân tộc, muốn làm gì hắn cũng không dễ. Tuy tổ chức Liệp Ma Nhân không can dự vào ân oán giang hồ, nhưng lần này hắn đã có công lao lớn cho nhân tộc, báo thù cho nhiều thiên tài bị giết hại. Dù trong giang hồ vẫn còn nhiều người lạnh lùng thờ ơ, nhưng cũng có những hiệp sĩ chân chính. Nếu lúc này Chi Lan Tông dám công khai truy sát hắn, chắc chắn sẽ có cao thủ đứng ra can thiệp. Nhưng nếu để một kẻ như hắn trưởng thành, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành mối họa cho Chi Lan Tông. Hắn đã đột phá tại chỗ, dùng tu vi võ vương tầng 4 giết ngược Long Giác Lộc. Đệ tử báo cáo kể chi tiết những sự kiện đã diễn ra ở Lâm Yêu Thành. Một lúc lâu, các trưởng lão Chi Lan Tông đều im lặng, sắc mặt ai cũng nặng nề. Giờ chỉ còn hai cách, hoặc là tìm cách hòa giải, hoặc là không cần biết lai lịch đối phương, cứ diệt trừ hắn trước rồi tính. Thậm chí bọn họ còn chưa biết tên của đối phương, chỉ có thể gọi hắn là kẻ đó. Cốc Thanh của Lưu Vân Tông từng đề nghị giúp hòa giải, nhưng hắn từ chối. Đệ tử báo cáo nói, có vẻ hắn quyết đối đầu đến cùng với Chi Lan Tông chúng ta. Một số trưởng lão lộ sát ý, nếu đã như vậy, chỉ có cách một mất một còn. Không thể để tên này tiếp tục lớn mạnh, Chi Lan Tông chúng ta không tiện ra tay, nhưng sẽ có người khác làm được, chỉ cần linh tinh đủ nhiều, đừng nói một kẻ có thiên phú, đến cả võ thánh cũng có thể bị giết. Hôm đó, đại trưởng lão Chi Lan Tông mang theo một lượng lớn linh tinh rời khỏi sơn môn, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết vài ngày sau hắn quay về với vẻ mặt ung dung. Đã đến lúc viên mãn nhân hoàng trung rồi, ở Lâm Yêu Thành, Cố Tử Khâm, Lệnh Hồ Anh Kiệt và mấy người khác đến hộ pháp cho Phong Hoa đột phá, còn Vệ Phàm thì mở bảng hệ thống, tiếp tục cường hóa nhân hoàng trung. 50 vạn năm công lực, nhân hoàng trung viên mãn. Nhân hoàng trung viên mãn. Công lực phổ thông, 53 vạn năm. Công lực võ vương, 1.600 năm. Sau vài canh giờ tu luyện, Vệ Phàm mở mắt, gương mặt lộ ra nét vui mừng. Lúc ở Hoang Nguyên, để nâng cấp nhân hoàng trung một lần cần đến 70 vạn năm công lực, nhưng đến đây thì đúng như dự đoán, chỉ cần 50 vạn năm công lực là đủ. Viên mãn rồi, cũng coi như có chút tự tin, không biết cái gọi là võ thánh, liệu có chịu nổi một đòn từ nhân hoàng trung hay không? Vệ Phàm vô cùng háo hức, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện tìm một võ thánh để thử, đành phải áp chế ý tưởng này. Trong cơ thể, nhân hoàng trung kim quang lấp lánh, ký hiệu lôi điện phát ra khí tức hủy diệt, hổ hồn và long hồn dường như không dám lại gần, chỉ có thể cùng Tam Túc Kim Ô đứng ở xa phun ra nút vào chút điện mang vàng kim. Sau trận chiến này Vệ Phàm cũng có danh tiếng, ít nhất là trong Lâm Yêu Thành, hầu như không ai là không biết đến hắn. Đi trên phố, dù là người quen hay lạ, ai nấy đều chào hỏi và gật đầu với hắn từ xa. Dĩ nhiên, cũng có những ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía hắn. Trên đường phố Lâm Yêu Thành, không chỉ có người mà còn có yêu ma đến đây giao dịch, so với sự thân thiện của võ giả nhân tộc, nhiều yêu ma lại căm ghét hắn ra mặt. Tuy vậy, không yêu ma nào dám ra tay tại đây, bởi thánh môn cai quản Lâm Yêu Thành rất cường thế, suốt bao năm gần như không ai dám gây chuyện ở đây. Nếu không phục, có thể lên võ đài khiêu chiến ta. Vệ Phàm không có ý dung túng đám yêu ma này, lập tức mở miệng khiêu khích, nhưng chẳng có con yêu ma nào đáp lại. Những thứ được giao dịch ở đây rất đa dạng, thậm chí hắn còn thấy một số yêu ma lấy xương cốt người chết ra bán, cũng có nhân tộc bán xác yêu vương ở sạp hàng. Ngoài những thứ này, phần lớn là linh dược và các thần khoáng dùng để rèn đúc binh khí, Vệ Phàm cũng đã mua một số thần ngọc để bày trận. 5 ngày sau, Phong Hoa xuất quan, thuận lợi đột phá lên võ vương tầng 8, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trở về Thiên Tinh Thành thôi, Cố Tử Khâm đề nghị. Lâm Yêu Thành gần với lãnh địa yêu ma, theo lý thì nếu bọn họ định săn giết yêu ma, có thể xuất phát từ đây, trở về Thiên Tinh Thành chỉ tốn thêm phí đi qua truyền tống vực môn. Tuy nhiên, lần này Vệ Phàm và Phong Hoa đã quá nổi bật, chắc chắn đã bị các yêu vương cấp cao để ý, lúc này mà săn yêu thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, phải về Thiên Tinh Thành để lánh nạn, thay đổi dung mạo rồi hãy quay lại săn giết yêu ma. Vệ Phàm cũng muốn giết yêu ma, nhưng hắn biết lúc này nên quay trở về, dù hắn không sợ, cũng phải nghĩ đến mấy người trong tổ đội. Sau khi từ biệt đám người Nhan Triển Hồng, cả nhóm rời khỏi Lâm Yêu Thành tiến về truyền tống vực môn. Cẩn thận một chút, ra khỏi Lâm Yêu Thành, mọi người đều đề phòng, lo rằng yêu ma có thể phục kích Vệ Phàm và Phong Hoa, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, đám người xuất hiện tại Thiên Tinh Thành bằng dung mạo khác. Lúc này không chỉ Vệ Phàm và Phong Hoa phải khiêm tốn, mà cả Cố Tử Khâm và những người khác cũng phải ẩn mình, không thể lộ mặt thật, dù nhân tộc không đáng sợ, nhưng phải đề phòng bị yêu ma chú ý. Chương 871, Lãnh Công Huân, Ngũ Sắc Ma Nghiêu, Long Giác Lộc, Dực Xa, đều là những chủng tộc yêu ma có huyết mạch cường đại. Cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu ma đã kéo dài hàng vạn năm, chắc chắn trong nhân tộc có nội gián của yêu ma. Bọn họ đến phân điện tổ chức Liệp Ma nhận công trạng lần này, Cố Tử Khâm và những người khác được chia một ít, phần lớn là của Vệ Phàm, tiếp theo là của Phong Hoa vì đã chém giết Dực Xa. Không ngờ chúng ta lại chiếm được lợi từ ngươi, Phong Hoa thực sự mang đến cho chúng ta một chỗ dựa vững chắc. Chi Hoa cảm thán, nhiệm vụ của tổ chức Liệp Ma, dựa vào mức độ gấp gáp, số lượng công huân cũng khác nhau. Ví dụ, bình thường Liệp Ma săn một yêu vương tầng 3 sẽ được thưởng 3.000 công huân, nhưng vì tiểu Ngưu Vương hoành hành ở Lâm Yêu Thành, giết mười mấy thiên tài nhân tộc, nên công trạng thưởng cho kẻ giết tiểu Ngưu Vương đã tăng vọt gấp 10 lần, lên đến 3 vạn công huân. Công trạng này tương đương với phần thưởng giết chết ba đầu yêu vương tầng 9. Trên thực tế, nếu Vệ Phàm không tiêu diệt tiểu Ngưu Vương, một thời gian sau, công trạng sẽ tiếp tục tăng, nhằm thu hút các thiên tài ngoài Bắc Đỉnh Châu đến tiêu diệt tiểu Ngưu Vương. Ngoài số công huân mà tổ chức Liệp Ma ban thưởng, còn có các phần thưởng bổ sung từ những môn phái có đệ tử bị tiểu Ngưu Vương giết hại. Phần thưởng này không phải công huân, nhưng với nhiều người, linh tinh lại hữu dụng hơn công huân. Linh tinh chứa đựng thiên địa tinh khí cực kỳ tinh thuần, có thể dùng để khởi động trận pháp, cũng có thể dùng để tu luyện, là một mặt hàng quý giá trong giang hồ. Mặc dù họ không nhận được nhiều, nhưng lần này đúng là họ đã hưởng lợi từ Vệ Phàm mà chẳng tốn chút sức lực, vừa được công huân vừa có linh tinh, sau khi trừ chi phí truyền tống, họ vẫn lãi được vài nghìn linh tinh. Còn thiếu một chút công huân nữa. Vệ Phàm đang muốn đổi một môn thân pháp thánh cấp, vì hiện tại tốc độ của hắn còn hơi chậm. Ở Lâm Yêu Thành, tốc độ của hắn đã thua kém Long Giác Lộc, nhưng điểm tích lũy lần này vẫn chưa đủ để đổi lấy thân pháp thánh cấp. Tạm thời, Vệ Phàm cùng Phong Hoa ẩn mình trong Thiên Tinh Thành, chờ sóng gió ở Lâm Yêu Thành lắng xuống, đồng thời cũng là để giấu kín tung tích. Hiện tại không chỉ có yêu ma muốn giết hắn, mà có lẽ Chi Lan Tông cũng không ngồi yên được nữa. Sau nhiều lần cải trang, Vệ Phàm và nhóm người Phong Hoa dừng chân ở một khách điếm, đồng thời cũng bàn bạc về mục tiêu tiếp theo. Tổ chức Liệp Ma có nhiều nhiệm vụ, nhưng nhiều nhiệm vụ tồn tại cả trăm năm vẫn chưa có ai hoàn thành, loại nhiệm vụ này cần phải lọc ra, những nhiệm vụ quá sức với tiểu đội cũng không thể nhận. Nhưng Cố Tử Khâm và những người khác chịu trách nhiệm chọn nhiệm vụ, Vệ Phàm chỉ ngồi nghe. Xin lỗi, có lẽ ta sẽ tạm thời thoát ly tiểu đội. Chỉ một ngày sau, Cố Tử Khâm thông báo với mọi người, gia tộc sắp xếp cho ta tiến vào Hoang Nguyên, ta phải nhanh chóng đến đó. Hiện tại, những người có chút thế lực ở Bắc Đỉnh Châu đều chuẩn bị tiến vào Hoang Nguyên, cố gắng có được thân phận sinh linh Hoang Nguyên trước khi đạo băng kết thúc, đây cũng là nguyên nhân mà ba đầu yêu vương kia hoành hành ở Lâm Yêu Thành. Chẳng phải Bắc Đỉnh Châu thiếu thiên tài, mà là các thiên tài đã sớm được sắp xếp tiến vào Hoang Nguyên. Đây là chuyện tốt, cứ đi đi. Phong Hoa và những người khác không nói nhiều, nếu có thể vào Hoang Nguyên trước khi đạo băng kết thúc, thì trong tương lai ít nhất sẽ tiết kiệm được vài chục năm. Trong ngũ đại vực, dù võ vương có tuổi thọ đến 1-2 ngàn năm, nhưng không phải ai cũng có thể đột phá lên võ thánh, tương truyền rằng khi vượt quá 500 tuổi, dù có thể sống thêm vài ngàn năm cũng không còn cơ hội thành thánh. Lý do là vì võ vương sau 500 tuổi không còn ở trạng thái đỉnh cao, khí huyết sẽ bắt đầu suy yếu, sức sống cũng sẽ dần cạn kiệt, muốn đột phá võ thánh gần như là không thể, trừ khi tìm được linh dược ngàn năm để bồi bổ khí huyết. Hai ngày sau, Vệ Trấn Dương và Lệnh Hồ Anh Kiệt cũng rời đi, chỉ còn lại Chi Hoa, bởi vì nàng không có bối cảnh nên chẳng thể tiến vào Hoang Nguyên. Mấy tên khốn này, Phong Hoa giận dữ, thái độ của nàng đã chuyển từ mừng cho Cố Tử Khâm chuyển sang bất mãn. Nàng vốn hy vọng rằng trước khi Vệ Phàm trưởng thành, Cố Tử Khâm và những người khác có thể giúp đỡ bảo vệ, cùng thực hiện nhiệm vụ để tích lũy công trạng, kiếm linh tinh cho Vệ Phàm tu luyện, không ngờ rằng họ hưởng lợi từ Vệ Phàm rồi thì bỏ đi luôn. Xoay đi xoay lại, cuối cùng vẫn chỉ còn nàng và Vệ Phàm. Mặc dù còn có Chi Hoa, nhưng trong bốn người thì sức chiến đấu của Chi Hoa là yếu nhất, chỉ là võ vương tầng 7. Vệ Phàm cũng không biết nói gì, hắn không thực sự mong muốn lợi dụng Cố Tử Khâm và những người khác, chỉ là nếu có thêm bọn họ, chọn lựa nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn, cũng giúp hắn hiểu rõ thêm về ngũ đại vực. Chương 872, chạy tới U Sơn Thành. May mắn là còn có Chi Hoa, nàng biết khá nhiều về ngũ đại vực, trong khi Phong Hoa đã ở Hoang Nguyên nhiều năm, lượng tin tức mà nàng nắm giữ đã quá lỗi thời. Mấy ngày nay, Vệ Phàm không có việc gì bèn trò chuyện với Chi Hoa, tìm hiểu từ Bắc Đỉnh Châu đến ngũ đại vực, dù không phải chuyện gì Chi Hoa cũng biết, nhưng vẫn hơn kẻ đầu óc sống tuếch như hắn. Ba ngày sau, nhóm người Vệ Phàm thay đổi dung mạo nhiều lần, rời khỏi Thiên Tinh Thành, tiến về một chỗ gọi là U Sơn Thành. Đó là nhiệm vụ mà ba người đã chọn. Trong tổ chức Liệp Ma có rất nhiều nhiệm vụ treo thưởng, nhưng chỉ những nhiệm vụ khó nhằn hoặc cần giải quyết gấp mới được tăng thưởng lớn để thu hút người đến làm. Với thực lực hiện tại của ba người, đối đầu với một yêu vương tầng 9 cũng là thách thức lớn, tuy Vệ Phàm có thánh binh, nhưng đó là át chủ bài, không thể sử dụng tùy tiện. Thêm vào đó, sử dụng thánh binh nhiều sẽ tổn hao khí huyết và tuổi thọ, gây hại cho bản nguyên. Toàn bộ ngũ đại vực, mối quan hệ phức tạp giữa nhân tộc và yêu ma như thế nào, hiện tại Vệ Phàm chưa nắm rõ, Phong Hoa và Chi Hoa cũng không biết chính xác, nhưng qua nhiều ngày tìm hiểu, hắn phát hiện tình hình ở Bắc Đỉnh Châu khá giống với Hoang Nguyên, thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù có những thành trì lớn như Thiên Tinh Thành, nhưng ở nhiều nơi khác, dân chúng vẫn đang chịu khổ vì bị yêu ma tập kích. Tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu không thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả nhân tộc, thường xuyên xuất hiện các nhiệm vụ cần giải quyết gấp. Nhiệm vụ ở U Sơn Thành là một trong những nhiệm vụ như vậy. 7 ngày trước, một ngôi làng gần U Sơn Thành đột nhiên mất tích cả ngàn người chỉ trong một đêm, không để lại dấu vết. 3 ngày trước, một ngôi làng khác cũng gặp tình trạng tương tự, khiến nơi này rơi vào khủng hoảng. Trước tình trạng này, thành chủ U Sơn Thành không cầu cứu các môn phái cường đại xung quanh, cũng không báo cáo cho tổ chức Liệp Ma Nhân, mà do các nhân viên tình báo của Liệp Ma Nhân phát hiện tình huống ở đó và báo về. Nhiệm vụ của Vệ Phàm và nhóm là đến U Sơn Thành điều tra xem thứ gì đã bắt người của hai thôn kia, còn có lý do tại sao thành chủ lại giấu giếm, nếu có năng lực, tốt nhất là giải quyết nguồn gốc chuyện này. Bảo sao nhiệm vụ này phát ra mà chẳng đội nào thèm nhận. Bên ngoài Thiên Tinh Thành, Phong Hoa cầm bản đồ tuyến đường than thở. Lộ trình từ Thiên Tinh Thành đến U Sơn Thành, ngay cả khi sử dụng truyền tống vực môn cũng mất 7-8 ngày đường, quả là hành trình gian nan. Bắc Đỉnh Châu quá rộng lớn, có biết bao nhiêu thành trì, gần như chẳng ai đếm xuể, vì vậy nhiều khi đi làm nhiệm vụ, bạn không biết địa điểm bao xa. Chi Hoa lè lưỡi nói, cũng tại tên Vệ Trấn Dương chết tiệt đó, có hắn thì tốt rồi, trước đây nhận nhiệm vụ đều do hắn lo liệu, hắn hiểu rõ về Bắc Đỉnh Châu hơn. Nhiệm vụ này là do nàng và Phong Hoa quyết định nhận, giờ mới nhận ra đây hoàn toàn là một cái hố sâu, thời gian di chuyển quá dài. Không sao, trước tiên gấp rút lên đường. Vệ Phàm chẳng hề bận tâm, 7-8 ngày tuy dài, nhưng có thể tránh được sự chú ý ở Lâm Yêu Thành, hắn không định quay lại Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành phồn hoa, là môi trường tu luyện tốt nhưng không thích hợp với hắn. Nhận nhiệm vụ cũng không nhất thiết phải quay lại Thiên Tinh Thành, lệnh bài của Liệp Ma Nhân cũng có thể nhận nhiệm vụ từ xa, thực ra mục đích chính hắn nhận nhiệm vụ là để giết yêu ma bạo công lực. Chẳng phải địa phương nào trong Bắc Đỉnh Châu cũng là địa linh nhân kiệt, thực ra cũng có những nơi tương đối, nghèo nàn, như Hoang Nguyên. Loại, nghèo nàn, này không phải chỉ về tài sản, mà là về võ đạo. 8 ngày sau, ba người Vệ Phàm đặt chân vào địa giới U Sơn Thành, thiên địa tinh khí ở đây không nồng đậm như vùng Thiên Tinh Thành, không khí dường như thiếu sức sống, mang một cảm giác áp bức tương tự Hoang Nguyên, khiến võ đạo không hiện. Những nơi như thế này, chắc chắn võ giả không ưa thích. Nhưng với người dân bình thường, nơi đây chẳng khác gì Thiên Tinh Thành, có thể an cư lạc nghiệp là tốt rồi. Ba người tiến vào U Sơn Thành, quả nhiên võ đạo chỗ này không thịnh vượng. Các cường giả võ tôn dễ bắt gặp ở Thiên Tinh thì tại đây khó mà thấy được một người, thậm chí võ tông thần cảnh cũng hiếm hoi, chủ yếu chỉ là võ nhân chân khí, võ sư thiên nhân cũng rất ít, thậm chí còn có những người hoàn toàn không có chút tu vi nào. Theo lý thuyết, lấy tình huống võ học thông dụng ở ngũ đại vực, không nên xuất hiện người không biết võ. Dù võ đạo ở U Sơn Thành không hưng thịnh, thì cũng phải đạt đến tầng võ vương mới bị ảnh hưởng, với võ giả cảnh giới chân khí, môi trường tu luyện ở đây không ảnh hưởng nhiều đến họ, không đến mức tu luyện mấy chục năm vẫn không thể nhập môn chân khí cảnh. Tổ chức Liệp Ma không thể bảo vệ toàn bộ nhân tộc, ở những nơi xa xôi và nghèo nàn, không luyện võ thì còn an toàn hơn. Chương 873, Thành chủ gả con gái. Dường như thấy được vẻ nghi hoặc của Vệ Phàm, Chi Hoa lên tiếng giải thích, ở những nơi tổ chức liệt ma nhân không vươn tới, yêu ma càng ngang tàng, nguy hiểm càng lớn. Vậy thì chẳng phải nên luyện võ để tự cường hay sao? Theo lý thuyết, ở những nơi như vậy, không có tổ chức liệt ma nhân bảo vệ, chỉ dựa vào thành chủ và các thế lực gần đó thì tốt nhất là tự mình cường đại lên. Phong Hoa lắc đầu, điều ngươi nói có lý, nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản, không phải ai cũng là thiên tài giống ngươi, tu luyện thì có thành tựu. Ở những nơi nghèo nàn, thiếu an toàn, dân chúng đã rút ra kinh nghiệm từ bao đời, không tu luyện còn an toàn hơn, nếu không thể trở thành cường giả, tu luyện chỉ khiến họ trở thành mục tiêu yêu thích của yêu ma vì khí huyết dồi dào. Ngươi nghĩ mà xem, khi yêu ma bắt người để ăn, chúng sẽ nhắm vào người có khí huyết dồi dào hay là người bình thường? Vệ Phàm gật đầu, ban đầu hắn chỉ nhìn vấn đề từ góc độ nhân tộc mà quên mất yêu ma. Đối với những người bình thường, nếu tu luyện mà không đạt được kết quả gì, chỉ tăng cường khí huyết, chẳng khác nào biến mình thành thức ăn ưa thích của yêu ma. Trong trường hợp này, thà không luyện võ còn tốt hơn, không luyện sẽ an toàn hơn. Ba người chưa vội đi đến nơi xảy ra mất tích mà định thu thập thông tin trước. Ở những nơi thế này trong ngũ đại vực, có thể xuất hiện yêu thánh, đủ loại tồn tại cấm kỵ, rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Ba người bước vào một tửu lâu lớn trong thành, vừa ngồi ăn vừa nghe ngóng, không lâu sau, có người bắt đầu bàn tán về chuyện người trong thôn mất tích. Đã là thôn thứ tư rồi, rốt cuộc là yêu ma nào làm ra chuyện này? Có người lên tiếng, vẻ mặt lo lắng. Vệ Phàm và hai người đi cùng đều trở nên nghiêm túc, trong thời gian bọn họ đi đến đây, lại thêm hai cái thôn nữa bị mất tích, không để lại dấu vết. Những hiệp khách trong U Sơn Thành đâu cả rồi? Sao không ai điều tra chuyện này? Có người thắc mắc, sao lại không có? Lý Sán Vân ở Lý Gia Trang, người được mệnh danh là Thiết Kiếm Thư Sinh, đã đến điều tra ngay khi thôn đầu tiên gặp chuyện, người không biết sao? Thôn thứ hai bị mất tích chính là Lý Gia Trang. Có người nói đây là yêu ma trả thù Lý Sán Vân, thế nên nhiều người sợ hãi, kẻ tu vi không bằng Lý Sán Vân điều tra chỉ sợ gây họa cho người nhà. Thành chủ đại nhân cũng chẳng màng đến chuyện này, nếu ngài ấy chịu cầu viện từ bên ngoài, chắc chắn sẽ có cao thủ đến giải quyết. Thành chủ bận gả con gái, đâu có thời gian lo chuyện này, những năm gần đây, thành chủ đâu còn quan tâm đến sống chết của dân chúng ngoài thành, khiến người trong U Sơn Thành ngày càng thưa thớt. Nghe một lúc lâu, ba người Vệ Phàm chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Vệ Phàm liền gọi, tiểu nhị, mang một bình linh tử cho mấy vị đại ca này, tính tiền cho ta. Hắn chỉ về phía mấy người đang trò chuyện, mấy người đó kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, huynh đệ có ý gì đây? Vệ Phàm chắp tay, các vị đại ca, tiểu đệ muốn hỏi thăm, các ngài vừa nhắc đến Lý Sán Vân, không biết tu vi đại hiệp ấy ra sao? Thấy vậy, vài người hiểu ra Vệ Phàm cũng là người trong giang hồ, liền chắp tay đáp, huynh đệ từ nơi khác đến phải không? Không giấu gì huynh đệ, đại hiệp Lý Sán Vân có tu vi võ vương tầng 1, là một trong 10 cường giả đứng đầu U Sơn Thành. Võ vương tầng 1, lại xếp hạng trong 10 người đứng đầu. Vệ Phàm ngạc nhiên, tình hình nơi đây chỉ khá hơn Hoang Nguyên chút ít. Sau khi chứng kiến cảnh võ tôn chạy đầy đường, võ vương chất đống tại Thiên Tinh Thành, hắn nhất thời chưa quen với tình cảnh ở U Sơn Thành. Dĩ nhiên không phải nơi đây không có thiên tài, mà thiên tài đã rời đi, đến các thành lớn hoặc các đại phái có nền võ đạo hưng thịnh, khiến cho nơi vốn nghèo nàn này càng thêm thiếu thốn cao thủ. Trên thực tế, có lẽ U Sơn Thành chính là tình huống phổ biến của Bắc Đỉnh Châu, người có năng lực đều muốn đến những nơi như Thiên Tinh Thành, ví dụ như hắn, khi mạnh lên cũng rời khỏi Hoang Nguyên để theo đuổi võ đạo trong ngũ đại vực. Tiểu đệ còn muốn hỏi, những ngôi làng mất tích kia, có ai phát hiện ra điều gì bất thường không? Vệ Phàm tiếp tục hỏi, tiếc là những người này cũng không biết gì nhiều, sau sự cố ở Lý Gia Trang, nhiều người không dám đến những ngôi làng gặp nạn. Mấy người này đều có tu vi, nhưng chỉ là võ sư thiên nhân, không dám dính líu đến sự việc liên quan đến cái chết của cả một võ vương. Sau khi hỏi thêm vài câu mà không thu được tin tức hữu ích, ba người Vệ Phàm ăn xong rồi đi về phía thôn cuối cùng xảy ra chuyện. Nửa canh giờ sau, một thôn trang yên ắng hiện ra trong tầm mắt ba người. Những ngôi nhà được xếp ngay ngắn dưới chân núi, nhưng chẳng thấy bóng người, ba người tiến vào thôn, thi triển thải khí tẩm yêu thuật, nhưng không phát hiện bất cứ khí tức nào. Chẳng lẽ không phải yêu ma làm? Vệ Phàm cau mày, hoặc có thể là yêu ma sau khi bắt người đã xóa sạch mọi dấu vết khí tức. Ba người lần lượt kiểm tra từng ngôi nhà, phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại. Theo tin tức thu thập được, xung quanh U Sơn Thành cũng không có yêu ma nào cường đại. Họ chia nhau ra, dùng lực lượng tâm thần truy quét từng khu vực. Chương 874, hố chôn vạn người. Sau một hai canh giờ, khu vực quanh U Sơn Thành đã được cả ba quét qua một lần mà không tìm ra điều gì khả nghi. Không đúng, vẫn còn nơi chưa kiểm tra. Vệ Phàm nói, Phong Hoa nhíu mày, ngươi muốn nói trong thành. Vệ Phàm gật đầu, ngoài thành còn có một vài nơi được bao phủ bởi đại trận của các thế lực, dù nhiều người bị bắt vào thành là không khả thi, nhưng chúng ta vẫn chưa kiểm tra kỹ một số khu vực bị trận pháp che chắn. Dù trong U Sơn Thành không có nhiều cao thủ, nhưng vẫn có không ít thế lực do Võ Vương tọa trấn. Khi quét các khu vực xung quanh, bọn họ tránh xa các thế lực có Võ Vương trấn thủ. Vậy thì đến chỗ đó kiểm tra thôi. Nếu không tìm ra manh mối, bọn họ đành sử dụng biện pháp hạ cấp là ôm cây đợi thỏ, chờ đợi kẻ chủ mưu ra tay lần nữa. Chúng ta không quen biết người ta, đột ngột đến chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao? Chi Hoa nhíu mày, Phong Hoa cũng nhìn về phía Vệ Phàm, dù đến thăm từng nơi một cách lịch sự thì cũng chưa chắc người ta sẽ mở trận pháp cho vào. Ta có chút hiểu biết về trận pháp, Vệ Phàm đáp, rất nhanh, Phong Hoa và Chi Hoa liền biết tinh thông trận pháp của Vệ Phàm là gì, đại trận Võ Vương bị hắn mở ra dễ như ăn cháo, không hề kinh động bất kỳ ai. Chỉ trong thời gian ngắn, Vệ Phàm đã nắm rõ đại trận hộ sơn của thế lực này và phá giải thành công. Ngươi gọi đây là chút hiểu biết sao? Phong Hoa và Chi Hoa đều nghẹn họng nhìn chân chối, dù các cường giả Võ Vương đều học trận pháp, nhưng bọn họ chỉ biết bày trận tăng cường sức mạnh thần binh. Với trận pháp hộ sơn kiểu này, không nói đến việc phá giải, ngay cả bày trận bọn họ cũng chẳng biết. Tạo nghệ trận pháp của Vệ Phàm, có thể gọi là đại sư. Tu luyện tốc độ đã nhanh như vậy, khó mà tưởng tượng Vệ Phàm tìm đâu ra thời gian để nghiên cứu trận pháp. Đây không phải là trọng điểm. Vệ Phàm lắc đầu, cả ba thu liếm khí tức tiến vào đại trận và kiểm tra toàn bộ thế lực này, không phát hiện điều gì bất thường. Đi thẳng tới ba thế lực mạnh nhất trong thành thôi, các thế lực Võ Vương khác chắc không đủ khả năng diệt sạch cả Lý Gia Trang trong âm thầm. Rời khỏi chỗ này, ba người quyết định đến ba thế lực lớn nhất U Sơn Thành. Lý Sán Vân là cường giả Võ Vương tầng 1, muốn giết hắn trong âm thầm, không phải Võ Vương tầm thường có thể làm được, ít nhất cần cường giả Võ Vương tầng 4 hoặc 5. Ba người nhanh chóng đến Trung Gia gần nhất. Trung Gia tọa lạc tại sườn núi, đại trận Võ Vương bao phủ cả mấy ngọn núi xung quanh. Theo lời giới thiệu trước đó, Trung Gia có một cường giả Võ Vương tầng 6. Trận pháp này có điểm bất thường. Chưa đến gần, Vệ Phàm đã nhận thấy đại trận của Trung Gia có gì đó không đúng. Thông thường, trận pháp hộ sơn chủ yếu phòng thủ, sau đó là tấn công, cuối cùng là thu hút thiên địa tinh khí. Nhưng trận pháp của Trung Gia dùng chủ yếu để che giấu khí tức. Nhìn từ xa, Trung Gia giống như bị sương mù bao phủ, mọi thứ đều bị che kín. Có thể lén lút mở ra không? Phong Hoa hỏi, Vệ Phàm gật đầu, không thành vấn đề, chỉ là sẽ tốn thêm chút thời gian, nhưng mà các ngươi hãy cẩn thận, có thể vấn đề nằm ở đây. Ba người đi quanh trận pháp của Trung Gia một vòng, Vệ Phàm ngồi xuống tính toán cẩn thận, chẳng mấy chốc đã mở ra một lối vào ở chỗ ẩn khuất. Thối quá, vừa bước vào trận, ba người lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, khiến bọn họ muốn nôn mửa. Đây là mùi xác chết, ánh mắt Chi Hoa lộ tia hàn quang, ở đây chẳng lẽ có một hố chôn vạn người. Đây không phải là mùi hôi thối của xác chuột chết như yêu ma, mà là mùi xác người phân hủy, thật khó tưởng tượng trong một không gian rộng lớn như Trung Gia, phải có bao nhiêu người chết để tạo ra thứ mùi gớm ghiếc này. Vệ Phàm triển khai vọng khí biện yêu thuật, trước mắt hiện ra một vùng đen kịt, từ đỉnh ngọn núi nơi Trung Gia tọa lạc, từng luồng khói đen đặc sệt như mực đang bốc lên cuồn cuộn. Trung Gia cắm rễ tại nơi này đã hơn 5.000 năm. Hơn 5.000 năm trước, lão tổ của Trung Gia mang theo một nhóm tộc nhân, từ vùng đất xa xôi Vọng Nguyệt Châu di cư đến đây, rồi xây dựng Trung Gia tại đây. Lúc đó thậm chí U Sơn Thành còn chưa được xây dựng, khi Trung Gia bám rễ ở đây hơn ngàn năm, sau đó U Sơn Thành mới dần dần xuất hiện. Tổ từ của Trung Gia được xây dựng ngay trong lòng núi, bên trong không chỉ thờ cúng tổ tiên của các đời Trung Gia, mà tất cả tộc nhân đã khuất cũng được an nghỉ tại đây. Tổ từ đường tổ tiên, võ giả tu luyện, thân thể mạnh mẽ, huyết khí dồi dào, ngay cả khi cường giả võ tôn đã qua đời mấy ngàn năm, thi thể vẫn chưa phân hủy. Vì vậy, trong ngũ đại vực, nếu người của thế lực lớn chết đi, sẽ không tùy tiện tìm chỗ chôn cất, vì làm thế này rất dễ khiến thi thể trở thành thức ăn cho yêu ma hoặc võ gia ma đạo. Hơn nữa, nếu không xử lý kịp thời, lâu ngày cũng có thể sinh ra tà ma. Chương 875, Minh Thổ. Những gia tộc có điều kiện sẽ tự mình xây dựng tổ từ, chôn cất tộc nhân đã mất vào một nơi nhất định và hàng ngày cử người canh gác, đảm bảo thi thể không xảy ra vấn đề. Lúc này, trong tổ từ của Trung Gia, ở giữa lòng núi khổng lồ, một nhóm đệ tử Trung Gia đang bận rộn, từng xác chết lần lượt bị ném vào trong minh thổ. Minh thổ này tựa như một đầu cự thú khủng bố, thi thể bị ném vào không lâu liền bị nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Ở trung tâm minh thổ, một chiếc quan tài khổng lồ màu đen khắc hoa văn thần bí, phát ra hắc quang nhàn nhạt. Bốn sợi xích khổng lồ mọc ra từ bốn góc quan tài, ánh sáng trên đó lưu chuyển, như thể có thứ gì đó trong minh thổ thông qua dây xích truyền vào quan tài. Tăng thêm tốc độ, trời sắp tối rồi, làm xong việc còn phải tìm thức ăn cho lão tổ, Trung Kiến An quát lớn, mưu đồ Trung gia chúng ta mấy ngàn năm sắp hoàn thành, sau này Trung gia sẽ là thánh môn, các ngươi đều là công thần. Hắn nhìn về chiếc quan tài đen như mực, sắc mặt lộ rõ vẻ kích động. Là gia chủ Trung gia, hắn biết rõ thứ nằm trong quan tài là gì, chính là lão tổ dẫn dắt Trung gia di chuyển tới nơi này. Một khi lão tổ hoàn tất chuyển sinh và sống lại, Trung gia sẽ trở thành một gia tộc thánh nhân, nhờ vào minh thổ được bồi dưỡng hàng ngàn năm, hắn hoàn toàn có hy vọng trở thành võ thánh trong tương lai. Gia chủ, chúng ta đã bắt hơn vạn người rồi, có lẽ nên dừng lại một thời gian, tránh gây chú ý cho tổ chức Liệt Ma Nhân. Một đệ tử Trung gia lên tiếng, những người mất tích ở U Sơn Thành trước đó chính là do đệ tử Trung gia bắt về để bồi dưỡng minh thổ. Tuy rằng bọn họ đã diệt trừ Lý Gia Thôn để cảnh cáo những kẻ nhiều chuyện ở U Sơn Thành, nhưng vẫn lo lắng tin tức sẽ lọt đến tai tổ chức Liệt Ma Nhân. Không cần sợ, lão tổ sẽ hoàn tất chuyển sinh trong 1-2 ngày tới, đến lúc đó, lão tổ sẽ dẫn chúng ta đến nơi khác, ai còn biết được những chuyện này là do chúng ta làm. Ban đầu lão tổ đã chọn chỗ hoang vu không người này, vậy mà bọn họ lại cố tình xây thành ở đây, chết là đáng đời. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác, e rằng nơi này có tà ma. Phong Hoa nhìn về phía ngọn núi nơi Trung gia tọa lạc, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ với cảnh tượng trước mắt mà nói, nếu thật sự có tà ma ở đây, chắc hẳn nó đã lớn mạnh thành hình. Lúc này trời còn chưa tối, nhưng từ xa nhìn về tòa nhà lớn của Trung gia lại hoàn toàn yên tĩnh, không thấy bóng người qua lại. Không ngờ Trung gia lại bí ẩn như vậy, nói không chừng tà ma này là do bọn họ nuôi dưỡng. Khi đám người vệ phàm hỏi thăm ở Tử Lâu, vài người kia đã kể vài chuyện về Trung gia. Dù rằng Trung gia là một trong ba thế lực mạnh nhất ở U Sơn Thành, nhưng đệ tử trong tộc lại rất khiêm tốn, hầu như không xuất hiện ở bên ngoài và cũng ít khi xảy ra xung đột với người khác. Lúc này xem ra, vấn đề của Trung gia có lẽ không chỉ xảy ra trong 1-2 ngày, chỉ là gần đây không còn kìm nén được nên mới bộc phát, hoặc là đang ở giai đoạn then chốt, không cần phải che giấu nữa. Họ nuôi tà ma để làm gì? Vệ phàm thắc mắc, thứ này còn nguy hại hơn cả yêu ma, dù là người hay yêu. Gặp tà ma đều sẽ đánh chết ngay lập tức. Cho nên ngũ đại vực dù rất rộng lớn, nhưng rất hiếm khi thấy tà ma làm loạn. Bất quá vấn đề này, rõ ràng hai người Phong Hoa cũng không thể cho vệ phàm đáp án. Ba người tiến lại gần, trong trạch viện Trung gia chẳng có ai, đương nhiên, đây cũng không phải là mục tiêu của ba người, mục tiêu của họ là chỗ phát ra khói đen đầy đặc. Ba người tìm một lúc, ở phía sau đại viện Trung gia, bọn họ phát hiện một lối đi dẫn vào lòng núi. Nhưng lối vào bị chặn bởi một cánh cửa sắt dày. Trên cánh cửa treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ to rồng bay phượng múa tổ từ Trung thị. Xem ra là thi thể trong tổ từ đã biến thành tà ma, làm sao đây? Chi Hoa nhìn về phía vệ phàm. Dù trong ba người, vệ phàm là người có tu vi yếu nhất, nhưng giờ đây cả nàng và Phong Hoa đều ngầm lấy vệ phàm làm đầu. Bất kể chuyện này có liên quan hay không, nhưng đã có tà ma xuất hiện thì không thể làm ngơ, cứ xông vào thôi. Vệ phàm bước lên trước, tung một quyền đập vào cửa sắt. Phụp, cánh cửa sắt dày lập tức vỡ tung, sức mạnh mang theo mảnh vỡ bắn thẳng vào bên trong, cả ngọn núi rung chuyển, khói bụi mù mịt, vô số đá lớn lăn xuống. Ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tử khí đậm đặc từ bên trong nhanh chóng tràn ra. Cẩn thận, e rằng thứ ở đây không tầm thường đâu. Trên người Phong Hoa tỏa ra ánh sáng, là người có tu vi mạnh nhất, thân hình nàng hóa thành một vệt sáng lao vào lối đi trước tiên. Vệ phàm và Chi Hoa cũng lập tức đuổi theo. Sau một khắc, bộ mặt thật của tổ từ Trung gia hiện ra trước mắt họ. Chương 876, Minh Thần chuyển sinh Đại Pháp. Nhưng đây nào phải là tổ từ, không hề có bài vị, từ đường, quan tài hay bất cứ thứ gì, chỉ là một không gian khổng lồ được đào ra trong lòng núi. Một cái hồ lớn bao trọn gần hết không gian, bên trong chứa đầy bùn lầy phát ra tà khí, ở giữa đặt một chiếc quan tài khổng lồ. Trên khoảng đất trống bên cạnh hồ, chất đống vô số xác chết. Dù ba người họ đã xông vào, vẫn có kẻ không ngừng ném xác xuống hồ. Các ngươi đúng là xúc sinh, dám tu luyện minh thần chuyển sinh đại pháp, chế tạo minh thổ để chuyển sinh. Đôi mắt Phong Hoa lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài khổng lồ và minh thổ. Chi Hoa hít sâu một hơi, nếu nơi này chế tạo ra minh thổ, thì thì không chỉ là một hố chôn vạn người. Đã biết là minh thần chuyển sinh đại pháp thì không thể để các ngươi sống sót. Trung Kiến An từ đâu lao tới, vung đại thủ đánh về phía ba người vệ phàm. Chuyện tạo ra minh thổ và tu luyện minh thần chuyển sinh đại pháp tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không toàn bộ Trung gia sẽ bị tiêu diệt, nỗ lực hàng ngàn năm sẽ tan thành mây khói. Chỉ là võ vương tầng 5, vệ phàm bình thản liếc nhìn Trung Kiến An, một người bề ngoài trung niên, theo tuổi thọ võ vương mà suy đoán thì vượt quá 500 tuổi. 500 tuổi mà vẫn chỉ võ vương tầng 5, có thể nói tư chất kém cỏi. Ngay cả những yêu tộc huyết mạch cường đại như Long Giác Lộc cũng bị hắn đánh chết, võ vương như Trung Kiến An thì phất tay cũng chết. Bùm, vệ phàm giơ tay vỗ một chưởng, hư không dậy sóng, dù nơi này có bảy trận pháp, nhưng cả hang núi đều rung chuyển. Đây là do hắn đã thu bớt sức mạnh, nếu không cả ngọn núi đã sụp đổ. Đừng giết hắn, Phong Hoa nói lớn, ta còn muốn hỏi hắn vài điều. Nghe vậy, vệ phàm giảm bớt ba phần sức mạnh, biến trưởng thành ấn, một phát đè Trung Kiến An xuống đất. Các ngươi là ai? Trung Kiến An lộ vẻ kinh hoàng, một người trẻ tuổi có tu vi võ vương tầng 4, vậy mà chỉ một trưởng đã chế ngự được hắn. Nếu không phải nữ tử kia lên tiếng nhanh, thì một trưởng vừa rồi đã vỗ hắn tan xác. Sức mạnh vô hình đè lên người, tựa như một ngọn núi lớn, xương cốt toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn không chịu nổi. Trung Kiến An cố gắng đứng lên, nhưng dẫu hắn có vận dụng sức mạnh thế nào cũng không làm được. Ngươi cử động thêm lần nữa, ta đập chết ngươi. Vệ phàm hừ lạnh, tay hơi dùng sức, lập tức cơ thể Trung Kiến An truyền ra tiếng xương gãy. Còn không dừng tay, thấy những kẻ kia vẫn không ngừng ném xác xuống minh thổ, Phong Hoa lập tức bùng phát sức mạnh. Bùng, sau một tiếng nổ vang, những người Trung gia dù là võ tông thần cảnh hay võ tôn, đều bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay, xương gãy gân đứt. Chỉ trong chớp mắt, tổ từ Trung tràn ra ngập tiếng kêu thảm thiết, có kẻ xui xẻo thì bị sức mạnh của Phong Hoa trực tiếp đánh chết. Võ vương tầng 8, đồng tử trong mắt Trung Kiến An co rụt lại, cuối cùng vẫn kinh động đến người ngoài. Cường giả mạnh nhất của U Sơn Thành cũng chỉ là thành chủ, tu vi cũng không quá võ vương tầng 7, tự dưng xuất hiện ba võ vương trẻ tuổi thế này, không cần nghĩ cũng biết họ là người ngoài. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chỉ cần vài ngày nữa thôi, trời không giúp Trung gia ta. Hắn không kiềm được mà gào giống. Chỉ cần chờ thêm vài ngày, lão tổ sẽ chuyển sinh thành công. Đến lúc đó Trung gia sẽ rời khỏi Bắc Đỉnh Châu đến nơi khác, ai còn biết được chuyện này là do họ gây ra. Nói, nơi này là ai xây dựng, đã tồn tại bao lâu? Phong Hoa túm lấy Trung Kiến An từ dưới đất, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Chế tạo minh thổ, tu luyện minh thần chuyển sinh đại pháp. Chỉ riêng minh thổ này, ít nhất cũng phải giết hơn 10 vạn người mới tạo ra được. Điều đó có nghĩa là đám súc sinh này từ trước đến nay, đã giết không ít hơn 10 vạn người. Là do Trung gia chúng ta tạo ra, đã bắt đầu từ 5.000 năm trước, ha ha. Các ngươi đã cản trở việc chuyển sinh của lão tổ, chờ chết đi. Chỉ cần thêm vài ngàn người nữa là đủ, bây giờ, cả U Sơn Thành cũng sẽ chôn cùng các ngươi. Trung Kiến An cười thảm, đã thất bại. Nhưng những kẻ phá hỏng đại sự của Trung gia cũng không sống nổi. Không chỉ bọn họ không sống nổi, mà ngay cả U Sơn Thành cũng sẽ bị lão tổ giết sạch. 5.000 năm trước đã bắt đầu. Sắc mặt của Chi Hoa biến đổi, mau rời đi, thông báo cho cao thủ đến, việc này không còn là thứ chúng ta có thể giải quyết được nữa. Quy tắc đầu tiên của Liệp Ma Nhân là bảo vệ tính mạng bản thân. Dù bọn họ rời đi, U Sơn Thành cùng với mấy chục vạn bách tính có thể vì vậy mà mất mạng, nhưng cũng phải dứt khoát rời đi. Bởi vì nếu bọn họ không rời đi, ở lại đây cũng chỉ có chết, thứ nằm trong minh thổ kia đã ngủ say hàng ngàn năm, hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó. Không sao, ngươi quên là chúng ta còn thánh binh sao? Phong Hoa lại rất bình tĩnh, vì nàng biết vệ phàm còn có con bài chưa lật, không đến mức tuyệt vọng, không thể bỏ mặc mấy chục vạn người. Chương 877, sống lại một đời. Đưa thánh binh cho ta, nàng nhìn về phía vệ phàm, nàng có tu vi cao nhất. Nếu kích hoạt thánh binh, hẳn là có thể tiêu diệt được thứ đang tu luyện minh thần chuyển sinh đại pháp trong minh thổ. Vệ phàm lấy ra Long Văn Lưu Kim Bình, đưa cho Phong Hoa, hỏi, minh thần chuyển sinh đại pháp là gì? Võ giả truy cầu sức mạnh cường đại, nhưng chẳng phải là theo đuổi sự trường sinh sao? Đừng nói đến võ vương, ngay cả những cường giả siêu phàm nhập thánh, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài 5-6.000 năm, vẫn chẳng thể đạt được cảnh giới trường sinh bất tử. Khi võ giả sắp cạn kiệt tuổi thọ, nếu không muốn chết già thì chỉ có thể tìm những linh dược quý hiếm vạn năm để kéo dài sinh mệnh. Nhưng mấy thứ như linh dược vạn năm, còn hiếm hơn cả cường giả võ thánh, mấy trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được một gốc. Suốt bao nhiêu năm qua, vô số cường giả truy cầu tìm kiếm và theo đuổi trường sinh, trong đó có kẻ tài trí phi thường đã sáng tạo ra một kỳ công gọi là Minh Thần Chuyển Sinh Đại Pháp. Minh Thần Chuyển Sinh Đại Pháp này là kỳ công mô phỏng quá trình ra đời của tà ma, kết hợp với võ học của cả hai phái chính và tà, đồng thời kết hợp một vài yếu tố từ trận pháp và luyện đan mà tạo thành, có thể nói là ảo diệu tuyệt luân. Đáng tiếc là, đây là một ma công trong ma công, vô cùng tà ác. Dĩ nhiên, Minh Thần Chuyển Sinh Đại Pháp thực sự có thể giải quyết vấn đề khi võ giả cạn kiệt tuổi thọ sắp chết già. Trước khi chết, chỉ cần dùng vô số thi cốt tạo ra một mảnh minh thổ, đến khi sắp chết thì dùng tâm pháp phong ấn nguyên thần của mình, rồi nằm vào một quan tài đặc biệt trong hàng ngàn năm, để minh thổ nuôi dưỡng thi thể. Hàng ngàn năm sau, thi thể được tái sinh, lúc đó có thể chuyển sinh thành công. Khi nguyên thần thức tỉnh và một lần nữa kiểm soát cơ thể, chẳng khác nào sống lại một đời. Nghe nói nếu chuyển sinh thành công, không chỉ là sống thêm một đời đơn giản như vậy, mà toàn bộ tư chất của người đó cũng sẽ vượt xa đời trước. Tuy nhiên, kỳ công này quá tà ác, trong quá trình chuyển sinh cần phải không ngừng dùng thi cốt người để bổ sung và tạo ra minh thổ, ít nhất cần hàng trăm ngàn, nhiều thì đến hàng triệu thi thể. Từ thời xa xưa, tổ chức Liệp Ma Nhân đã tiêu hủy môn kỳ công này, không ngờ nơi đây vẫn còn người biết đến. Chi Hoa và Phong Hoa đều biết về Minh Thần Chuyển Sinh Đại Pháp, trên mặt cả hai lộ rõ vẻ ghê tởm. Hơn nữa, loại chuyển sinh này cũng không đảm bảo thành công hoàn toàn, nếu xảy ra sai sót, rất có thể sẽ tạo ra vật cấm kỵ. Nghe nói trong núi Thương Ngô có trấn áp một vật cấm kỵ do chuyển sinh thất bại, năm đó đã khiến ngũ đại vực sinh linh đổ thán, mãi đến khi một cường giả siêu việt võ thánh xuất hiện mới có thể trấn áp vật đó vào trong núi Thương Ngô. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, chẳng phải nói rằng, trong quan tài lớn kia chứa đồ vật nửa sống nửa chết sao? Nghe nói cấm kỵ nào đó trong núi Thương Ngô chính là sản phẩm của chuyển sinh thất bại, Vệ Phàm không khỏi cảm thấy lo lắng, trong lòng ngầm liên kết với Nhân Hoàng Trung. Phong Hoa tay nắm chặt Long Văn Lưu Kim Bình, không yên tâm nhìn về phía Trung Kiến An, nói đi, lão tổ nhà ngươi trước đây có tu vi gì? Minh Thần Chuyển Sinh Đại Pháp không phải tùy tiện liền có thể tạo ra tồn tại cấm kỵ, quan trọng nhất là người thực hiện chuyển sinh ở cảnh giới gì. Vật cấm kỵ trong núi Thương Ngô, truyền thuyết kể rằng khi tiến hành chuyển sinh đã là một siêu cấp cường giả sắp vượt qua cảnh giới võ thánh, thất bại khi chuyển sinh nên mới hóa thành tồn tại cấm kỵ. Là tu vi võ vương tầng 9. Trung Kiến An hơi run rẩy, từ lúc Vệ Phàm lấy ra Long Văn Lưu Kim Bình, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Lão tổ Trung gia phong ấn nguyên thần nằm trong minh thổ, khi đó mới chỉ là tu vi võ vương tầng 9, tuổi già sức yếu, cho dù có chuyển sinh thành công cũng không thể trực tiếp chuyển thành sinh linh cấp võ thánh. Ba người Vệ Phàm lấy ra thánh binh, với tu vi võ vương tầng 8 của Phong Hoa, chỉ cần không phải sinh linh cấp võ thánh, cái gì cũng có thể đánh nổ. Lão tổ đã âm thầm mưu tính từ 5.000 năm trước, chuyển về ngọn núi hẻo lánh này, dùng hơn 1.000 năm chế tạo minh thổ để bắt đầu chuyển sinh, sau đó Trung gia lại cố gắng thêm hàng nghìn năm nữa, liên tục duy trì minh thổ. Thấy sắp đại công cáo thành thì lại xảy ra chuyện. Hắn có chút tuyệt vọng, nếu không phải đến lúc gấp gáp cần một lượng lớn thi thể để duy trì minh thổ, hắn cũng sẽ không bắt người ở vùng lân cận. Chỉ là võ vương tầng 9 thôi sao? Phong Hoa thở phào, nếu chỉ là võ vương tầng 9 thì không có vấn đề gì, nàng lo nhất là cường giả cấp võ thánh tiến hành chuyển sinh, nếu vậy thì mấy người bọn họ chỉ có nước bỏ chạy. Ta đi tiêu diệt quái vật này. Theo dòng lực lượng truyền vào, Long Văn Lưu Kim Bình bắt đầu tỉnh lại, sóng năng lượng kinh khủng từ thánh binh lan tỏa. Trong nháy mắt, những đệ tử bị thương của Trung gia đều bị chấn chết. Chương 878, Tà Ma Võ Thánh. Đối với những kẻ ác, Phong Hoa không có ý định cứu giúp, không bận tâm đến sống chết của bọn chúng. Không, Trung Kiến An thét lên đau đớn, những người bị dẫn vào từ đường đều là đệ tử tinh anh của Trung gia, trong nháy mắt đã chết sạch, Trung gia dù không diệt vong thì cũng gần như vậy. Lão tổ, tỉnh lại mau, giết bọn chúng đi. Hắn gào hét về phía quan tài. Đôi mắt đỏ rực. Trong số những người chết này, có huynh đệ của hắn, có con cháu của hắn, trước đó còn khiếp sợ Vệ Phàm và hai người kia, giờ đây hắn đã không còn sợ hãi nữa. Ùng ục, thực ra không cần Trung Kiến An kêu gọi, ngay khi Long Văn Lưu Kim Bình bắt đầu thức tỉnh, cỗ quan tài lớn kia đã chấn động, bốn dây xích trên đó điên cuồng dao động, giống như bốn con mãng xà lớn đang lăn lộn, phát ra tiếng động. Dù minh thổ tối đen như mực cũng đang rung chuyển, từng lớp hắc quang như dòng nước phát sáng. Bị lực lượng vô hình hút vào trong quan tài. Ngươi còn muốn sống lại sao? Phong Hoa quát lớn, vung tay đập Long Văn Lưu Kim Bình ra ngoài. Ánh sáng trước mắt lấp lánh, gợn sóng thánh binh khuấy động, vách núi bốn phía cùng các trận pháp khác trên đó bị phá hủy trong chớp mắt, ngọn núi lớn như bị bốc hơi, lộ ra bầu trời bên ngoài. Giống, mắt thấy Long Văn Lưu Kim Bình sắp đập vào cỗ quan tài lớn, chuẩn bị tiêu diệt Minh Thổ, từ bên trong quan tài phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ. Không ổn, con ngươi trong mắt Phong Hoa co rút, sau tiếng gầm gừ kinh khủng, một cỗ sức mạnh khủng khiếp đã ngăn chặn gợn sóng từ Thánh Binh, bảo vệ Minh Thổ không bị Long Văn Lưu Kim Bình phá hủy. Thậm chí sau tiếng gầm, Long Văn Lưu Kim Bình như bị đánh trúng, quang mang ảm đạm, bay ngược trở về. Ngươi không phải nói rằng lão tổ nhà ngươi chỉ có tu vi võ vương tầng 9 thôi sao? Chi Hoa tức giận vung tay tát Trung Kiến An một cái, cảnh tượng trước mắt, tuyệt đối không phải là thứ mà võ vương tầng 9 có thể làm được. Cho dù võ vương tầng 9 có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể gầm một tiếng đánh bay thánh binh, trừ phi lão tổ nhà họ Trung đã đột phá thành võ thánh trong Minh Thổ, nhưng điều này gần như không thể. Minh thần chuyển sinh đại pháp có thể tăng một phần thực lực trong quá trình chuyển sinh, nhưng thực chất chỉ nâng cao về tư chất và thiên phú, không thể giúp người ta đột phá cảnh giới, vì toàn bộ quá trình nguyên thần đều phải ở trạng thái ngủ say. Trong tộc ghi chép là như vậy mà. Trung Kiến An ngây người, chẳng lẽ thứ nằm trong quan tài không phải là lão tổ Trung gia? Đừng nghĩ ngợi nữa, chạy mau. Phong Hoa đã cảm thấy rợn tóc gáy, chỉ một tiếng gầm đã khiến Long Văn Lưu Kim Bình bay ngược trở lại. Đây nhất định là thủ đoạn của một cường giả thánh cấp. Đừng nói nàng chỉ là võ vương tầng 8, ngay cả võ vương tầng 9 cũng chỉ có con đường chết. Nàng nắm lấy Long Văn Lưu Kim Bình vừa bay trở lại, định phá không rời đi. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khiến tâm thần run rẩy xuất hiện, từ trên không đáp xuống, đánh nàng từ trên cao ngã xuống. Dám phá hủy đại sự chuyển sinh của bản thánh, không ai trong số các ngươi được phép sống sót, hừ. Quan tài lớn điên cuồng rung lắc, dường như thứ bên trong muốn lao ra ngoài. Phụt, quan tài nổ tung, một lão già gầy gò như que củi xuất hiện, toàn thân tỏa ra tà khí. Trên khắp cơ thể lão mọc đầy lông trắng như nấm mốc, nhìn chẳng khác nào một con khỉ già, trông quái dị đến khiếp người. Trên người lão phát ra áp lực khủng bố dọa người, đừng nói đến chạy trốn, thậm chí Phong Hoa không thể di chuyển, chỉ đành khó nhọc kích hoạt một phần sức mạnh của Long Văn Lưu Kim Bình, từng bước tiến lại gần, đứng chung với Vệ Phàm và Chi Hoa. Ngươi không phải lão tổ Trung gia, ngươi là ai? Trung Kiến An gào lên trong phẫn nộ, hai mắt vé lửa. Dáng vẻ lão quái vật tuy đáng sợ, nhưng hắn đã từng thấy chân dung của lão tổ mình, người vừa chui ra từ quan tài này hoàn toàn không phải là lão tổ Trung gia trong ký ức của hắn. Không phải lão tổ, vậy có nghĩa là suốt 5.000 năm qua, bao nhiêu cố gắng của Trung gia đều chỉ là làm áo cưới cho người khác. Phải biết rằng, bao năm qua, Trung gia luôn thu thập thi thể để duy trì Minh Thổ. Thậm chí khi tộc nhân qua đời, thi thể của bọn họ cũng được đưa vào Minh Thổ để nuôi dưỡng thi thể của lão tổ. Hy sinh tất cả như vậy, cuối cùng lại để một quái vật phản khách vi chủ. Ngươi muốn nói đến kẻ ban đầu nằm trong quan tài. Năm đó bản thánh đi ngang qua đây, thấy các ngươi chế tạo Minh Thổ, trùng hợp là tuổi thọ của bản thánh cũng sắp cạn, liền tiện tay ném kẻ bên trong ra, để hắn hóa thành dưỡng chất cho Minh Thổ, còn ta thì nằm vào. Giọng nói của quái vật khỉ già này phát ra eo éo, khiến nguyên thần người nghe run rẩy một hồi, như sắp nứt ra. Phụt, nghe đến đây, Trung Kiến An không thể chịu đựng nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần bắt đầu tan rã. Phong Hoa không kích hoạt Long Văn Lưu Kim Bình để bảo vệ hắn, vốn dĩ hắn đã bị thương, nay lại bị khí tức của quái vật này áp chế, cuối cùng trực tiếp bị đè chết. Chương 879, Nhân Hoàng Trung Trấn Võ Thánh. Hại bản thánh trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Các ngươi muốn chết như thế nào? Đôi mắt đỏ ngầu của quái vật nhìn về phía Phong Hoa, trong mắt như có biển máu cuộn trào. Chỉ còn đợi vài ngày nữa là hắn có thể chuyển sinh thành công, thân thể sẽ trở lại trạng thái bình thường, nhưng giờ, đến bản thân hắn nhìn cũng thấy ghê tởm. Phong Hoa và Chi Hoa đều cảm thấy sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Dù vẻ ngoài của quái vật này lúc xuất hiện có vẻ bình tĩnh, nhưng cả hai đều nhận ra những sợi lông trên người hắn đang mọc dài ra với tốc độ đáng sợ. Tà khí càng lúc càng mạnh. Xung quanh, từ những thi thể của đệ tử Trung gia, từng dòng khí huyết bắt đầu tràn ra, chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể quái vật. Đồ chơi bỏ đi mấy ngàn năm trước, người vẫn nên quay về quan tài thì hơn. Giọng của Vệ Phàm truyền tới, Phong Hoa và Chi Hoa mở to mắt nhìn, chỉ thấy quanh người Vệ Phàm tỏa ra một luồng kim quang, ngay cả khi không dựa vào sức mạnh của Long Văn Lưu Kim Bình cũng có thể đẩy lùi khí tức của quái vật. Cẩn thận, trong lòng Phong Hoa chấn động. Nhưng trên mặt tràn vẻ chờ mong, nàng biết có lẽ hôm nay sẽ được nhìn thấy át chủ bài của Vệ Phàm. Nàng không quên cảnh tượng từng thấy ở tàn tích của Huyền Hạc Tông, một mảnh đất bốc khói, hóa thành tinh thể, một thánh môn bị xóa sổ khỏi mặt đất, nghĩ đến cảnh tượng đó đã khiến toàn thân run rẩy. những gì sắp thấy, đừng tiết lộ ra ngoài. Nàng cảnh báo Chi Hoa, rồi cùng nhau rút lui nhờ sức mạnh của Long Văn Lưu Kim Bình. Tiểu tử, ngươi nói gì? Đôi mắt quái vật bắn ra hai đạo hồng quanh đánh về phía Vệ Phàm. Ta nói, ngươi có thể chết rồi. Trong tiếng hổ khiếu long ngâm, từ người Vệ Phàm phát ra kim quang vạn trượng. Keng, hai đạo huyết quang bắn tới, nhưng lại bị kim trung bên ngoài Vệ Phàm chặn lại, phát ra tiếng rung trầm đục vang dội. Đây là thứ gì? Quái vật thét lên, nhìn thứ trước mặt dường như không phải binh khí, bởi hắn không cảm nhận được khí tức bá đạo của thánh binh, cũng không thấy được cảnh tượng đè sập thiên địa như thần binh hoàng đạo, nhưng lại dễ dàng cản lại công kích của hắn. Điều kỳ lạ nhất là, người trước mặt chỉ là võ vương tầng 5, nhưng lại khống chế thứ này không hề tốn chút sức lực. Đây chính là át chủ bài của hắn sao? Phong Hoa nhìn chăm chú vào kim trung đang nổi lên, chỉ thấy bên trên kim trung phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, kim ô vỗ cánh, còn có ký hiệu tia chớp màu vàng nổi bật được khắc lên, tựa hồ bên trong ẩn chứa lôi đình khủng khiếp. Kim trung đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã mở rộng đến hơn 10 trượng, trên đó là những đường vân chặt chịt sáng rực, lan tràn khắp hư không. Hư không phát ra gợn sóng, những đường văn này như cắm rễ đâm sâu vào hư không, tựa hồ hấp thu năng lượng thần bí từ đó, lại tựa hồ liên kết với đạo. Ký hiệu tia chớp màu vàng càng thêm chói mắt, trong mắt Vệ Phàm lóe sáng, tràn đầy mong chờ đối với nhân hoàng trung cảnh giới viên mãn. Chết đi, ngay khi hắn khẽ động tâm niệm, nhân hoàng trung rung lên ầm ầm, ánh sáng càng thêm chói lòa, những đường vân bám rễ vào hư không bắt đầu, sinh trưởng một cách cuồng bạo, lan rộng vào hư không với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng len lỏi qua những đường vân này như nước chảy, nhanh chóng tràn về phía kim trung. Ầm, sau một khắc, một cột khói khổng lồ bùng lên, kim trung vang dội, ký hiệu tia chớp màu vàng phía trên phát ra tiếng gầm thét, bắn ra một đạo lôi đình vàng kim khổng lồ. Trong tiếng đinh tai nhức óc, Phong Hoa và Chi Hoa đều cảm thấy tức ngực, đầu óc trống rỗng. Lôi đình màu vàng như một đầu hoàng kim thần long, nghiền nát mọi thứ trên đường đi, xé rách hư không, tạo ra một khu vực đen như mực. Cảnh tượng này thật đáng sợ, nhân hoàng trung ở cảnh giới viên mãn, so với lần quét sạch Huyền Hạc Tông thì sức mạnh đã tăng đến mức khó tin, sở hữu thêm năng lực xé rách hư không. Gào, quái vật lập tức phát điên, lông trắng trên người dựng đứng, khi đối mặt với nguy hiểm, trong nháy mắt bộ lông trắng biến thành màu đỏ thẫm. Lôi điện màu vàng, hắn không nhịn được giống to, cực kỳ thê lương, quanh người bùng lên một vòng hắc quang quỷ dị, hắn điên cuồng bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định chống đỡ một kích này. Chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn đã biến mất, nhưng lôi đình hoàng kim đã sớm khóa chặt hắn. Ngay khi hắn vừa dịch chuyển, lôi đình hoàng kim đã chạm vào người, đẩy hắn ra khỏi tốc độ cực hạn, lộ rõ thân hình. Chỉ nghe thấy tiếng gào thảm thiết cùng với khói đen cuồn cuộn, cơ thể gầy tong teo của quái vật bị lôi đình hoàng kim nhấn chìm trong tích tắc. Ầm ầm ầm, hồ quang điện cực nhỏ tản ra tứ phía, phá nát hư không, tạo thành một tấm lưới tựa như mạng nhện, còn quái vật kia giống như con mồi bị mắc kẹt trong mạng nhện. Thỉnh thoảng vài tia hồ quang điện rơi vào minh thổ đen kịt. Lúc này minh thổ mà Trung gia dày công bồi dưỡng suốt hàng ngàn năm lập tức bị lôi đình khủng bố đánh cho bốc hơi, tan biến thành khói xanh. Chương 880, giết. Thật là khủng khiếp, làm sao hắn có thể phát ra một đòn mạnh mẽ như vậy? Phong Hoa và Chi Hoa trợn mắt há mồm, trong khi kích hoạt Long Văn Lưu Kim Bình để tự bảo vệ, ánh mắt hai người vẫn dán chặt vào quái vật bị lôi đình hoàng kim nuốt chừng. Giết, Vệ Phàm cũng không chắc lôi đình hoàng kim có thể tiêu diệt được quái vật này hay không. Dù sao tên này mấy ngàn năm trước đã là lão quái vật võ thánh, nếu tính kỹ càng, hắn là một tồn tại khủng bố gần như đã sống vạn năm. Đối với loại tồn tại này, một sai lầm cũng có thể khiến hắn mất mạng. Nhân lúc quái vật bị lôi đình hoàng kim bao phủ, Vệ Phàm tập trung tinh thần, nhân hoàng trung phát ra một đợt kim ô chân hỏa, bao trùm lấy quái vật. Kim ô chân hỏa kết hợp với lôi đình hoàng kim, có thể nói là công kích mạnh nhất của nhân hoàng trung, nếu như thế vẫn không thể giết chết quái vật này. Hắn chỉ còn cách bỏ chạy. Giống, kim trung chấn động, hổ khiếu long ngâm, bên trong kim trung lại phát ra sóng âm khủng bố, lại một lần nữa chuyển hóa thành một mảnh lôi đình hoàng kim. Cùng lúc đó, tam túc kim ô dướn cổ, phun hỏa diễm về phía quái vật. Đáng chết, trời không thương xót bản thánh. Sau một tiếng hét thảm, kim trung ngừng chấn động, hư không xung quanh bắt đầu hồi phục nhanh chóng, bên trong kim trung rơi ra một mảnh cho bụi, rơi lả tả giữa hư không. Giây tiếp theo, bảng hệ thống chớp động, giết chết tà ma võ thánh, đạt 50 vạn năm công lực bình thường, 1.000 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 103 vạn năm, công lực võ vương, 2.600 năm. Mặt bảng định nghĩa thứ này là tà ma. vậy mà chỉ bạo 1.000 năm công lực võ vương. Tập trung tinh thần, nhân hoàng trung ở xa trở lại cơ thể rồi biến mất, lúc này chỗ ngọn núi trung gia đã biến mất hoàn toàn, minh thổ cùng đại viện của trung gia, tất cả đều không còn dấu vết. Phong Hoa ngừng kích hoạt Long Văn Lưu Kim Bình, trên mặt vẫn còn sợ hãi, nếu không có kim trung đáng sợ này của Vệ Phàm, không chỉ bọn họ phải chết, mà cả U Sơn Thành chắc chắn phải chìm trong biển máu. Khi báo cáo nhiệm vụ, chỉ cần nói kẻ chuyển sinh là một võ vương tầng 9 là được. Vệ Phàm nhắc nhở, không muốn nhiều người biết về nhân hoàng trung, một võ vương tầng 5 khống chế thần binh bí ẩn để trấn sát võ thánh tu luyện minh thần chuyển sinh đại pháp, tin tức này lan ra chắc chắn sẽ là phiền phức ngập trời. Ngay cả một võ vương tầng 9 cũng khó khăn khi kích hoạt thánh binh, chưa nói đến loại binh khí đáng sợ có thể trấn sát cường giả thánh cấp, thứ này không phải là võ vương có thể dễ dàng sử dụng. Tin tức này mà truyền ra, chắc chắn nhiều người sẽ tò mò về nhân hoàng trung. Dù có mất đi công huân, nhưng so với những phiền toái nó mang lại, những công huân đó chẳng đáng là gì. Yên tâm, chúng ta biết điều gì nặng nhẹ. Chi Hoa và Phong Hoa đồng thanh gật đầu. Ba người đi về phía U Sơn Thành, Chi Hoa và Phong Hoa đều có vẻ muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám. Bọn họ rất tò mò về nhân hoàng trung nhưng cũng hiểu đây không phải là chuyện nên hỏi. Vệ Phàm có thể lấy át chủ bài của mình ra trước mặt họ, chứng tỏ hắn đã rất tin tưởng hai người rồi. Đúng rồi, các người từng nghe qua môn võ học kim trung cháo chưa? Vệ Phàm bất ngờ hỏi. Thực ra hắn vẫn đang truy tìm tâm pháp phía sau của kim trung cháo, trong những môn phái bị tiêu diệt ở Hoang Nguyên, hắn đều vào tàng công điện tìm kiếm kim trung cháo, nhưng không lần nào tìm thấy tâm pháp cảnh giới cao hơn của nó, chỉ có công pháp chân khí cảnh. Hắn cũng từng tìm kiếm trong sách vở của phân điện Liệp Ma Nhân, nhưng trong đó ngay cả công pháp kim trung cháo chân khí cảnh cũng không có. Chi Hoa nheo mắt ngờ vực, kim trung cháo, lợi hại lắm sao, nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua kim trung cháo. Nghĩ rằng Vệ Phàm đang nói đến một môn võ học cường đại mà nàng chưa biết. Vệ Phàm hơi thất vọng, nhưng lúc này, Phong Hoa lại lên tiếng, kim trung cháo ở ngũ đại vực đã rất ít người tu luyện, nên không mấy ai biết. Chi Hoa ngạc nhiên, Phong Hoa cô biết à, sao ta chưa từng nghe qua môn võ học này? Dù xuất thân không bằng Cố Tử Khâm và những người khác, nhưng gia thế của nàng cũng không tệ, nghe Phong Hoa nói vậy, môn võ học mà ngay cả nàng không biết, nhưng Phong Hoa lại biết. Phong Hoa gật đầu, đương nhiên người không biết, vì người tu luyện kim trung cháo đều thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội, chỉ có những bách tính không có truyền thừa mới đi luyện kim trung cháo, ai có chút điều kiện đều sẽ luyện võ học có truyền thừa đầy đủ. Kim trung cháo ở cảnh giới chân khí không phải yếu, thực chất là một môn võ học khá mạnh, bằng không sẽ không được Trấn Ma Ti ở Hoang Nguyên dùng làm võ học cơ sở để bồi dưỡng nhân tài. Nhưng ở nơi như ngũ đại vực, có rất nhiều lựa chọn, võ học mạnh hơn kim trung cháo cũng không ít. Tự nhiên sẽ chẳng còn mấy ai tu luyện. Huống hồ, giai đoạn tuổi trẻ của một người chỉ có vài năm, luyện một môn võ học đã thất truyền sẽ làm lỡ mất thời gian tu luyện.